Chương 1001, hư không hành tẩu. Phải chăng tăng lên biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp đến cấp 5? Xin chú ý, cái này thao tác có hai loại tấn thăng hình thức. 1. 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm một viên có thể số lượng lớn tại 5G vị diện hạch tâm. Theo võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, dịch thu biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp bắt đầu hướng phía cấp 5 tăng lên. Mà theo dịch thu xác định, mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc bên trên. Tiêu hao 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 5, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Tin tức trọng yếu, ngươi tương quan chức nghiệp truyền kỳ kỹ năng đỉnh mây tốc độ thu được tin tức mới đổi mới. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tiến giai hình thức, ngươi đối với vị diện hạch tâm hấp thu suất thu được mãi mãi tăng lên. Ngươi thu được mới kỹ năng, hư không hành tẩu, truyền kỳ, đỉnh mây tốc độ. Một cái biến chủng Phàn Vân Tăng, có thể tại bất luận cái gì không phải ma pháp khu động di động bên trong thu hoạch được ngoài định mức ưu thế tốc độ. Trước mắt ngoài định mức ưu thế là 50% thần thánh giá trị, 40. Làm biến chủng Phàn Vân Tăng tiến hành di động lúc, hắn đem thu hoạch được hành động tự nhiên, thần thánh. Làm biến chủng Phàn Vân Tăng phân biệt đến cấp 5, cấp 10 thời điểm. Biến chủng Phàn Vân Tăng đem thu hoạch được nhất định cùng kết xù ngoài định mức thần thánh tốc độ phi hành tăng thêm. Hư không hành tẩu, truyền kỳ. Làm biến chủng Phàn Vân Tăng chức nghiệp đẳng cấp thành công đến cấp 5 về sau, hắn đem thu hoạch được ở trong hư không di chuyển nhanh chóng năng lực. Ý vị này hư không chờ đặc thù hoàn cảnh. Sẽ không lại đối biến chủng Phàn Vân Tăng di động sinh ra bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Lúc này, biến chủng Phàn Vân Tăng di động động tác có thể trực tiếp coi là phi hành động tác. Nhưng vẫn hưởng thụ không phải mặt đất tương quan hạch tâm yếu tố, như là đại địa chi lực, sông núi mạch đập trở, tương quan di động tăng thêm cùng bất luận cái gì không phải hạn chế đặc thù tứ chi, cánh, nhân công phụ trợ lực in trở, phi hành phương diện, kỹ năng tăng thêm. Căn cứ vào nhân vật trước mắt tương quan cơ sở tốc độ cùng tăng thêm, nhân vật trước mắt hư không di động tốc độ phi hành vì 25.812 mã giây, LV5 di chuyển nhanh chóng 5 mét cơ sở tăng thêm. 8 tay 8 ngón, cường hóa, 72, đỉnh mây tốc độ 50. Nhưng cùng lúc cũng vô pháp thu hoạch được thường quy chiến đấu ưu thế, hư không di động trạng thái dưới, công kích hiệu quả thu hoạch được cực lớn suy yếu. Làm biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp đến cấp 5 về sau, cái này ngoại trừ cấp 10 chức nghiệp năng lực đặc thù truyền kỳ chức nghiệp, bắt đầu thể hiện ra nó cao chót vót một mặt. Liên như là biến chủng Phàn Vân Tăng di động tinh thông sở định nghĩa đồng dạng. Biến chủng Phàn Vân Tăng cũng không giúp cho bất kỳ vũ khí nào hoặc là khôi giáp tinh thông. Thậm chí tại chức nghiệp kỹ năng phương diện, cũng toàn bộ bày biện ra không phải chiến đấu hóa hình thức. Nhưng loại này sắp xỉ cố chấp lựa chọn, cuối cùng tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ thể hiện. 25.812 mã mỗi giây hư không tốc độ phi hành, có thể chuyển hóa làm 2.362 mét giây cũng hoặc 69.35 mạch. Nói cách khác, có thể đến vật chất giới vận tốc âm thanh 69.35 lần. Trên thực tế đây cũng không phải là kinh khủng bực nào tốc độ, rất nhiều trung cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật phi thuyền vũ trụ đều có thể đến cái tốc độ này. Nhưng là, cái này cũng đã từng dịch thu lấy được di chuyển nhanh chóng tăng thêm có chút cùng loại. Nó là một cái tương đối cơ sở tốc độ thuộc tính, là có thể thu hoạch được tương quan pháp thuật hiệu quả tăng phúc. Mặc dù lấy pháp thuật trực tiếp khu động di động hiệu quả, là không thể kích phát hư không hành tẩu năng lực. Nhưng là cùng loại gia tốc thuật chờ đối với nhân vật bản thân tốc độ tiến hành tăng phúc pháp thuật, là có thể tác dụng tại ở vào hư không hành tẩu nhân vật trên người. Thì như nói dịch thu rất sớm trước kia liền nắm giữ cấp thấp linh năng sao động. Nó hiệu quả là, có thể làm cho dịch thu tại trong vòng 1 phút thu hoạch được ngoài định mức một lần cơ sở tốc độ tăng thêm. Ý vị này tại kích hoạt lên linh năng sao động về sau. Dịch thu tốc độ có thể đến 138.7 mạch. Mà hư không hành vi một cái khác ưu thế, ở chỗ nó cũng không phải là căn cứ vào huyết nhục vật chất chuyển di. Nói cách khác, nó sẽ không bởi vì kịch liệt không khí ma sát cùng động năng hao tổn, đưa đến nhiệt độ cao cùng tương quan xung kích. Mặc dù, cái này khiến dịch thu cũng không thể thu hoạch được tương quan công kích ưu thế. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng rất ít thông qua tốc độ di chuyển đến tiến hành nghiền ép đối thủ. So với cái này, hắn càng có khuynh hướng chính diện cương ép nghiền ép. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, giờ phút này hắn có thể cảm giác một loại nào đó bản năng thức tỉnh. Hành tẩu, là mỗi cái nhân loại tại còn nhỏ liền sẽ dần dần thức tỉnh bản năng. Nó lắng động tại huyết mạch bên trong, là một cái nhân loại có thể sinh tồn thiết yếu năng lực. Nhưng bây giờ, một loại mới, siêu thoát tại hành tẩu bản năng lắng động tiến Dịch Thu thể nội. Giống như là bẩm sinh một loại nào đó bản lĩnh đồng dạng, Dịch Thu trong nháy mắt liền rõ ràng loại này chỉ có số rất ít sinh mệnh mới có thể nắm giữ di động phương thức. Trọng lực tựa hồ tại thời khắc này, đối với Dịch Thu đã mất đi hạn chế. Không, cùng hắn nói là mất đi hạn chế, chẳng bằng nói là Dịch Thu theo nó ảnh hưởng giới vực bên trong thoát ra đi. Dịch Thu thân thể, vẫn ở vào cái này vật chất giới. Hắn vẫn có thể cảm nhận được tinh cầu đối với mình lôi kéo, cũng bởi vậy, hắn hiện tại có thể vững vàng đứng tại trên mặt đất. Nhưng cái này, chỉ là lâm thời, là vi diệu. Tựa như ở vào thủy vực cùng không khí giao nhau khu vực, Dịch Thu chỉ cần một cái mánh đâm tử, liền có thể ở hư không trong biển rộng vẫy vùng lên tới. Dịch Thu thử nghiệm hướng không trung di động, mà theo hắn qua trong giây lát ý niệm một loại nào đó ba động, hắn lấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố tốc độ trực tiếp đột phá tầng bình lưu đỉnh chót, đi tới tầng khí quyển ở giữa tầng. Đây là một loại có khác với sắt phong phương thức phi hành, Dịch Thu thậm chí không cảm giác được quá mức rõ ràng khí lưu xung kích. Đương nhiên, Dịch Thu biết khí lưu xung kích là tồn tại. Nhưng loại này xung kích, đối với hắn trước mắt tốc độ mà nói, có thể nói được là phi thường yếu ớt. Bất quá cho dù là cái này như vậy yếu ớt xung kích, cũng không phải bình thường sinh mạng thể có thể khống chế. Nó đủ để vặn vẹo tuyệt đại bộ phận hợp kim, đồng thời theo kịch liệt ma sát mà sinh ra nhiệt độ cao, cũng là đủ để chí mạng. Loại tốc độ này, xưa nay đều không phải là bình thường huyết nhục sinh linh có thể chi phối. Cho dù là khoa học kỹ thuật vị diện tương quan sinh mệnh có trí tuệ, cũng cần mượn nhờ đầy đủ kiên cố cùng kiên cố phi hành khí tải, mới có thể nếm thử loại này siêu việt cực hạn tốc độ. Dịch Thu đã từng xuyên qua vị diện, nhưng đó là mượn nhờ sát phong lực lượng. Mà lại, Dịch Thu cũng cần tiêu hao kết xù năng lượng làm sát phong phi hành nguồn năng lượng. Nhưng bây giờ mà nói, Dịch Thu nhìn xem chỉ là trong nháy mắt, cũng đã biến mất tại quần quận hắc vụ bên trong dãy núi. Hắn cảm thấy, thu thập chủng thực vật hiệu suất có lẽ sẽ đạt được một cái mới tăng lên. Chương 1002, mắt mặt cứu rỗi. Hô! Hô! Mắt mặt nhìn xem đỉnh đầu sáng loáng ánh nắng, kịch liệt chạy để lá phổi của hắn giống như nuốt vào một khối đỏ bừng than khối. Mỗi một lần hô hấp, đều mang nhẹ nhẹ nhói nhói cùng hơi nóng hầm hập. Sinh mệnh, giống như tại thời khắc này biến vô cùng nặng nề. Nhưng mắt mặt ánh mắt bên trong, nhưng không có bất luận cái gì thần sắc thống khổ. Hắn từng ngụm hô hấp lấy không khí, như vậy tham lam mà dùng sức hô hấp lấy. Xen lẫn một loại nào đó động vật phân và nước tiểu vật hay là dịch thể hương vị không khí, cũng không phải là dễ ngửi như vậy. Nhưng giờ khắc này, tại mát mạch xem ra, mỗi một chiếc không khí đều là tươi mát cùng ngọt ngào. Bởi vì, đây là tự do cùng hy vọng hương vị. Hắn cuối cùng trốn tới, từ cái kia giống như địa ngục địa phương. Văn minh khởi nguyên, cũng không phải là mang theo hoa tươi và rượu ngon. Càng nhiều thời điểm, nó tràn đầy dỉ sắc vị huyết tinh cùng tiêu rên. Dù là đối với cái này đã bị hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thống trị thế giới, vẫn có một ít khu vực ở vào một loại nào đó làm cho người trợn mắt cứng lưỡi trạng thái nguyên thủy. Vốn liếng răng nanh ở chỗ này tham lam hấp thu, nhân tính xấu xí ở chỗ này đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Cách xa mặt đất vài trăm mét trong động mỏ, văn minh khí tức đã cách xa. Còn lại, là để văn minh lui ra phía sau mấy ngàn năm cổ lao pháp tắc, mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây cũng không phải là những cái kia đồng dạng gánh vác đáng thương vận mệnh người ở giữa vặn vẹo căm thù, mà là tại sinh tồn tài nguyên trở nên dị thường thiếu phía dưới, bất đắc dĩ mà máu tanh lựa chọn. Giết chóc hoặc là tử vong, tại cách xa mặt đất vài trăm mét âm u thế giới bên trong, đây cũng không phải là cỡ nào khó mà lựa chọn đồ vật. Mắt mặt cho đến bây giờ cũng không biết, vì sao những cái kia người điều khiển cuối cùng sẽ giúp cho còn thiếu rất nhiều tiêu hao đồ ăn cùng tài nguyên. Dù sao, sống được lao lực mới có giá trị. Hắn không hiểu. Dù là đến bây giờ cũng thế. Tại kia hắc ám địa phương sống đến bây giờ, mắt mặt trên tay dính đầy máu tươi. Mỗi một lần cắt cướp đoạt người yết hầu, đối với mát mạch đều là một lần thống khổ dày vò. Cũng không phải là mỗi một cá nhân đều sẽ quen thuộc giết chóc. Hoặc là nói, tại kia trong biển người mênh mông, luôn có một số người từ trong máu tươi lấy được không phải bạo ngược cùng đối với sinh mệnh khinh thị, mà là một loại bất đắc dĩ thương xót, là từ trong thống khổ dễ rủa bất khuất quan mang. Nếu như dựa theo cố định quy tích, mắt mặt cuối cùng sẽ vùi lấp ở bên kia tràn đầy nguy hiểm nguyên thủy trong hầm mỏ. Ở nơi đó, có quá nhiều có thể làm cho sinh mệnh triệt để kết thúc nguyên tố. Nhưng là về sau, một lần sốt cao để mắt mặt thu được tân sinh. Mắt mặt vẫn nhớ kỹ một đêm kia, tại hắc ám mà âm lánh trong hầm mỏ, hắn phát ra khó có thể tưởng tượng sốt cao, tử vong tựa hồ một chút xíu hướng hắn tới gần. Sốt cao để hắn ý thức đã mơ hồ, không người nào nguyện ý tới gần hắn. Sinh bệnh tại hắc ám trong hầm mỏ, cũng sẽ không so những người khác trong tay dỉ xét mỏ xẻn càng thêm chí mạng. Bọn hắn an tĩnh chờ đợi mát mặt chết đi, chờ đợi lấy cái này cường tráng nam nhân triệt để mất đi tính mạng của hắn. Đây là một cái đáng được ăn mừng sự tình, một cái cường lực người cạnh tranh biến mất, bọn hắn có lẽ có thể thu hoạch được càng thêm dư giả đồ ăn. Mắt mặt đã nhớ không rõ, kia hắc ám bên trong nhìn chăm chú hắn vô số con mắt. Hắn giống như là một cái vô cùng dài mộng, hắn thành một cái giác đấu sĩ, ngày qua ngày tiến hành lấy chém giết. Cũng là ở nơi đó, hắn thu được tên của mình, Mát Mạch. Trước đó, Mát Mạch cũng không có thuộc về thời đại văn minh danh tự. Hắn còn chưa tại hắn ra đời bộ lạc thu hoạch được tục danh của mình, liền bị những người kia dùng thương dẫn tới âm lãnh quặng mỏ phía dưới. Âm lãnh mà hắc ám hoàn cảnh, để da thịt của hắn có chút trắng bệnh, nhưng chỉnh thể vẫn kế thừa lấy người da màu đặc thù. Mắt mặt nhớ kỹ, tại cái kia dài ràng giặc trong ngộng, một cái tên là Dù Lì Ả nữ hài đem hắn cứu vớt ra. Sau đó, chính là càng thêm dài ràng giặc chuyện xưa. Nhưng tiếp qua dài ràng giặc cố sự cũng sẽ có kết thúc, là mát mặt từ biên giới tử vong bừng tỉnh về sau, trong cơ thể hắn vô tận tức giận đạt được kích phát. Hắn trở thành một mới bờ ở cờ, trong cơ thể của hắn chạy xuôi trong truyền thuyết có tây địch huyết thống người sẽ tịt chi huyết. Hết thể tựa hồ trở nên không đồng dạng. Nhưng đối với mát mạch mà nói, thuộc về hắn cố sự vừa mới bắt đầu. Tổng lưới vị diện nhắc nhở, cái này vị diện tổng lưới người chơi tử vong một người, kiểm tra đến trước mắt phiên bản tổng lưới người chơi nhân số thấp hơn khảo thí phiên bản yêu cầu, đang tiến hành bổ sung. Bổ sung hoàn tất, trước mắt vật chất giới khảo thí phiên bản tổng lưới người chơi nhân số là 100-100. Đây là chết một cái người chơi sao? Hệ lì xạ có chút giật mình nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Đối với tử vong, mỗi người đều có chính mình cái nhìn bất đồng. Nhưng cuối cùng, càng nhiều vẫn là đối với sợ hãi tử vong. Hệ lì xạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng e ngại tử vong, giống nhau những cái kia e ngại tàn lụi bông hoa đồng dạng. Nhưng hệ lì xạ rất ít đi muốn nó, cho dù là thân nhân qua đời cũng tựa hồ lộ ra dị thường xa xôi. Nàng có thể rõ ràng động vật tâm linh, lại không cách nào thấy rõ tử vong. Thân nhân chết đi, chỉ có thể để nàng cảm thấy bi thống. Nhưng này loại bi thống, là đối với mất đi trưởng giả không bỏ. Tuổi trẻ sinh mệnh, không cách nào cảm động lây địa minh tích những cái kia thân thể già nua. Những cái kia tại sinh mệnh tuổi già bên trong, dần dần cảm nhận được đường chân trời phía dưới hiệu triệu linh hồn. Mà một cái tổng lưới người chơi triệt để tử vong, giống như thấu xương nước lạnh xối đến nàng trên đầu. Nàng lần nữa nhớ lại, loại kia đối với điểm cuối cuộc đời mạc đại sợ hãi. Hệ lì xạ bắt đầu lâm vào trầm tư, đối với nàng mà nói, cùng nàng đồng dạng tổng lưới người chơi tử vong mới là càng thêm trực tiếp, máu me đầm địa hiện thực. Dù sao so với cái khác thân phận, tổng lưới người chơi cái này có khác với mấy tỷ người nhân vật, càng có thể làm cho nàng khoảng cách gần cảm thụ, cũng không phải là hạnh phúc cấm áp, mà là giá rét thấu xương. Bên cạnh mái nạ mèo không ngừng cọ lấy thân thể của nàng. Hệ lì xạ có thể cảm nhận được nó lo lắng. Lúc này, tổng lưới người chơi tử vong mang tới xung kích tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều. Chỉ ít, trên thế giới này, nàng cũng không phải là cô đơn. Ngươi sẽ theo giúp ta cùng nhau đối mặt tử vong sao? Hệ lì xạ một thanh ôm lấy mài nà mẹo, sau đó nhìn nó kia xinh đẹp con mắt nói như vậy. Hệ lì xạ tự nhiên không có thu hoạch được bất kỳ đáp án, bất quá nàng không có thất vọng. Đáp án kia vốn cũng không phải là một cái mái nạ mèo có thể giúp cho nàng. Nàng tin tưởng, tại kia bát ngát tinh không bên trong, nhất định tồn tại nàng khát vọng đáp án. Cũng nhất định sẽ có thể cùng nàng cùng nhau đối mặt băng lãnh tử vong đồng bạn. Nếu như tử vong thế giới, là băng lãnh mà không thú vị hắc ám. Như vậy hệ lỷ xạ cảm thấy, nàng sẽ tìm được cùng nàng cùng một chỗ tại kia đường chân trời phía dưới thế giới bên trong nhảy múa đồng bạn. Có lẽ lúc kia, tử vong băng lãnh cũng liền không còn như vậy thấu xương cùng nghiêm nghị. Chương 1003, Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu. Hắc ám bên trong, chỉ có âm ảnh trường tồn. Phía dưới ánh sáng, không người có thể may mắn thoát khỏi. Con trai lớn của ta, Sam án gì vinh dự của gia tộc cùng. Xì nhục, ngươi vì sao trở về? Nhìn xem phụ thân giống nhau trong trí nhớ lạnh lùng mặt, bờ y cờ cờ ép lại không còn như lấy trước kia cảm thấy e ngại. Bị ức chế đến cực hạn tà năng phía dưới, là bờ y cờ cờ ép tản ra một loại nào đó ưu lục quang mang con ngươi. Hắn nhìn chăm chú phụ thân của mình, hắn chú ý tới thời gian trô giúp cho phụ thân quà tặng. Cái này dùng tuyệt đối ý chí thống trị cùng người lãnh đạo Sa Mạn Di gia tộc nam nhân, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên già yếu. Thời gian trôi qua, cũng sẽ không bởi vì hắn đã từng sự nghiệp to lớn trô đình trệ. Nó từng chút trôi qua, mang theo vượt lên trên vạn vật tuyệt đối, băng lãnh công chính. Thiện lương cũng hoặc tà ác, nhỏ bé cũng hoặc vĩ đại, tại trước mặt nó đều đã mất đi vốn có sát thái. Nhưng đối với nhỏ bé sinh mệnh mà nói, kia bị thời gian chỗ không nhìn hết thảy, là hắn toàn bộ sinh mệnh cấu thành. Nó tản ra lộng lây sát thái, chấm hơn điến lấy cay độc chua xót rất nhiều tư vị. Vì tìm kiếm cùng, chứng kiến, bờ y cờ cờ ép nhìn xem phụ thân của mình, tại dừng một chút về sau nói như vậy. Trong thư phòng không có những người khác, do chân quý nguyên liệu thô làm nền thảm để trong phòng lộ ra dị thường ấm áp. Sa Mạn Di gia tộc chỗ đất phong, cũng không phải là cỡ nào màu mỡ khu vực. Trên thực tế, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, nơi này đặc sản là giống như gỗ lìn đồng dạng sinh động sơn tặc. Đến nỗi về sau cố sự, tựa như cùng Sa Mạn Di gia tộc ra phả lịch sử chỗ ghi lại bình thường. Kia là một cái tràn đầy huyết tinh, quật khởi, chinh phục cùng đấu tranh cố sự. Chứng kiến. Bờ y cờ cờ ép phụ thân, đạn nạ rổ tức sĩ phát ra một loại nào đó mang theo khinh miệt giọng núi. Chứng kiến ngươi mềm yếu. Mặc dù đã bước vào sinh mệnh tuổi già, nhưng làm một truyền kỳ chiến sĩ, đạn nạ rổ tức sĩ vẫn mang theo tính mạng hắn đỉnh phong giữ dằn tính tình. Hắn dùng mang theo một loại nào đó cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn xem bờ y cờ cờ ép, ý hệt năm đó như vậy. Đạn giả năm 319 ưng chi nguyệt, giải tín phong tới ta trưởng tử tin tức. Cũng là lệnh Sa Mạn Di gia tộc hổ thẹn tin tức, ngươi phản bội Bạch Tích chi tháp. Đã nạ rổ tức sĩ thanh âm tràn đầy tức giận, đột nhiên tăng lên âm điệu để trong phòng vật đều có chút rung động. Nói thực ra, ta tịnh không để ý ngươi đối với một tòa pháp sư tháp phản bội. Nhưng là ngươi làm nghịch ngươi từng tại trước mặt ta nói tới lên lời thề, ngươi phản bội đã từng chính mình. Đã nạ rổ tức sĩ một tay lấy bờ y cờ cờ ép bắt tới, hắn hiện tại nhìn càng giống là một cái bạo nộ cha già. Mà không phải một cái kẻ thống trị, hoặc là một cái hảo hòa phong nhã tức sĩ. Đương nhiên, đã nạ rổ tức sĩ danh hảo cũng không phải thông qua đối với lễ nghi tuân theo có được. Ở khu vực này phía trên, lực lượng mới là cuối cùng chủ đạo người. Ta rất kinh ngạc ngươi còn không có bị cái kia đáng chết tà năng thôn phệ, nhìn ngươi nhặt về một đầu mạng nhỏ. Nhưng ngươi không nên trở về đến, mà lại là lấy loại này mềm yếu phương thức. Ngươi là muốn nói cho ta biết. Ngươi không kiên trì nổi sao? Ngươi muốn trở thành Sa Mạn Di gia tộc sỉ nhục, trở thành một cái bị tà năng thôn vệ nhuyễn đản. Đã nạ rổ tức sĩ thanh âm như sấm rền tại Sa Mạn Di gia tộc trong thành bảo vang lên, nhưng mọi người cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đây chính là đã nạ rổ tức sĩ. Không, phụ thân của ta, tà năng chưa từng ăn mòn ta, ở đây phía trên, có đầy đủ sợ hãi chấn áp nó. Nhưng ta cảm giác được trí nhớ của ta đang không ngừng thất sắc, ta đã mất đi rất nhiều. Bờ y cờ cờ ép xem sách trong phòng bày biện, những này vốn nên mang theo rất mãnh liệt cảm xúc cùng hồi ức. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là cảm giác được hoàn toàn lạnh lẽo lạnh nhạt. Hắn vẫn bảo lưu lấy đối với sự vật kích thích phản hồi, nhưng là loại kia phản hồi đối tượng đã bị tà năng dần dần bóp méo. Khống chế tà năng, xưa nay không là dễ dàng như vậy sự tình. Vậy liền quên mất bọn chúng. Ta tình nguyện ngươi chết đi như thế, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi sa đoạn. Đà nạ rổ tức sĩ nhìn chăm chú bờ y cờ cờ ép, sau đó nói như vậy. Vật chất giới. Đỉnh mây phía trên, dịch thu nhìn chăm chú lên dưới đáy thế giới. Theo bóng đêm tiến đến, hắc ám dần dần vùi lấp hết thảy. Nhưng văn minh đèn đuốc, lại cắt đứt kia tịch liêu hắc ám. Mọi người tại đèn đuốc sáng trưng bên trong ồn ào náo động, làm càn, ngẫu nhiên có mấy phần hưng phấn giống lên một tiếng vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Nhưng theo khoảng cách kéo xa, kia hết thể tựa hồ bao phủ tại một loại nào đó trong sương mù. Nó giống như rất gần, nhưng lại phảng phất tồn tại một loại nào đó không cách nào vượt qua hừng câu. Phàm vật bi hoan tại dịch thu trong lòng chạy xuôi mà qua, tựa như có chút gió biển mang đến mặt biển từng tia nếp nhăn. Sau đó, liền trở về tại tuyên cổ bình tĩnh. Dịch thu đem ánh mắt từ phàm vật văn minh rời đi, kia đã là cách hắn dị thường xa xôi quá khứ. Hắn không cách nào trở về loại kia ồn ào náo động, cũng vô pháp lại cảm nhận những cái kia rung động. Phàm vật cảm xúc vẫn chạy xuôi tại ý chí của hắn bên trong, nhưng đó là thuộc về võ tăng dịch thu, lại không phải phàm vật dịch thu. Tại vô tận thời gian cỏ rửa phía dưới, những cái kia hiệu con sông loạn ngây thơ, những cái kia tâm tâm nhất thiết rung động, đều dần dần biến mất tại mây khói bên trong. Hắn vẫn có thể cảm nhận được buồn vui, lại sẽ không lại là thuộc về phàm vật buồn vui. Không tính là tiếc nuối, đây chẳng qua là vĩnh hằng trước mặt một loại lựa chọn. Nó cũng không băng lãnh, cũng không vô tình, nó chỉ là tồn tại. Mà vừa lúc này, dịch thu cảm nhận được trong thức hải một loại nào đó lôi kéo. Trong nháy mắt, màu vàng kim nhạt thần quang tại trong con ngươi của hắn lóe ra. Hắn biết được phát sinh hết thảy, Tân Nguyệt Chi thần hướng hắn truyền một ít tin tức. Cũng không phải là liên quan tới chư thần chiến, mà là một kiện gánh chịu lấy một vị nào đó chân thần quyền hành thần khí. Cứ việc nó cũng không thể để người sử dụng, trực tiếp thu hoạch được chân thần lực lượng. Nhưng bám vào ở trong đó quyền hành chi lực, vẫn có thể nó có được quỷ thần khó lường uy năng. Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu, cường đại thần lực. Dịch thu cảm giác Tân Nguyệt Chi thần truyền lại tin tức, hắn đang suy tư liên quan tới cái này thần khí tin tức tương quan. Trên thực tế đối với thần khí, dịch thu cũng không có quá mức mãnh liệt nhu cầu. Dù sao nói như vậy, thần khí đều có được phi thường hà khắc sử dụng hạn chế. Mà đối với dịch thu mà nói, vũ khí công dụng thần khí đối với hắn cũng không có giá trị quá lớn. Hắn cũng không tính lại tiến hành những vũ khí khác huấn luyện, thả ách đã đầy đủ hắn sử dụng. Mà lại thần khí cùng chư thần, luôn luôn tồn tại liên hệ mật thiết nào đó. Bọn chúng thường thường bị chư thần giao phó đặc thù nào đó sứ mệnh, cái này khiến dịch thu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cho nên cho tới nay, dịch thu rất ít trộn lẫn tiến thần khí tranh đoạt bên trong. Hắn đã từng gặp qua thần khí tương quan vị diện, nhưng hắn cũng không có gia nhập trong đó. Nhưng là cái này mai kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu, lại thuộc về có chút hiếm thấy thần khí. Dựa theo Tân Nguyệt Chi thần châu giúp cho tin tức, nó là một vị chân thần tịch diệt sau sản phẩm. Nó cũng không có cái khác công hiệu, chỉ có được một cái phi thường đơn thuần năng lực. Một lần cầu nguyện cơ hội. Một lần lấy cường đại thần lực quyền hành, cách mỗi 10 cái kỷ nguyên mới có thể sử dụng một lần cầu nguyện cơ hội. Tại sử dụng về sau, nó sẽ tự động biến mất. Thẳng đến 10 cái kỷ nguyên về sau, nó mới có thể xuất hiện lần nữa. Mà dựa theo Tân Nguyệt Chi thần cung cấp tin tức, trước đây không lâu, cái này Mai Bảo Châu tựa hồ tại cái này vị diện hệ xuất hiện. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn tựa hồ cảm giác được một loại nào đó đã lâu rung động, kia là siêu phàm may mắn cùng cảm giác một loại nào đó gợi ý. Chương 1004, Nưu Đồ cùng huyết mạch tấn thăng. Làm. Đạm Mưu chỉ phun ra một loại nào đó cùng vật chất giới tương quan từ ngữ mang theo giống nhau ý vị đoạn ngữ, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thất bại, nhưng lại giống nhau lần thứ nhất ngắn ngủi. Rời đi khung cảnh chiến đấu, thương thế của hắn đã được đến rất lớn khôi phục. Nhưng ngực một loại nào đó huyễn đau nhức, vẫn đang vì hắn miêu tả một kiếm kia phong tình. Đạm Mưu chỉ vốn cho rằng, thật là một trận đáng giá lưu luyến, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng hiện thực chứng minh, nó màu đen nghệ thuật luôn luôn như vậy xuất nhập ngoài ý liệu. Chỉ là một kiếm, hắn thậm chí còn không tới kịp kích phát trên đai lưng ma pháp quyền trục, liền trực tiếp bị đưa tiễn luận võ đài. Đạm Mưu chỉ trong lòng, tự nhiên là tràn ngập không cam lòng. Nhưng hắn dù sao không phải những cái kia ngang bướng ra hỏa, hắn biết cùng tôn trọng chiến đấu nghiêm túc tính. Thất bại chính là thất bại, bất kỳ cái gì may mắn tư tưởng cũng bất quá là vì chính mình giải vây lấy cớ. Thí thần giả đệ tử à? Đạm Mưu chỉ nhìn xem đã biến mất tại tầm mắt bên trong luận võ đài, tại phía trên kia hẳn là có một cái sắc mặt băng lãnh thân ảnh chính cầm kiếm mà đứng. Sẽ có lần tiếp theo. Đạm Mưu chỉ nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại cái này bị rất nhiều vị diện nhìn chăm chú trên võ đài, lấp lánh quang mang thường thường chỉ có hạn mấy vị. thậm chí rất nhiều thời điểm, chỉ là một vị. Mà càng nhiều người, tựa như cùng đá mới chỉ như vậy ảm đạm rời sân. Đây là lực lượng cùng ý chí tuyệt đối đọ sức, không có bất kỳ cái gì sai lầm, cũng không cho phép bất kỳ sai lầm. Kế tiếp, mà giờ khắc này, nhìn xem bị hắn một kiếm chém giết đối thủ, Doãn Trọng lạnh lùng nói. Hắn không mang đến sợ hãi, cũng không mang đến chính phủ. Hắn gánh vác kiếm này, càng thân có sư ân, liền muốn dương kỳ danh, có thể chư giới vì đó động dung. Mặc dù, hắn cũng hiểu biết sư tôn đã tại chư giới có uy danh. Nhưng đó là thuộc về sư tôn vinh quang, mà hắn muốn dẫn tới, là thuộc về hắn, thí thần giả dịch thu đại đệ tử kiếm đạo. Tại mênh mông vị diện bên trong, tìm kiếm một cái thần khí, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Dù sao một kiện cường đại thần khí quan mang, dù là cách mấy cái vị diện cũng có thể bị tương quan tồn tại thăm dò. Nhưng nếu như chỉ là như vậy cái này kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu liền sẽ trở thành vận mệnh chi lực đấu. Rất hiển nhiên, sự thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn thu hoạch được kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu, không chỉ cần phải đối mặt hắn không ngừng trong hư không lấp lóe tình huống, còn cần thông qua khảo nghiệm của nó. Dựa theo Tân Nguyệt Chi Thần cung cấp tin tức, loại này khảo nghiệm cũng không cố định. Nó có thể là do cái nào đó cổ lão bí mật hình thành câu đố, cũng có thể là một lần máu tanh đọ sức. Cho tới bây giờ, kỳ tích Chi Thần câu nguyện Chi Châu đã xuất hiện qua 8 lần. Nhưng là Tân Nguyệt Chi Thần cũng không có thu hoạch được toàn bộ khảo nghiệm tin tức. Nàng vẹn vẹn nắm giữ trong đó 3 lần khảo nghiệm tương quan tin tức. Một lần là lấy cái nào đó cường đại thần lực thần chi phàm vật kiếp sống bên trong một lần chứ danh chiến đấu tương quan nội dung câu đố. Một lần là người khảo nghiệm cần đánh bại một đầu được triệu hoán mà đến truyền kỳ viêm ma. Một lần là người khảo nghiệm cần thông qua một cái bán vị diện quy mô mê cung hắc ám, trong mê cung tồn tại đại lượng cao đẳng ảnh ma cùng truyền kỳ cấp bậc ảnh ma thủ lĩnh. Đương nhiên, đây là thành công thông qua người khảo nghiệm nội dung, mà thất bại khảo nghiệm nội dung. Tân Nguyệt Chi Thần cung cấp nhiều đến mấy chục lần. Trong đó không thiếu lệnh dịch thu cảm thấy khó giải quyết vấn đề, tỉ như nói một ít căn cứ vào trí lực khảo nghiệm. Mọi người đều biết, dịch thu ở phương diện này, tương đối lộ ra có chút yếu kém. Dù sao, hắn bình thường thích lấy mặt khác góc độ đi đạt tới mục đích của mình. Trí lực tương quan khảo nghiệm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy đây là một vấn đề. Bất quá dựa theo hắn lại lần nữa Nguyệt Chi Thần nơi đó thu hoạch được tin tức đến xem, tựa hồ cưỡng ép đột phá cũng không tại giải quyết phương án bên trong. Vô luận là khảo nghiệm không gian sụp đổ hoặc là người khảo nghiệm cưỡng ép đột phá, đều sẽ dẫn đến kỳ tích Chi Thần câu nguyện Chi Châu rời đi. Đương nhiên, phương pháp cũng không phải là không có. Chí ít đối với dịch thu mà nói, hắn rất nhanh liền nghĩ đến tương quan phương thức giải quyết. Bất quá bây giờ vấn đề ở chỗ như thế nào tìm đến kỳ tích Chi Thần câu nguyện Chi Châu. Nghĩ nghĩ, dịch thu thân thể đột nhiên biến mất tại mảnh này không vực bên trong. Hắn lấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố tốc độ, bắt đầu hướng về hư không bên trong di động. Cho dù đối với rất nhiều tồn tại mà nói, hư không đều là đại biểu tà ác cùng cấm kỵ hỗn loạn chi địa. Nhưng khi ngươi có đầy đủ vũ lực cùng ý chí, nó cũng có thể biến thành một cái phi thường hữu hảo địa phương. Chỉ ít đối với dịch thu mà nói, từ hư không sinh vật nơi đó thu hoạch được mình muốn tin tức là một cái không sai đường tắt. Mà lại cho tới bây giờ, hư không sinh vật cho thấy một loại nào đó không muốn người biết đặc tính. Tại dịch thu trước mặt, bọn chúng đều lộ ra dị thường thành thật. Một kiện thần khí. Em mà nhìn xem dịch thu gửi tới tin tức, nàng tự nhiên đối với chuyện này là cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cảm thấy, đây đối với nàng bây giờ mà nói quá khó khăn. Dù sao, kia là bình thường truyền kỳ nhân vật đều không thể nhúng tay chiến đấu. Chỉ là nhìn xem kỳ tích Chi Thần câu nguyện Chi Châu thuộc tính, em mà cũng đã có thể tưởng tượng tới đó hỗn loạn chẳng cảnh. Vô số truyền kỳ nhân vật sẽ vì này chết đi, mà tử vong của bọn hắn sẽ có vẻ không có chút giá trị. Từng cái thần chi ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, càng sẽ để nơi đó trở nên dị thường nguy hiểm. Âm mưu xen lẫn cùng lực lượng xung kích. Này sẽ là một lần đầy đủ đặc sắc cùng kịch liệt chiến dịch. Đúng vậy, theo em ạ, nơi đó chú định sẽ phát sinh một lần đại chiến kịch liệt. Dù chỉ là nghĩ đến loại kia trang diện, em ạ đều cảm thấy có chút run rẩy. Huyết mạch của nàng tại dần dần sôi trào, cự long huyết mạch xưa nay không là cỡ nào an phận tồn tại. Mà loại này khó được gây sự cơ hội, càng làm cho em ạ huyết mạch trở nên dị thường sinh động. Bất quá ẻm mạ dù sao không phải bị huyết mạch chi phối tồn tại, nàng biết tìm đường chết cùng lỗ mãng khác nhau. Nơi đó sân khấu, cũng không phải là thuộc về nàng. Cũng nhanh. Ẻm mạ vừa cảm thụ huyết mạch trong cơ thể, một bên nhìn xem dưới đáy tác phẩm vĩ đại ma pháp thư tịch lẩm bẩm nói. Nàng đã dần dần hiểu được, nàng huyết mạch tấn thăng nhu cầu. Đó là đương nhiên là rất phức tạp, cũng rất khó khăn. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Thông hướng truyền kỳ con đường, vốn chính là chật hẹp mà gian nguy. Cho dù là đối với những cái kia nghiên cứu phương diện truyền kỳ tiến giai phương thức, cũng cần đầy đủ gian khổ nghiên cứu cùng như kỳ tích linh cảm lóe lên. Sinh mệnh tấn thăng, cho đến giờ đều là hiểm ác. Huyết mạch cùng bản năng lực lượng, cũng sẽ không ở phương diện này giúp cho bất kỳ giúp ích. Kia là chiến thắng nó, đồng thời triệt để khống chế nó quá trình. Chí ít đối với còn bảo lưu lấy lý tính nhân vật mà nói, đây là nhất định. Đương nhiên đa nguyên vũ trụ, cũng xưa nay không khuyết thiếu điên cuồng truyền kỳ nhân vật. Điên cuồng cùng hỗn loạn, cũng là một loại lực lượng cường đại. Ngao. Kỳ ỉ ạ tại học viện pháp thuật bên ngoài nhàm chán lướt qua cái đuôi, có một ít thời gian không nhìn thấy ạn nì tạ dẹt, cũng không biết cái này gấu con tử làm gì đi. Trước 1005, cuồng nộ chi diễm gờ la xạ. Trên thực tế, hư không cũng không phải vật phàm tưởng tượng đến như vậy tịch liêu. Ngoại trừ tràn ngập ở trong hư không các loại kỳ dị vật chất bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một ít dị vực văn minh hạm đội. Nếu như vận khí ở vào một loại nào đó vi diệu trạng thái lời nói, cũng sẽ có cực nhỏ xác suất gặp được một ít không thể diễn tả tồn tại. Đối với rất nhiều vị diện mà nói, bọn họ tinh giới là cùng hư không tồn tại một loại nào đó trực tiếp tiếp xúc. Đương nhiên, tinh giới cùng hư không giới vực là phân biệt rõ ràng. Bắt nguồn từ vị diện trật tự chi lực, để tinh giới duy trì nó độc hưu thuộc tính. Bất quá đối với hư không bên trong người lữ hành mà nói, nội nhập cái nào đó vị diện tinh giới, từ đó gặp được thần thi thân, cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Đương nhiên, vậy cũng là không lên may mắn giường nào tao ngộ. Thần thi thể có thể sinh ra một ít vặn vẹo kinh khủng tồn tại, có lúc, một chút dị thường tà ác đồ vật cũng sẽ bị hắn hấp dẫn tới. Bất quá đối với dịch thu mà nói, những này phong cảnh cũng không tính cỡ nào đặc biệt. Hắn lấy một loại nào đó tốc độ khủng khiếp, ở trong hư không xuyên qua. Lấy tốc độ của hắn, thỉnh thoảng liền có thể gặp được tản ra ngạc nhiên khí tức hư không sinh vật. Đang tiến hành hữu hảo trò chuyện về sau, dịch thu có thể thu hoạch được liên quan tới kể bên này hư không tương quan tin tức. Làm hư không nguyên sinh loại, trong hư không các loại vạn vẹo sinh vật nguyên bản vật chất giới sinh mệnh có trí tuệ, có được càng rộng lớn hơn tin tức bình đài. Mà lại so với sinh mệnh có trí tuệ cửa chỗ chú ý một ít tài nguyên hoặc là tương quan tồn tại tin tức, hư không sinh vật khát cầu càng bao la hơn. Cho nên nói, bọn chúng là không sai tin tức truyền lại người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đem những này so tuyệt đại đa số sinh mệnh càng thêm hung ác ra hỏa chuyển hóa làm tin tức truyền lại người. Kiểm tra đến vị diện sự kiện, mộ cơ làn quật khởi, đề cử đẳng cấp, 10 cấp 20, phải chăng tiến về. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức, bất quá dịch thu cũng không để ý tới. Hiện tại, hắn đã cách xa cái này sự kiện phát động vị diện. Đối với dịch thu mà nói, những này vị diện sự kiện cũng không đủ lực hấp dẫn. Mặc dù nó khả năng dính đến, cái nào đó vị diện cùng hắn phát triển văn minh lịch trình. Nhưng làm một đã kết thúc số nhiều cái vị diện tồn tại mà nói, dịch thu đối với cái này cũng không có cái gì hào hứng. Hắn thủ hộ chính mình vị diện, cũng không phải là căn cứ vào một viên cứu rỗi trái tim, mà là đối với vị diện chỗ giúp cho ân trạch hồi báo, cùng đối với quê quán thủ hộ. Vị diện tán phát huỳnh quang, giống hỗn độn hư không bên trong lưu quang. Tại dịch thu cao tốc di động phía dưới, nó dọc theo lộng lây sát thái. Nhưng này chỉ là hư không bên trong một chút tô điểm, đêm đó giữa không trung nhìn như mập mờ đầy sao, trên thực tế cách muốn đầy đủ phàm vật truy đuổi cả đời khoảng cách. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, tại có vô hạn khái niệm trong hư không tìm kiếm một kiện thần khí, cần đầy đủ nghị lực cùng thời gian. Bất quá rất nhanh, một đầu thân mật hư không sinh vật ngoài ý muốn vì dịch thu cung cấp một cái tin tức. Ngươi nói có không ít truyền kỳ nhân vật ngay tại hướng cùng một cái phương hướng di động. Thông qua trực giác tương quan cảm ứng, dịch thu biết được tin tức này đại khái tính chân thực. Mặc dù không biết là có hay không cùng thần khí tương quan, nhưng là dịch thu trực giác bén nhạy giúp cho hắn một loại nào đó gợi ý. Ở phương diện này, cảm giác biểu hiện ra lực lượng cũng không kém. Đương nhiên, nó tại cụ thể logic phân tích phía trên, khẳng định là không bằng cùng cấp bậc trí lực biểu hiện được như vậy đột xuất. Dịch Thu buông tay ra bên trên đầu này hư không sinh vật, nó tựa hồ là một loại nào đó tập thể sinh vật tử tập phân hóa. Nay chủng loại giống như chủng tộc tồn tại phương thức, để bọn chúng có thể có được phi thường nhanh gọn tin tức giao lưu. Ở phương diện này, cũng là có chút cùng loại với lì thịt tương quan đặc tính. Dịch Thu rất ít nghiên cứu hư không sinh vật, trên thực tế đây là một cái phi thường bể bộn mơ hồ khái niệm. Bất quá cái này cùng Dịch Thu không có cái gì quan hệ, đánh giết bọn chúng cũng không thể giúp cho Dịch Thu bao lớn ích lợi. Dịch Thu cũng không có dừng lại bao lâu, tại xác định tương quan manh mối về sau, hắn liền nhanh chóng hướng phía trong hư không cái nào đó khu vực bay cao nhanh bay đi. Nạ đàn còn không có thông qua khảo nghiệm. Cùng nội chi chi diễm gờ lạ xạ có chút bất mãn nói. Thế giới này chưa từng tồn tại công bình chân chính, kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu cũng không phải bình thường truyền kỳ nhân vật có thể tiếp xúc đến. Cho dù là Dịch Thu, cũng là tại tân nguyện chi thần cung cấp tin tức tương quan phía dưới, mới hiểu rõ đến tương quan tình huống. Đối với không có tương quan con đường truyền kỳ nhân vật mà nói, bọn hắn thậm chí sẽ không hiểu rõ đến kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu tồn tại. Bất quá, đó cũng không phải cỡ nào hỏng bét sự tình. Đối với đã tạo thành một loại nào đó kiên cố chuỗi lợi ích tương quan thần hệ tổ chức mà nói, kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu đúng không sẽ cho phép ngoại nhân nhúng tay. Đương nhiên, thần hệ ở giữa xung đột cùng thần hệ nội bộ đấu đá, cũng sẽ dẫn đến kịch liệt đấu tranh xuất hiện. Bất quá tương đối mà nói, loại này đổ máu bảo trì tại một loại nào đó khắc chế trình độ bên trong. Nhưng là, đó cũng không phải mang ý nghĩa nó sẽ có vẻ cơ nào bình tĩnh. Mà xem như trước tiên phát hiện kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu thần hệ tổ chức, cùng nội chi chi diễm gở là xả đám người có thể tiến hành một lần kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm. Trên thực tế, cùng nội chi chi diễm gở là xả là dị thường hy vọng thu hoạch được tư cách này. Bất quá tại tương quan nội bộ đấu tranh bên trong, hắn chỗ tổ chức thất bại. Cho nên, hắn không thể không nhìn xem làm hắn không phải như vậy chịu phục nạ đạn tiến hành kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm. Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm cũng không phải là kết thúc dễ dàng như vậy. Trên thực tế, tại thần hệ tổ chức tương quan ghi chép bên trong, dài nhất một lần khảo nghiệm kéo dài trọn vẹn 10 cái tự nhiên ngày. Cùng nội chi chi diễm gờ lạ xả cảm thấy có chút phẫn nộ. Hắn là dựa vào lấy đối với chiến đấu không kiệt tức giận thành tựu truyền kỳ. Để hắn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, vậy hiển nhiên đúng không làm sao đáng tin cậy sự tình. Liệt diễm cố nhiên có thể tiến vào một loại nào đó tương đối bình tĩnh thiêu đốt trạng thái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó có thể như là loại băng hàn bảo trì đứng im tư thái. Truyền kỳ không chỉ là lực lượng đánh cờ, nó càng là một loại ý chí hoặc là tín ngưỡng lựa chọn. Loại tín ngưỡng này cũng không phải là chỉ đối với chư thần cạn tầng tín ngưỡng. Nó là một loại cuồng nhiệt tín niệm, là đối với cái nào đó lý tính hoặc là sự vật vô tận truy đuổi. Mà liên tại cuồng nộ chi chi diễm gờ là xả hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn đã nhận ra một loại nào đó dị dạng khí tức. Nhạy cảm mà cuồng dã bản năng chiến đấu, để hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái quái gì? Cuồng nộ chi chi diễm gờ là xả nhìn xem từ xa xôi hư không bên trong, nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần không biết tồn tại. Chú ý cảnh giác, ta không cách nào dự báo đối phương tin tức tương quan, vận mệnh của nó ba động bị vật gì đó ẩn nặc. Một cái truyền kỳ dự ngôn sư cảnh cáo đạo, hắn chưa thể phát giác được đối phương bất kỳ tin tức gì. Cái này rất không tầm thường, dù sao nếu như đối phương quá cường đại lời nói, hắn là lại nhận tương quan phản vệ. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên đối phương dùng phương thức nào đó đem chính mình tương quan tin tức cắt đứt ra ngoài. Lại một cái không biết sống chết cùng đồ. Ta sẽ để cho hắn biết quy củ. Cùng nội chi chi diễm gờ là xả trong mắt lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn cuồng dã quan mang. Sau đó trầm giọng nói. Chương 1006, nạt xạ tinh hải cấm kỵ quyển. Chờ một chút, ta tựa hồ biết đó là ai. Trong đám người, một cái chính cầm một loại nào đó nặng nề quyển trục ra hỏa bỗng nhiên cao giọng nói. Nạt xạ tinh hải cấm kỵ quyển thứ 3005 chương 17, thứ 5092 trang. Phát biểu tồn tại, kém đọc lấy trên quyển trục mặt tin tức. Cứ việc đối tại tiên đoán tuyệt đối áp chế, có thể làm cho pháp thuật lực lượng đạt được lớn vô cùng tiêu giảm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, cơ trí các học giả liền sẽ đã mất đi phương pháp. Trí tuệ lực lượng vốn cũng không phải là nhất định cần lấy pháp thuật hiệu quả đến hiện ra. Tại phàm vật cửa xem ra, pháp thuật liền có thể hoàn toàn định nghĩa pháp sư trí tuệ, đây đương nhiên là không tinh chuẩn. Đối với cơ trí định nghĩa, các pháp sư có chính mình đặc biệt lý giải. Tựa như hiện tại, tại thời gian hổ phách lực lượng phía dưới, dịch thu tại dòng sông vận mệnh vết tích triệt để bị xóa bỏ. Dù là đối với thần mà nói, cũng vô pháp dò xét đến hắn tương quan tin tức. Đương nhiên, loại kia cắt đứt đưa đến trống chỗ, sẽ hiển lộ ra một thứ gì đó. Chỉ là so với không có chút nào phòng bị tình huống, loại này ghé mắt tiết lộ chỉ có thể để thần giải được hắn tồn tại. Nhưng loại này vận mệnh phương diện cắt đứt, cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác nhận biết. Cũng liền nói, thông qua đầy đủ khổng lồ tin tức cùng kịp thời mà tinh chuẩn phân biệt, hiểu rõ đến dịch thu tồn tại cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đối với có được siêu phàm trí lực thậm chí cả truyền kỳ trí lực tồn tại mà nói, bọn hắn đem trí tuệ của mình phát huy đến lệnh khoa học kỹ thuật vị diện nhìn mà than thở tình trạng. Kia là thuộc về cá thể kỳ tích, cũng là đa nguyên trong vũ trụ lấp lánh rất nhiều tinh thần. Dịch thu tương quan thủ đoạn cùng đặc thù, tại truyền kỳ nhân vật bên trong không tính phổ biến. Hoặc là nói, mỗi một cái truyền kỳ nhân vật cũng không có thể lấy phổ biến cái từ này để hình dung. Tinh chuẩn hơn để giải thích. Phải nói dịch thu đã tại tương quan tin tức độ ưu tiên phía trên thu được một ít giá trị hoặc là trên chết. Dù sao, vô luận là vị diện hủy diệt giả, hoặc là thí thần giả, những này tương đối thông dụng xương hào sẽ nói cho những người kia, cái này được trao cho chết trăm tỷ hàng tinh truyền kỳ võ tăng có qua như thế nào truyền kỳ quá khứ. Đọc qua một bản tin tức quyển trục, vốn hẳn nên vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng tình huống thực tế thật là, cái kia ngay tại liếc nhìn tương quan tin tức tồn tại, trên trán rất mau ra hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Trên mặt của hắn tràn đầy bất an cùng vẻ lo lắng, tựa như một cái sớm phát hiện phong bạo hoa tiêu đồng dạng. Cái này tự nhiên không phải tốt đẹp dường nào thể nghiệm, vô luận là đối với bản thân hắn, hoặc là chung quanh chính nhìn hắn người mà nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta nghĩ chúng ta trúng thưởng. Xung làm hoa tiêu nhân vật nhìn xem người chung quanh nói, âm thanh khác so trước đó lộ ra càng hơi trầm xuống hơn nặng cùng đê mê. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta phải đối mặt, là một cái vị diện hủy diệt giả. Vị diện hủy diệt giả. Cùng nội chi chi diễm gờ là xạ chân mày cau lại, hắn tự nhiên cũng không e ngại vị diện hủy diệt giả. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận, đánh bại một cái vị diện hủy diệt giả đối với hắn mà nói là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá hắn cũng sẽ không như vậy đê mê, hắn vẫn tràn đầy đấu trí. Mà liên tại cuồng nộ chi chi diễm gờ là xả suy nghĩ tập hợp đủ chúng nhân chi lực, đánh lui một cái vị diện hủy diệt giả khả năng thời điểm. Cái kia hoa tiêu, lần nữa bổ sung tàn khốc hơn hiện thực. Đúng vậy, một cái cường đại vị diện hủy diệt giả, thí thần giả chết trăm tỷ hàng tinh dịch thu. Một trận mang theo không rõ hư không chi lưu thổi qua, nó lật qua lại nạt xả tinh hải cấm kỵ quyển. Mà tại kia lật chăn mở giao diện phía trên, một cái không chút biểu tình tám tay đầu chọc cự nhân ngay tại thiêu đốt vị diện phía trên lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy. Tại bị kết xuất đồ họa thành hỗn độn chung quanh, những cái kia hắc ám mà vặn vẹo tồn tại đều tại kia ngưng hiện nay không ngừng làm ra lùi bước động tác. Tại hình ảnh phía dưới, có lít nha lít nhít chữ nhỏ tại thuyết minh lấy cái này kinh khủng tồn tại tin tức tương quan. Thứ 3005 chương 17, nhiều thai nạn vị diện vận mệnh. 5052 vị diện thai ách, hủy diệt cấp. Thí thần giả chết trăm tỷ hàng tinh dịch thu. Giới thiệu. Truyền thuyết thí thần giả chết trăm tỷ hàng tinh dịch thu vốn là một cái chết ma pháp hệ thống phàm vật, nhưng có một ngày tổng lưới chọn chúng hắn. Từ đây, hắn liền bắt đầu thuộc về hắn truyền kỳ nhân sinh. Hắn đã từng nhiều lần tham dự qua vị diện chiến dịch, đã từng tại đại địa mẫu thần tương quan trong chiến dịch cứu vớt một cái vị diện. Hắn đã từng một vị đồng đội, đánh giá hắn là một cái hành tẩu tại thiện lương biên giới gia hỏa. Nhưng cuối cùng, hắn lại như thế nào đi hướng vị diện hủy diệt giả thiêu đốt con đường, lại không người biết được. Chân tướng ẩn nấp tại lịch sử trong sương mù, chỉ có thiêu đốt vị diện cùng bị trấn áp tà vật, tại lặng im đi thuyết minh vị này vị diện hủy diệt giả công cùng tội. Không ai biết được cái này tại rất nhiều người xem ra ở vào tà ác hỗn loạn cự nhân võ tăng, là như thế nào đi định nghĩa nội tâm trật tự. Nhưng có thể biết được chính là, tại hắn không ngừng hủy diệt vị diện quá trình bên trong, hắn vẫn duy trì trật tự lực lượng. Hắc ám cũng hoặc quang minh. Tại màu xám trong lĩnh vực, thí thần giả chết trăm tỷ hàng tinh dịch thu lấy đầy đủ tàn khốc phương thức chấn áp rất nhiều tà vật, đồng thời hủy diệt rất nhiều vị diện. Hắn trở thành rất nhiều tà vật cùng vị diện ác mộng, hắn là hắc ám hủy diệt giả cùng quang minh người cứu rỗi xen lẫn. Có lẽ tại hắn trật tự bên trong, có một loại nào đó đơn giản mà thô bạo phán định. Tựa như một viên ném mạnh trên không trung kim tệ, một mặt đại biểu cho hy vọng, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì đại biểu cho hủy diệt. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy hắn ném ra tượng trưng hủy diệt một mặt kim tệ, vị kia quất roi huyết tinh chi chủ tủ gì đã vì hắn kinh khủng thêm vào phi thường nồng đậm một bút màu đen. Hai ách thần chính nhìn chăm chú lên chúng ta. Cùng nội chi chi diễm gờ lạ xạ dùng hơi khô chát chát ngữ khi nói. Hắn đương nhiên hiểu vị này mới phát kinh khủng tồn tại, dù sao kia là mỗi một cái khát vọng thiêu đốt người mục tiêu cuối cùng nhất. Đi thẩm phán một cái vị diện vận mệnh, thật là cỡ nào làm cho người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sự tình. Bất quá, làm địch nhân lời nói, cũng đầy đủ kích thích. Chí ít hiện tại, cùng nội chi chi diễm gờ lạ xạ cảm thấy mình mồ hôi cũng tới rất nhẹ nhàng vui vẻ. Thật sự là đầy đủ hỏng bét, như vậy, có người muốn đi cùng hắn làm một cuộc sao? Một cái người du đã mặc ra hỏa có chút tùy ý nói. Cứ việc thần hệ ở giữa, có đầy đủ liên hệ chặt chẽ. Nhưng là đối với kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu, không phải mỗi một cái thần cùng với tín đồ sẽ cỡ nào mưu cầu danh lợi. Dù sao, nó cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Mà lại theo nó người đoạt được tình huống đến xem, là tuyệt không tồn tại bất luận cái gì may mắn tình huống. Dùng tuyệt đối lực lượng hoặc là trí tuệ cậy mở nó, mới có thể đạt được nó ưu ái. Đương nhiên ở đây cơ sở phía trên, đầy đủ vận khí cũng là vô cùng trọng yếu. Bất quá bởi vì kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khởi nguyên, may mắn đôi hắn ảnh hưởng cũng không có chuyện tầm thường vật mãnh liệt như vậy. Theo người du đãng kẻ mặc vào phát biểu, bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh cùng quỷ dị xuống tới. Mà liên tại loại này dần dần vi diệu không khí phía dưới, kia mang theo quần quận hắc vụ tồn tại tới gần. Chương 1007, lựa chọn cùng lựa chọn. Dịch thu nhìn chăm chú những này tụ lại cùng một chỗ truyền kỳ nhân vật. Sau lưng bọn hắn là tản ra yêu ớt huỳnh quang vòng sáng. Dịch thu có thể cảm giác được những này truyền kỳ nhân vật cùng tính mạng của hắn đẳng cấp không sai biệt lắm, nói chung tại cấp 25 tả hữu. Đương nhiên, bọn hắn cụ thể chiến đấu đẳng cấp, liền không thế nào dễ nói. Bất quá cho tới bây giờ, dịch thu cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào phản hồi. Mà theo dịch thu tản ra màu vàng kim nhạt song đồng nhìn chăm chú. Lộng lấy mà lấp lánh trận doanh linh quang từ những này truyền kỳ nhân vật trên thân phát ra. Bọn hắn có thiện lương phương diện nhân vật, cũng có tà ác khuynh hướng tồn tại. Bất quá tổng thể tới nói, cũng không có tồn tại trận doanh phi thường cực đoan khuynh hướng tồn tại. Dịch thu suy đoán đây là một loại thỏa hiệp. Dù sao quả thực là muốn đem hai loại tuyệt đối làm trái trận doanh nhân vật đặt chung một chỗ, chiến đấu sẽ trở thành giữa bọn hắn duy nhất giao lưu phương thức. Tôn quý chết trăm tỷ hàng tinh các hạ. Nơi này là nạ xạ tinh hải tổ chức, ta là trong bọn họ lâm thời lời nói người tinh diệu thánh đồ Gan Dì Lạ. Gan Dì Lạ là một người mặc hoa lệ trường bào gia hỏa, hắn là rất nhiều truyền kỳ nhân vật bên trong có chút tỉnh táo phe thiểu số. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn tín ngưỡng thần có quan hệ. Tinh diệu chi chủ, một vị có được cường đại thần lực trật tự thiện lương thần, hắn đối với mình tín đồ phi thường chiếu cố. Mặc dù không có như là một vị nào đó thần đồng dạng, trực tiếp từ thần quốc hạ xuống phân thân làm tín đồ giải nạn. Nhưng là, sẽ đối với có can đảm tổn thương cùng mạo phạm tín đồ tồn tại cũng hoặc tổ chức giúp cho đầy đủ hung manh đánh trả. Thiện lương có rất nhiều loại định nghĩa, cho dù là chư thần cũng không phải toàn bộ gánh chịu hắn quan huy. Chí ít đối với Gan Dì Lạ tín ngưỡng tinh diệu chi chủ mà nói, cũng không phải là thờ phụng rộng lượng thần. Chúng ta đang tiến hành trong tổ chức hoạt động, chưa từng biết được ngài đến. Xin tha thứ chúng ta thất lễ. Tinh diệu người nguyện ý vì ngài cung cấp một phần chung quanh hư không tà vật địa đồ, trò chuyện biểu, đồng hồ, chúng ta ấy nấy. Gan Dì Lạ không kiêu ngạo không tự ti mà nhìn xem dịch thu nói. Hắn cũng không phải là chiến đấu chức nghiệp giả, nhưng đây cũng không phải là đại biểu hắn lại bởi vậy mất uy nghi. Nhưng hắn cũng không ngạo mạn, tổng hợp cái khác truyền kỳ nhân vật giúp cho tin tức, hắn đã biết nên như thế nào đối phó cái này chết trăm tỷ hàng tinh. Đó cũng không khó khăn nếu như đối phương ở vào trạng thái bình thường tình huống. Cảm tạ thiện ý của các ngươi, bất quá ta đang vì này mà tới. Dịch thu nhìn thoáng qua Gan Dì Lạ, sau đó dùng giống như cột đá tráng kiện ngón tay chỉ hướng đang phát ra huỳnh quang kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu nói. Nghe dịch thu lời nói, Gan Dì Lạ biểu lộ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở trong nội tâm, dĩ nhiên đã là sôi trào mãnh liệt. Làm chuyên kỳ thần chức giả. Gan Dì Lạ thể nội thần lực bắt đầu vì hắn phân tích ra chân tướng. Không đúng, có một vị nào đó tồn tại hướng vị này chết trăm tỷ hàng tinh cung cấp tin tức. Sẽ là ai? Vô số khuôn mặt tại gan gì là trong thức hải sôi trào, sau đó một cái tản ra thanh lãnh lực lượng mơ hồ khái niệm xuất hiện ở ý thức hải của hắn bên trong. Là nàng. Gan gì là cũng không có đề cập đối phương thần danh, dù sao dựa theo hiện tại tương quan tình huống, kia là vô cùng có khả năng phát động đối phương chú ý tình huống. Thì ra là thế. Ở trong lòng cân nhắc một chút đối phương tương quan tin tức về sau, gan gì là tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi liền nghĩ đến tương đối ổn thỏa phương án giải quyết. Hắn tự nhiên là sẽ không vì tinh diệu chi chủ, đưa tới một cái kẻ địch nguy hiểm. Cứ việc chúng chư thần đối với vị kia lệnh chư thần hổ thẹn quất roi huyết tinh chi chủ tù gì đã tử vong quá trình, đã đại khái có hiểu biết. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, cửa sẽ khinh thường một cái trạng thái bình thường sức chiến đấu, liền có thể tại truyền kỳ bên trong ở vào đệ nhất danh sách tồn tại. Đương nhiên nơi này trạng thái bình thường sức chiến đấu là chỉ dịch thu cá nhân toàn bộ năng lực. Đối với chư thần mà nói, cửa tự nhiên là hiểu rõ đến vị diện ý thức tương quan tình huống. Bất quá, gan gì là cũng không thể cứ như vậy nhường ra kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu. Vậy sẽ để tinh diệu chi chủ tương quan lợi ích, đạt được tổn hại cùng bôi đen. Cái này nhìn, tựa hồ đã trở thành một loại nào đó cục diện bế tắc. Nhưng là chỉ cần nắm chặt trong đó mấu chốt tương quan lượng biến đổi, hết thể liền có thể trở nên rõ ràng. Vấn đề sẽ không giải quyết dễ dàng, nhưng trả ra đại giới sẽ để cho nó trở nên chẳng phải khó giải quyết. Xem ra chúng ta có được đồng dạng mục tiêu, đây là một tin tức tốt. Gan gì là đối dịch thu lộ ra thành khẩn mỉm cười, hắn nghĩ tới một khả năng khắc tính. Như vậy, chúng ta vì sao không tuyển chọn một loại mới phương thức đâu? Gan gì là vẫn nhìn đám người, sau đó nói như vậy. Ta chán ghét câu đố. Nạ đạn ngồi tại đất cắt bên trong, hắn nhìn trước mắt to lớn dữ tợn đầu lâu có chút tức giận nói. Cái quái vật này là từ dị giới bên trong triệu hoán đi ra. Huyết mạch của nó tại đa nguyên vũ trụ có phi thường vang dội danh hảo. Dù sao, yêu thích câu đố mang tính tiêu chí đặc chất, đã hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch của bọn nó. Tựa như cự long thường thường rất khó kềm chế, đối với hoàng kim chân bảo bản năng khát vọng. Hoặc là những cái kia, vĩnh viễn dũng động huyết nhục đói khát tử linh cửa. Cho dù là bảo lưu lấy khi còn sống trí tuệ vu yêu, cũng rất khó lại loại này bằng lánh bản năng hạ giữ lại bản thân. Cương đại huyết mạch hoặc là lực lượng giao phó cho bản năng, cũng không phải là dễ dàng như vậy xóa bỏ. Làm một cường đại mà cơ trí thần chức giả, nạ đàn đại khái là trong đám người đối với kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm nhất là thích hợp nhân tuyển. Bất quá có lúc, kinh người trí tuệ cũng sẽ lâm vào một loại nào đó bùng trạch. Chân chính câu đố niềm vui thú ở chỗ, nó là không biết, là ngạc nhiên. Nó không nhất định nhu cầu phi thường khủng bố trí tuệ, nhưng lại cần đầy đủ xảo diệu linh quang lóe lên. Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm bên trong chỗ giúp cho câu đố, tự nhiên không phải là phàm vật cửa đủ khả năng tưởng tượng. Nó không cách nào thông qua văn tự đến tiến hành miêu tả, mà là một loại nào đó hoàn cảnh hoặc là khái niệm. Nạ đản cảm giác chính mình lâm vào một loại nào đó vòng lẩn quẩn, hắn càng là suy nghĩ liền càng là cảm thấy mình tại ở gần chân chính đáp án. Nhưng khoảng cách chân chính đáp án, nhưng thủy chung cách một tầng vi diệu khoảng cách. Nó giống như đang không ngừng thu nhỏ, chí ít tại nạ đản cảm giác bên trong là như vậy. Đại lượng thần lực, tại nạ đản thể nội kích động. Cái này không chỉ là tư duy bên trên đọ sức, càng cần hơn cụ thể lực lượng làm chèo trống. Ta nghĩ, ta phạm vào ngạo mạn sai lầm. Cuối cùng, lại một lần thất bại về sau, nạ đản bình tĩnh lại. Cảm thụ được thể nội đã còn thừa không có mấy thần lực. Nạ đản từ một loại nào đó không biết hoảng hốt trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt quái thú, hắn biết mình kỳ thật đã thất bại. Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm, như thế nào lại lộ ra dễ dàng như vậy? Hắn biết, lúc trước hắn chỗ cảm thụ hết thảy, hiển nhiên là đầu quái thú này ác thú tính. Nó thích nhìn mọi người để câu đố, mà mất hồn mất vía bộ dáng. Còn kém một chút xíu thành công, tựa hồ tràn đầy vô tận ma lực. Chỉ thiếu một chút xíu, ngươi có thể tiếp tục nếm thử. Đầu quái thú kia nhìn xem nạ đạn, nó không thèm để ý chút nào đối phương mơ hồ sắc ý, thậm chí còn lắc lắc cái đuôi. Nơi này không phải ngoại giới, huống chi nó cũng không thuộc về mảnh này vị diện hệ. Dù là đối phương có thần lực lượng tương trợ, chẳng lẽ nó chính là lẻ loi một mình. Rộng lớn đa nguyên trong vũ trụ, lựa chọn độc hành thân ảnh, kỳ thật cũng không nhiều như vậy gặp. Chương 1008, cơ trí xảo trá gan gì lạ. Hư không bên trong, một viên lóng lánh tia sáng kỳ dị bảo châu đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mỗi một lần khảo nghiệm thất bại, đều sẽ dẫn đến kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu biến mất. Theo tương quan thần hệ tổ chức nghiên cứu, bọn hắn phát hiện loại này biến mất cũng không phải là hoàn toàn không có quy luật. Tại kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu phát động biến mất một đoạn thời gian bên trong, khảo nghiệm thất bại đưa đến biến mất, cũng sẽ không để nó di động đến quá mức xa xôi khu vực. Nói như vậy, đại khái tại một cái tiêu chuẩn vị diện khoảng cách tả hữu. Lấy các pháp sư tương quan định nghĩa, cũng chính là một e giờ khoảng cách. Mà đang khảo nghiệm thất bại một năm lần về sau, kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu biến mất khoảng cách sẽ khôi phục lại như trước vô tự nói. Nó khả năng tại một e giờ bên trong, thậm chí xa xa không đến một e giờ khoảng cách. Nhưng nó cũng có thể là đến mấy trăm e giờ, thậm chí cả hơn ngàn e giờ khoảng cách. Lúc này, lục soát độ khó sẽ cực kỳ tăng lên. Bất quá đối với thần hệ tổ chức thành viên mà nói, bọn hắn có tương quan thủ đoạn dò xét đại thể phương hướng. Đầy đủ thời gian dài dằng dặc, đã để thần hệ tổ chức học giả nghiên cứu ra đầy đủ tương quan thành quả. Tại một loại nào đó phàm vật nhận biết bên trong, thần chức giả cùng nghiên cứu cái từ này mắt là có chút không thế nào phù hợp. Bởi vì thần bản chất cùng siêu nhiên, liền mang ý nghĩa loại này nghiên cứu hành vi thường thường sẽ tồn tại một cái cố định, cố hữu trần nhà. Nhất là tại, làm hết thể chỉ hướng kia tri thức mê vụ bên ngoài thời điểm, tín ngưỡng chỉ có thời điểm sẽ ngăn chặn bằng lánh lý tính suy nghĩ. Cái này tự nhiên không phải một loại cỡ nào sai lầm cái nhìn, nó xác thực tồn tại ở rất nhiều thần hệ chức nghiệp giả bên trong. Chỉ là có chút thời điểm, đối với chẳng phải hiểu rõ thần chức giả tương quan văn hóa tồn tại mà nói, nó lộ ra quá phiến diện. Thần bản chất đến tột cùng là cái gì? Là thần tính người gánh chịu, là thần chức người sở hữu, hoặc là thần lực người sử dụng. Tại kia tản ra vô tận trí cao thần thánh phía dưới ánh sáng. Đến tột cùng có được như thế nào hạch tâm bản chất? Đa nguyên trong vũ trụ, cũng không có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ cùng đi vào nó. Nhưng thần chức giả đối bọn chúng hiểu rõ, có lúc, là vượt qua bình thường khái niệm. Thần đúng không có thể thăm dò, nhưng tới gần, đi vào đồng thời, loại kia bản chất lý giải lại không ngừng làm sâu sắc. Tín ngưỡng cùng lý tính ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải là như vậy thủy hỏa bất dung. Tại một ít vi diệu tình huống dưới, nó có thể hoàn thành hữu cơ kết hợp. Cho nên nói, tại thần chức giả bên trong là tồn tại nhà nghiên cứu khái niệm. Ngoại trừ thần học đại sư tương quan chữ bên ngoài, bọn hắn còn đối với ngoại vật có chính mình đặc biệt lý giải. Phàm vật không thể nào hiểu được thần tính, càng không cách nào hiểu thấu đáo thần tư tưởng. Mà đối với rất nhiều truyền kỳ nhân vật mà nói, vậy cũng không phải là nhất định cần hiểu rõ sự vật. Dịch Thu nhìn xem kia lấp lánh tại mọi người trên người thần tính, cái kia hiện ra hào quang màu vàng óng trong con mắt, có chỉ là vô tận băng lãnh. Hắn xem như biết sơ lược cửa những tồn tại này bất quá, là lấy một loại nào đó không thế nào thân mật phương thức. Dã man chiến đấu, sẽ dẫn đến khác nhau cùng khúc mắc. Ta nghĩ ta có một cái mới chủ ý, chư vị. Để chúng ta dùng một loại khác càng thêm công bằng mà văn minh phương pháp đi quyết định đây hết thảy. Ta cho rằng tốc độ đỏ sức là một cái không sai quyết ý. Gan gì là nhìn xem mọi người nói. Gan gì là thuyết pháp, để một số người sắc mặt có chút vi diệu. Bởi vì dựa theo trước đó truyền thống, bọn hắn một mực là dùng chiến đấu cùng đến tiếp sau tương quan khảo nghiệm, đến xác định người khiêu chiến thuộc về. Đương nhiên, bọn hắn đại bộ phận đều lý giải gan gì lạ làm phép. Theo bọn hắn nghĩ, gan gì lạ là một cái đầy đủ cơ trí xảo trá gia hỏa. Truyền kỳ sinh mệnh khái niệm cũng không đại biểu mỗi cái truyền kỳ nhân vật đều có thể trở nên vô cùng trầm ổn. Vậy dĩ nhiên là phàm vật cửa một loại phán đoán, ổn định cảm xúc khống chế đương nhiên là một loại tốt đẹp phẩm chất. Nhưng nó cũng không duy nhất, nó chỉ là bộ phận truyền kỳ sinh mệnh đột phá giới hạn tương quan nhu cầu thôi. Tựa như một cái sống mấy trăm năm truyền kỳ bạ bạ dị ản, cũng sẽ không thay đổi được bao nhiêu gian trá. Hắn chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên là sẽ theo bị ép hại cùng tao ngộ âm mưu số lần gia tăng, mà trở nên nặng nề. Nhưng này chỗ giúp cho hắn, bất quá là càng thêm cơ trí địa. Tuyển chọn cuồng bạo công kích phương thức cùng thời cơ thôi. Không bị thời gian hoặc là lực lượng khác ảnh hưởng tâm trí, đây cũng là chuyển kỳ sinh mệnh khái niệm một loại hàm nghĩa. Đương đạo đường đã lựa chọn, đồng thời từ xa vậy mà long đong mê vụ trong ngách nhỏ đi ra về sau. Lại có cái gì, có thể cải biến kia ở trong nội tâm kiên nghị mà thiểm quang ý chí. Không có bình thường truyền kỳ nhân vật, chỉ là ngươi chưa từng thăm dò bọn hắn chân chính phát sáng lĩnh vực thôi. Một cái không sai đề nghị, tinh diệu chi chủ thánh đồ hoàn toàn như trước đây. Cơ chí. Người du đãng bộ dáng truyền kỳ nhân vật, nhún vai nói. Ngữ khí của hắn nhìn có chút ngạo lớn, bất quá đang nói xong về sau, hắn cũng không tiếp tục nói cái khác mà nói. Hắn sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, dù là đối với hắn tín ngưỡng thần, hắn cũng chưa từng thấp đầu của hắn. Mà đây cũng là hắn có thể trở thành thánh đồ nguyên nhân, thánh đồ cũng không phải là mù quáng theo tại thần ý chí nhân vật. Chỉ có đối với thần tướng quan bản chất con đường đầy đủ tán đồng cùng hành vi, mới có thể thu được thần ưu ái. Thần cần hướng túi đầu vốn gối cừu non, cũng cần cùng thông hành trên đại đạo người đi theo. Siêu phàm lĩnh vực phía sau, có phàm vật chỗ khó có thể tưởng tượng lạnh lùng. Mà theo những người khác hợp lại thanh âm, cuối cùng mọi người nhìn về phía ở một bên trầm mặc Dịch Thu. Dịch Thu trầm tư một hồi, hắn biểu thị công nhận gan gì là đề nghị. Bình thường tình huống, hắn sẽ không đối hướng phía chính mình phóng thích thân mật nhân vật chủ động phát động công kích. Hắn cũng không từ gan gì là trên thân cảm nhận được địch ý, cũng không có tương quan âm mưu dự báo. Thời gian hổ phách ngăn cách hắn tại dòng sông vận mệnh bên trong tin tức tương quan, hắn cũng bởi vậy không cách nào chủ động đi sử dụng vận mệnh chi lực tương quan năng lực. Nếu như sử dụng lời nói, liền sẽ để hắn từ thời gian hổ phách trạng thái đi ra ngoài. Tại một cái tự nhiên ngày sau, mới có thể tiếp tục tiến vào. Bất quá, đối với lấy trực giác cùng may mắn hỗn hợp tương quan cảm giác, đúng không lại bởi vì dòng sông vận mệnh cắt đứt mà bị che đậy. Bởi vì nó cũng không phải là bắt nguồn từ Dịch Thu tự thân, mà là những cái kia ý đồ đối Dịch Thu sinh ra bất lợi chuyện khác kiện hoặc là tồn tại đối với dòng sông vận mệnh một loại nào đó ba động. Thông qua đối loại ba động này tiếp xúc, trực giác phản hồi liền có thể đạt được tương ứng thể hiện. Mà chư thần ở phương diện này đặc tính, càng là cường hóa đến cực hạn. Bất quá, cái này không có nghĩa là Dịch Thu sẽ đối với có chỗ nhượng bộ. Gan gì là đề nghị, đối với hắn mà nói là tương đối có lợi. Cho nên Dịch Thu, tạm thời công nhận cái phương án này. Trực giác của hắn, cũng không có đối với cái này giúp cho bất kỳ phản hồi. Ý vị này, đây đối với hắn mà nói chí ít sẽ không dẫn đến một loại nào đó bất lợi ảnh hưởng. Đến nỗi, cuối cùng là không sẽ xuất hiện biến số. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại lực lượng cân nhắc phía dưới, trật tự mới có thể đạt được chân chính ngưng hiện. Nếu như bọn hắn làm ra sai lầm lựa chọn, Dịch Thu sẽ hướng bọn hắn hiện ra chính mình trật tự. Chương 1009, hoang đường người kiệt tác cùng khúc nhạc dạo. Gan gì lạ làm ra một cái chính xác đề nghị, bất quá ta cảm thấy cái này hỏng bét thấu. Cùng nội chi diễm gỡ lạ xạ trong hư không vụng về di động tới. Cũng không phải là mỗi một cái truyền kỳ nhân vật, đều có thể có được trong hư không vẫy vùng năng lực. Cuồng nộ chi diễm gờ lạ xạ là một thần tướng quan chiếu cố người cuồng nộ chiến sĩ, tại thần quyến phía dưới hắn thu được phi thường cơ sở năng lực phi hành. Cái này cũng sẽ không so với cái kia thông qua ma pháp đạo cụ thực hiện phi hành thuật nhân vật, lộ ra cỡ nào mau lẹ. Đến nỗi dừng ở nguyên địa chờ. Cuồng nộ chi diễm gờ lạ xạ ở trong nội tâm lắc đầu, hắn không cho rằng kia là một ý kiến hay. Hắn là một cái thuần túy chiến sĩ, hắn khát vọng chiến đấu cùng giết chóc. Khát vọng mang đến tử vong cùng chinh phục. Rất hiển nhiên, đối với tử vong bản thân, cuồng nộ chi diễm gờ lạ xạ cũng không có bao nhiêu khát vọng. Tại cuồng nộ chi diễm gờ lạ xạ xem ra, mặc dù gan gì là dùng cái kia bắt đầu tại âm mưu ám toán trí tuệ, để vị kia thí thần giả tạm thời ổn định lại. Nhưng cuối cùng hết thể sẽ hay không bình tĩnh lại, cuồng nộ chi diễm gờ lạ xạ cũng không như vậy cảm thấy. Hắn không hề cố kỵ triển lộ ra sợ hãi của mình. Nhưng hắn vẫn có thể hướng vị kia thí thần giả không sợ hai chút nào khởi xướng công kích. Bởi vì cái trước, là yếu đuối người đối với cường đại sinh mệnh bản năng e ngại. Tại cuồng nộ chi diễm gờ lạ xạ xem ra, đó cũng không phải cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. Bộc lộ ra chính mình mềm mại địa phương, sau đó tại thời điểm chiến đấu đưa nó hung hăng xé nát. Thống khổ cùng tuyệt vọng, sẽ để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Mà cuồng nộ chi diễm định nghĩa, bản thân liền tượng trưng cho cực độ cố chấp. Không, gan gì lạ là có cơ hội. Bên cạnh chính quang minh chính đại mò cá truyền kỳ người du đãng chậm rãi nói. Cùng nội chi diễm gờ lạ xạ không để ý đến gia hỏa này, hắn không thích người du đãng. Từ hắn kích hoạt lên cùng nội chi lực về sau, liền một mực không thích những cái kia trong bóng tối gia hỏa. Đại khái đây là bởi vì, tại hắn phàm vật giai đoạn mạo hiểm kiếp sống bên trong, bị người du đãng cạm bẫy tổn thương trải qua tại khắc sâu. Kia là một chút hèn hạ, không cách nào chính diện chịu đựng lấy hắn một búa xảo trá người. Tại cuồng nộ chi diễm gờ là xạ xem ra, vô luận cường đại cỡ nào người du đãng đều là như vậy. Vị kia là võ tăng xuất thân, hắn đối với mình tốc độ hiển nhiên là đầy đủ tự tin. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này vốn cũng không phải là một trận cỡ nào công bằng tranh tài. Người du đãng bộ dáng truyền kỳ nhân vật nhìn xem đã biến mất tại hỗn độn trong hư không đông đảo thân ảnh, hắn là biết được bọn gia hỏa này nội tình. Chí ít trong ký ức của hắn, bọn gia hỏa này bên trong là có không ít nắm giữ lấy siêu viễn cự ly truyền tống kỹ nghệ, mà lại làm thần quyến giả, bọn hắn loại này truyền tống năng lực có thể tương đối thường ngày sử dụng. Bất quá, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó hắn biến chủng phản vần tăng đẳng cấp đã đạt tới cấp 3. Chỉ cần một chút tà vật làm nhiên liệu. Ta thấy được chưa rõ ràng tương lai. Ta thấy được trắng cùng đen tranh đấu, hết thể đều ở trong hỗn độn. Trật tự cùng hỗn loạn, tính toán cùng bạo lực. Úc, thú vị. Người du đãng bộ dáng truyền kỳ nhân vật khỏe miệng giơ lên một tia kỳ dị mỉm cười. Tại cái kia tản ra tĩnh mịch khí tức khuôn mặt phía dưới, một loại nào đó thần tính u quang đang lóe lên. Thí thần giả, xem ra cũng bất quá là một cái mãng phu thôi. Huy quang chi trần na tang thụy đạt từ thâm thúy hư không lỗ sâu bên trong chui ra, không gian chung quanh tại cường đại thần lực phía dưới tản ra giống như nước gợn nếp nhăn. Làm có không gian tương quan thần chức thần tín đồ, huy quang chi trần na tang thụy đạt có thể dễ dàng tiến hành không gian chuyển di. Vô luận là tức thời tính cự ly ngắn thuấn di, hoặc là siêu viễn cự ly truyền thống. Những cái kia tại rất nhiều sức sẹo các pháp sư nhìn dị thường không lưu loát tri thức, đối với huy quang chi trần na tang thụy đạt mà nói, giống như bản năng nhẹ nhõm. Không cần làm sao phí sức, không gian ngay tại ý chí của nàng phía dưới thoải mái mà chuyển hóa. Chỉ cần không gian tọa độ, huy quang chi trần na tang thụy đạt có thể dễ dàng đến tùy ý không có tương quan bảo hộ biện pháp bất luận cái gì khu vực. Xem ra không có ở nơi này. Cảm thụ được trong hư không phản hồi khí tức, huy quang chi trần na tang thụy đạt nghĩ như thế đến. Bất quá nàng cũng không có cứ vậy rời đi, mù quáng mà tiến hành truyền tống là phi thường nguy hiểm. Dù sao hỗn độn hư không, tuyệt đối không phải có thể vẫn do mọi người tự do ghé qua địa phương. Nó là người sống cấm địa, là những cái kia vặn vẹo cùng tà ác tồn tại quê hương. Bình thường hư không sinh vật, chỉ cần không có hình thành đầy đủ số lượng, đều không thể đối huy quang chi trần na tang thụy đạt tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là những cái kia cường đại vặn vẹo tồn tại, lại đủ để chí mạng. Bởi vì bọn họ nguy hiểm ở chỗ, kịp thời mà chí mạng ăn mòn tính. Cũng không đủ ý chí, những cái kia cường đại cấm kỵ tồn tại cửa có thể dễ dàng vặn vẹo sinh linh ý thức. Cho dù là truyền kỳ nhân vật, cũng tồn tại đầy đủ nguy hiểm chí mạng. Cho nên, huy quang chi trần na tang thụy đạt mặc dù có thể dễ dàng tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Nhưng là đang tiến hành truyền tống trước đó, nàng nhất định phải thăm dò rõ ràng đối diện tình huống. Tại lúc cần thiết, đường vòng đi là phi thường thường gặp sự tình. Ở trong hư không, lỗ mãng tiến hành thẳng tắp di động, là đường đến chỗ chết. Một đầu hư không chúa tể giả. Huy quang chi trần na tang thụy đạt nhữ nhữ mày, dựa theo nàng cảm ứng, tại nàng dự đoán thiết kế truyền tống tọa độ phụ cận có một đầu hư không chúa tể giả. Hư không chúa tể giả là một loại cường đại hư không sinh vật, lệ thuộc vào hư không linh thể loại hồn hệ cấu trang thể chi nhánh. Nó có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật lý công kích, đồng thời miễn dịch tất cả không phải trật tự danh sách ma pháp tổn thương. Mặc dù thủ đoạn công kích của nó có chút có hạn, công kích quy tích cũng rất đơn giản một. Nhưng đạt tới truyền kỳ trọng trang chiến sĩ đồng cấp phạm vi lớn đánh quét, đầy đủ làm cho người cảm thấy khó giải quyết. Huy quang chi trần na tang thụy đạt tự nhiên là có biện pháp đối phó nó, nhưng là dưới cái nhìn của nàng chiến đấu xưa nay đều không phải là phương thức giải quyết thủ đoạn duy nhất. Ngoại trừ những cái kia truyền kỳ mãng phu bên ngoài, thông qua trí tuệ hoặc là thủ đoạn khác để hoàn thành mục đích của mình mới là trạng thái bình thường. Lực lượng, tại huy quang chi trần na tang thụy đạt xem ra chỉ là thỏa mãn tương ứng nhu cầu một loại thủ đoạn hoặc là nói đường tắt. Cứ việc hư không chúa tể giả, khoảng cách huy quang chi trần na tang thụy đạt truyền tống địa phương còn cách một đoạn. Nhưng an toàn vì ổn định tiến hành truyền tống, mới là huy quang chi trần na tang thụy đạt cần cân nhắc. 03 e giờ khoảng cách sai lầm à. Ngay tại huy quang chi trần na tang thụy đạt tại nguyên chỗ rất quen mà nhanh chóng tính toán tương quan không gian tọa độ thời điểm. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt rung động. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vòng ô quang từ xa xôi trong hư không chợt lóe lên. Huy quang chi Trần Na Tang Thụy Đạt thậm chí không có bắt được tương ứng khí tức, vệt kia ô quang liền biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Nó thẳng đứng địa, tứ không kiêng sợ hướng lấy một phương hướng nào đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp di động tới, hết thể cản trở tại trước mặt nó sự vật đều hóa thành ép phấn. Cứ việc cũng không thấy rõ đó là cái gì, Huy quang chi Trần Na Tang Thụy Đạt lại có một loại nào đó suy đoán. Thật sự là hoang đường người kiệt tác. Thí thần giả liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao. Huy quang chi Trần Na Tang Thụy Đạt biểu lộ phức tạp nhìn xem, đã biến mất tại tầm mắt cuối ô quang nói như vậy. Chương 1010, song đầu ổ dở gào thét. Lại một cái mới người khiêu chiến. Xem ra thần may mắn cuối cùng ưu ái, ta thẳng xui xẻo này một lần. Dịch thu một đường mạnh mẽ đâm tới, đồng thời tại rất nhiều hữu hảo hư không nhóm sinh vật chỉ dẫn hạ. Hắn cuối cùng tìm được, di động đến một vùng hư không khác bên trong kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu. Không chần chờ chút nào, dịch thu trực tiếp lựa chọn tiếp nhận bảo châu khảo nghiệm. Sau đó, hắn liền nghe được kể trên thanh âm. Kia tựa hồ là một loại nào đó thu giống, nhưng cẩn thận nghe tới có thể phẩm ra mấy phần trêu tức hương vị. Một cái. Võ tăng. Hiếm thấy người khiêu chiến, như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Dịch thu nghiêng đầu sang chỗ khác. Ở trước mặt của hắn có một đầu hùng sư bộ dáng quái thú. Đầu của nó nhìn có chút dị thường, quá thâm thúy củ hấu để nó mặt nhìn có chút nhân loại đặc thù. Nhưng này chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ hình dáng, nó kêu bén nhọn mà hung mãnh răng nanh thuyết minh lấy trong cơ thể nó cuồng dã huyết mạch. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu nguy hiểm dã thú. Chuẩn bị. Dịch thu nhìn trước mắt quái thú, sau đó sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt. Sau một khắc, đầu quái thú kia trực tiếp bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cậy mạnh xé rách. Nó thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, sinh mệnh vết tích liền triệt để theo nó trên thân biến mất. Phảng phất nó chỗ bị xé nứt không chỉ là thân thể, còn có linh hồn của nó cùng trí tuệ. Nhưng là cái này cũng không để cho dịch thu cảm thấy vui sướng, bởi vì giờ khắc này hắn đã từ kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm tràng cảnh bên trong lui ra. Xem ra không phải chiến đấu khảo nghiệm. Dịch thu nhìn xem chung quanh thâm thúy hư không nghĩ như thế đến. Trên thực tế lúc trước hắn có nghĩ qua thông qua em ạ, để hoàn thành phương diện trí khôn khảo nghiệm. Bất quá khi tiến vào khảo nghiệm tràng cảnh về sau, hắn phát hiện không có tương ứng kỹ nghệ trèo trống, bình thường liên hệ thủ đoạn là bị bảo châu cấm chỉ. Dịch thu tự nhiên lười đi tìm tương quan thủ đoạn, trừ cái đó ra hắn còn có những phương pháp khác. Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm có rất nhiều loại, nhưng hắn luôn luôn có thể gặp được hắn cần có tương quan khảo nghiệm. Kỳ quái, kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu vị trí phát sinh biến hóa. Từ kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm tràng cảnh lui ra ngoài về sau, thường quy thông tin khôi phục bình thường. Dịch thu có thể nhìn thấy lâm thời dựng nói chuyện phiếm trong bình đài, rất nhiều truyền kỳ nhân vật phát biểu. Rất hiển nhiên. Kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu vị trí biến hóa để bọn hắn sinh ra một ít nghi hoặc. Bất quá cái này không ảnh hưởng cái gì, bởi vì phương hướng mới đã đổi mới đến nói chuyện phiếm trên bình đài. Mà tại dịch thu rời đi vùng hư không này không bao lâu, vội vàng lách qua không ít khu vực nguy hiểm huy quang chi Trần Na Tang Thụy Đạt cuối cùng chạy tới. Nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh hư không, huy quang chi Trần Na Tang Thụy Đạt lâm vào một loại nào đó trầm tư. Bình thường thời điểm, nàng đúng không thấy thế nào nói chuyện phiếm trên bình đài cái khác tồn tại phát biểu. Nhất là đối với loại tình huống này, nàng không thể nghi ngờ chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Những cái kia kể đến sau, tự nhiên là cần từ tương quan nói chuyện phiếm bên trong phân tích ra một ít tin tức. Nhưng đối với nàng cái này ở vào thê đội thứ nhất tồn tại mà nói, kia là không có chút ý nghĩa nào. Tại một mảnh đang lúc mờ mịt, Huy Quang Chi Trần Na Tang Thụy Đạt mở ra nói chuyện phiếm bình đài. Nhìn xem phía trên phản hồi tin tức, nàng rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Sau đó, Huy Quang Chi Trần Na Tang Thụy Đạt cho ra một cái tổng kết. Cái này còn chơi cái rắm. Nói xong, Huy Quang Chi Trần Na Tang Thụy Đạt liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Nàng mới không quan tâm sẽ hay không đưa tới cái kia thí thần giả nhìn chăm chú. Tại cảm giác của nàng bên trong, tên kia mới sẽ không để ý các nàng. Một lần lại một lần thất bại. Bất quá may mà dịch thu luôn luôn có thể ngay đầu tiên đuổi tới kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu chỗ khu vực. Đương nhiên, cũng có cùng cái khác truyền kỳ nhân vật xung đột nhau thời điểm. Dù sao, kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu cũng không phải là luôn luôn hướng một cái phương hướng tiến hành truyền tống. Nhưng là tại bình thường tình huống dưới, di động năng lực cùng năng lực chiến đấu luôn luôn tồn tại nhất định trước sau danh sách quan hệ. Tựa như đối với Dịch Thu mà nói, nếu như hắn lựa chọn cái khác truyền kỳ chức nghiệp, hắn hiện tại năng lực chiến đấu là có thể thu hoạch được một cái buộc phát thức tăng lên. Đương nhiên, tại Vĩnh Hằng trước mặt, tuyệt đại đa số giá trị cũng có thể bị phủ định. Biến chủng Phàn Vân Tăng chỗ hiện ra tốc độ cực hạn, để Dịch Thu tính cơ động đạt được phi thường khủng bố tăng lên. Mà hắn năng lực chiến đấu, thì là võ tăng cùng huyết mạch chờ tương quan tổng hợp thuộc tính nâng lên. Đối với ở chỗ này truyền kỳ nhân vật mà nói, Dịch Thu tạm thời không có phát hiện tính cơ động cùng năng lực chiến đấu bảo trì cân đối tồn tại. Nói cách khác, có thể chạy không nhất định có thể đánh. Đối mặt với thi thần giả lẳng lặng nhìn chăm chú, lựa chọn như thế nào cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Cuối cùng, tại lần thứ 7 tiến vào kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm tràng cảnh về sau, Dịch Thu nghe được chấn thiên tiếng trống trận, chiến đấu, giết chóc, máu tươi, còn có tử vong. Chiến thắng ta đi, côn trùng, sau đó ngươi đem đạt được vận mệnh lọt mắt xanh. Cổ lao đấu thú trường bên trong, một cái cao tới vài trăm mét song đầu ổ dở đang thét gào lấy. Nó mặc to lớn khôi giáp, kia khôi giáp bên trên hiện đầy ám hắc sắc vết máu. Tại những cái kia thô to trong khe hở, tràn ngập hư thối khối thịt cùng trắng bệnh xương cốt. Nó kia hai con so với thường nhân thân thể còn muốn khổng lồ trong lòng bàn tay, phân biệt cầm một thanh khổng lồ công thành nện. Kia nhìn như không phải một kiện phang khí, Dịch Thu có thể từ phía trên cảm nhận được dị thường nồng đậm tà ác linh quang. Nếu như Dịch Thu không có nhìn lầm, cái kia hẳn là một kiện bán thần khí. Cái gọi là bán thần khí, chính là vốn hẳn nên có được thần khí tương quan khái niệm lực lượng. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là rèn đúc lúc một loại nào đó không thể nghịch chuyển thiếu hụt, hoặc là trong lúc chiến đấu tiếp nhận một loại nào đó kinh khủng tổn thương. Cái này khiến cái này một thanh vốn hẳn nên trở thành, hoặc là đã trở thành thần khí trang bị, đã mất đi khái niệm tính lực lượng. Nó vẫn có được thần tính lực lượng, nhưng nó đã không còn có thể thể hiện ra thần khí chân chính hạch tâm lực lượng. Đơn giản tới nói, bất quá là một thanh tương đối cường lực truyền kỳ vũ khí thôi. Mà lại vốn có rất nhiều lực lượng xen lẫn truyền kỳ vũ khí bên trong, bán thần khí không nhất định so truyền kỳ vũ khí dùng tốt. Nó hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Thu, phảng phất muốn nghiền nát cái này nhìn vẫn chưa tới nó ngón chân lớn nhỏ bé nhân loại. Giờ phút này, Dịch Thu tạm thời ở vào một loại nào đó không cách nào hành động trạng thái. Đây là kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu một loại nào đó quy tắc. Người khiêu chiến sẽ có một đoạn không thế nào dài dằng dặc bảo hộ thời gian. Tại thời gian này bên trong, người khiêu chiến có thể có được đầy đủ bảo hộ. Đây là vì người khiêu chiến cấp tốc tìm tới hoặc là nghĩ ra tương quan phương án giải quyết, không cách nào thành công khiêu chiến là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá có lúc, bảo hộ ý nghĩa sẽ tồn tại một loại nào đó vằn mèo. Nhìn trước mắt gào thét xong đầu ô giờ, Dịch Thu đang lẳng lặng chờ đợi bảo hộ thời gian biến mất. Chương 1011, kỳ tích giao phó. Tí tách. Thời gian, đối với khác biệt sinh mệnh có khái niệm khác nhau. Mà đối với nhân loại mà nói, đồng hồ có lẽ là bọn hắn trước tiên có thể liên tưởng đến đạt sự vật. Kiệu kim đồng hồ một chút xíu di động, liền đem hư vô mà khó mà bắt giữ thời gian lấy vật chất hình thức ngưng hiện ra. Bất quá có lúc, nó cũng sẽ như đồng thời ở giữa bản thân băng lãnh định nghĩa đồng dạng. Mang đến nồng đậm, khó mà kháng cự tử vong. Theo trong hư không một loại nào đó vi diệu thanh âm biến mất, Dịch Thu cảm thấy trói buộc mình lực lượng biến mất. Côn trùng. Dịch Thu nhìn xem song đầu ô dơ, cái kia hiện ra hào quang màu vàng nóng trong con mắt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Hắn cũng sẽ không bởi vì một đầu quái vật mạo phạm, mà cảm thấy mãnh liệt bực nào phẫn nộ. Dịch Thu càng nóng lòng với đem nó thay đổi tại hành động, ý chí của hắn sẽ không phẫn nộ. Nhưng cái này không có nghĩa là công kích của hắn cũng sẽ bình tĩnh như vậy. Còn chưa chờ xong đầu ô giờ phát ra một lần nữa phẫn nộ gào thét, nó liền cảm giác được một loại nào đó khổng lồ âm ảnh đem chính mình che mất. Hai cái dữ tợn đầu lâu chậm rãi nâng lên, ánh vào nó kia màu nâu trong con ngươi, là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Lùi bước. Sợ hãi. Sau một khắc, một loại càng thêm tàn bạo ý chí tại xong đầu ô giờ trong đầu thiêu đốt lên. Nếu như là côn trùng, liền đem nó nghiền nát. Nếu như là cự nhân, liền đem nó tách rời. Nếu như là thương khung, liền biến thành vệt kia thiêu đốt lưu quang. Ô giờ ý chí, là vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng nộ cùng không sợ hai chút nào gào thét. Bon cổ ngươi. Tuyệt không. Song đầu ô giờ gào thét ra cổ lao ô giờ từ địa phương, không khí chung quanh tựa hồ cũng theo nó cuồng nộ mà trở nên táo bạo lên tới. Nhưng là nó cũng không hoàn thành ô giờ cổ lão nghi thức, bởi vì một thanh giống như dãy núi khổng lồ cây gậy hướng phía nó đập xuống. Đông ba. Song đầu ô giờ dưới đáy mặt đất trực tiếp băng liệt lái đi. Dù là gánh chịu lấy cổ lão thần lực bùn đất, cũng vô pháp trèo chống loại này vô cùng mênh mông lực lượng. Đại địa tại xé rách, băng liệt hòn đá giống như đạn pháo trong không khí phát ra gào thét kinh khủng thanh âm. Đầu này song đầu ô giờ, tự nhiên cũng không phải là bình thường song đầu ô giờ. Nó là song đầu ô giờ bên trong truyền kỳ chi nhánh, thậm chí còn có đẳng cấp không thấp ô giờ chức nghiệp. Tính mạng của nó đẳng cấp đã đạt đến 2225 dáng vẻ. Tại kia hai thanh thần khí gia trì phía dưới, nó khiêu chiến đẳng cấp chí ít có thể có được một tăng lên. Nhưng cho dù là dạng này, đối mặt giống như dãy núi nặng nề hoành kích, hai cái giữ tợn đầu lâu bên trên biểu lộ cũng lộ ra dị thường vặn mẹo. Theo một loại nào đó ghê răng cơ bắp âm thanh, nó cuối cùng trèo trống. Loại này cường đại man lực cùng sinh mệnh lực, đã vượt qua cái này đẳng cấp phạm vi bên trong đại bộ phận truyền kỳ nhân vật. Tại đơn thuần thuộc tính so đấu phương diện, những cái kia truyền kỳ chiến sĩ cũng không nhất định có thể so với được nó. Đương nhiên cụ thể chiến đấu như thế nào, còn phải nhìn chiến đấu kỹ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu so đấu. Tại không có tiến hành thực tế chiến đấu trước đó, bất kỳ cái gì chiến đấu diễn thử đều chỉ có thể là một loại suy đoán. Nó có thể vô cùng tinh chuẩn, nhưng vĩnh viễn không cách nào đạt tới 100 tỷ lệ chính xác. Sai lầm hoặc là sai lầm chiến đấu quyết sách, đều có thể dẫn đến chiến đấu triệt để sập bàn. Bất quá khi cả hai năng lực chiến đấu, vượt qua một loại nào đó giá trị giới hạn thời điểm. Loại này vốn cũng không làm sao ổn định lượng biến đổi, sẽ bắt đầu quy về cái nào đó cực kỳ nhỏ bé trị số. Lúc này, mọi người bình thường đem nó định nghĩa là, kỳ tích. Ngươi ý chí, đáng giá tôn kính. Tại song đầu ô giờ khó khăn chống lại lấy kia giống như núi lực lượng thời điểm, nó nghe được đến từ như là sấm nổ trầm đủ. Thanh âm kia rung động cả phiến thiên địa, tựa như lấy sức một mình điều khiển lôi minh titan. Song đầu ô giờ ngẩng cao lên đầu, hai cái dữ tợn đầu lâu bất khuất mà nhìn xem kia tại đem ánh nắng đều che giấu âm ảnh. Nó xem thường tên kia mặt, chỉ nhìn thấy trong bóng tối giống như tinh thần kim quang. Ngươi hẳn là thu hoạch được cùng hắn nghĩ xứng đôi tử vong. Nháy mắt sau đó, song đầu ổ dở cảm giác được giống như dãy núi nặng nề cây gậy rời đi. Nó hai cái đầu sọ tham lam hô hấp lấy không khí, loại này ngắn ngủi mà kịch liệt cực hạn lực lượng đối kháng. Để nguyên bản sinh mệnh lực ngoan cường song đầu ổ dở, cũng cảm thấy một tia mỏi mệt cùng ngủ rũ. Sau đó, song đầu ổ dở cảm thấy không khí chung quanh cấp tốc trở nên nóng rực lên. Kia giống như dãy núi khổng lồ âm ảnh, chẳng biết lúc nào phụ lên một tầng cuồng bạo lang quang. Sau đó, giống như thôn phệ thiên địa như thủy triều vọt tới lực lượng đưa nó triệt để chôn vùi. Ngươi chiến thắng đối thủ của ngươi, ngươi thông qua được kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu khảo nghiệm. Ngươi từ ngươi chiến đấu khảo nghiệm bên trong, đạt được một kiện chiến lợi phẩm. Ngươi thu được song đầu ô giờ bảo hộp vàng nhạt. Song đầu ô giờ bảo hộp. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Vật phẩm phẩm chất, vàng nhạt. Vật phẩm loại hình, kỳ vật. Vật phẩm miêu tả. Đây là một kiện gánh chịu lấy nào đó đầu truyền kỳ song đầu ô giờ ý niệm bảo hộ. Nó gánh vác chỉ dẫn tại dị vực tử vong song đầu ô giờ trở về lạ dịm trong truyền thuyết ô giờ vĩnh viễn cô hương. Ở nơi đó ô giờ linh hồn sẽ đạt được chân chính nghỉ ngơi. Duy nhất đặc hiệu. 1. Lạ dịm tiếp dẫn. Sử dụng về sau, người chung quanh hình hồn thể sẽ được đến lạ dịm. Xin chú ý. Tất cả hồn thể tiến vào lạ dịm trước đó, cần thông qua một cái do trí tuệ sinh linh bạch cốt tạo thành to lớn xương cửa. Ở nơi đó, cổ lao ổ dở vương lạ dịm bó nở mổ dạ thủ hộ lấy ổ dở cố hương an bình. Tất cả không phải ổ dở linh hồn, đều sẽ bị ổ dở vương lạ dịm bó nở mổ dạ tức giận nghiền nát. Dịch thu đem cái kia nhìn chất liệu khả nghi bảo hộ, trực tiếp thu nhập vật phẩm trong hành trang. Đây đối với hắn mà nói chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng là không tính là cỡ nào kinh hỉ. Hiện tại, hắn cần tiếp nhận kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu ban thưởng. Không có đăng linh, cũng không có thần long. Tại cái nào đó trắng đoán, giống như hết thể quang minh bắt đầu địa phương, dịch thu cảm nhận được kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu kêu gọi. Một lần cầu nguyện. Một lần kỳ tích. Không gian bên trong tựa hồ truyền đến cổ lão nguyện ước đám người than nhẹ, bọn hắn hướng về kia vị cổ lão thần chi dâng lên chính mình mong đợi. Nhưng vận mệnh là có hay không lọt mắt xanh bọn hắn, dĩ nhiên đã bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong, lại không cách nào dò xét. Dịch Thu nhìn xem kia lấp lánh vào hư không bên trong kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu, hắn cũng không nói tiếng nào. Ngôn ngữ cùng văn tự, hắn cuối cùng mục đích là vì tư tưởng truyền lại cùng trao đổi. Chỉ bất quá cái trước là vì trước mắt, mà cái sau là vì tương lai. Nhưng khi hết thể có thể lấy càng thêm nhanh gọn cùng hiệu suất cao phương thức tiến hành câu thông về sau, ngôn ngữ cùng văn tự liền đồng thời trở nên trắng xám. Như thế nào tinh chuẩn dùng ngôn ngữ đi biểu đạt nguyện vọng của mình, đây là một môn dị thường thâm ảo học vấn. Nhưng kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu chô giúp cho kỳ tích, tự nhiên cũng không phải là những cái kia bình thường cầu nguyện thuật, hoặc là kỳ tích thuật. Nó là cổ lão thần lực kết tinh, cũng là kỳ tích sau cùng thiểm quang. Dịch Thu đem chính mình cần thiết cầu sự vật, lấy ý niệm hình thức hướng kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu thuật lại quá khứ. Kia là hắn một loại nào đó giã vọng, là đối với kia lấp lánh tại thần tính quang mang một loại nào đó điên cuồng. Trước 1012, thần tính bắt đầu không biết hoạt tính. Theo Dịch Thu truyền lại quá khứ tin tức, kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu bắt đầu phóng xuất ra sán lạn kim quang. Liên như là chuyện này vật chỗ quán triệt thần danh đồng dạng, đây là kỳ tích giao phó. Nó sẽ không giúp cho cỡ nào bình thường cải biến, thành công hoặc là thất bại, đều đem đạt được nhất là phát huy vô cùng tinh tế nghiêng. Mà lúc này đây, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi sử dụng kỳ tích chi thần câu nguyện chi châu kỳ tích ban thưởng. Đang tiến hành kỳ tích giao phó. Toàn bộ hư không bên trong, tựa hồ có một loại nào đó kỳ diệu lực lượng tại sinh động. Dịch Thu có thể nghe thấy càng thêm rõ ràng cổ lão ngâm sướng, kia là xen lẫn rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ ngôn ngữ hợp phách. Làm những cái kia hỗn loạn mà thuần túy ngôn ngữ đan vào một chỗ về sau, cổ lão kỳ tích chi quang bắt đầu lấp lánh ra thuộc về nó kia to lớn thần lực. Kỳ tích giao phó thành công, ngươi nguyện ước đạt được kỳ tích nhận lời. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái nào đó khu vực bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Ngươi thu hoạch được mới đặc thù đặc tính, không biết hoạt tính. Không biết hoạt tính. Tại kỳ tích chi quang chiếu dọi xuống, trong cơ thể ngươi nào đó một mảnh sinh mệnh tổ chức phát sinh đặc thù nào đó dị biến. Loại này dị biến, có thể cái này khu vực sinh mệnh tổ chức cơ sở đơn vị thu được ngoài định mức hạn định thuộc tính. Cái này hạn định thuộc tính, sẽ theo thời gian trôi qua, truyền lại đến chung quanh sinh mệnh tổ chức phía trên. Phân liệt, thôn phệ, diễn hóa, đều có thể dẫn đến loại này hạn định thuộc tính kế thừa. Hạn định thuộc tính cầu nguyện trí. Có được loại này hạn định thuộc tính bất luận cái gì hoạt tính tổ chức, đều đem thu hoạch được hạn định trí lực. 1. 10 điểm trí lực. Làm cái này hoạt tính tổ chức đang tiến hành liên quan tới cầu nguyện chờ tương quan tín ngưỡng hoạt động lúc, đem coi là có được hạn định 10 điểm trí lực. 2. 5 điểm trí lực. Cái này hoạt tính tổ chức có được cố định 5 điểm thông dụng trí lực, nó sẽ tại sinh mệnh tổ chức tương quan trong hoạt động trở nên càng thêm hiệu suất cao. Nhưng khi nhân vật tương quan ý chí, không cách nào đạt tới khống chế cùng chi phối loại này hoạt tính tổ chức tiêu chuẩn thấp nhất, hắn khả năng sinh ra một loại nào đó làm trái sinh mệnh tổ chức bản năng tương quan hành vi, cần cố định trí lực đạt tới 10 điểm ở trên. Trước mắt loại này hoạt tính tổ chức chiếm cứ sinh mạng thể tỷ trọng, có thể sơ sót, chưa đạt tới 1/1000 tỷ tiêu chuẩn. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm nhận được kia một mảnh đối với hắn thân thể mà nói cực kỳ nhỏ bé khu vực. Kia là ở vào hắn lồng ngực phi thường nhỏ bé một mảnh vị trí, nó quá mức nhỏ bé. Đến mức để Dịch Thu đều chỉ có thể thông qua ý niệm đi tiếp xúc nó. Dịch Thu không biết mình là thật không nữa thành công, loại sinh mạng này tổ chức truyền lại quá trình hiển nhiên cần đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Bất quá khi hắn biến chủng phản vân tăng đẳng cấp đạt tới cấp 10 về sau, thời gian liền đối với hắn đã mất đi một ít ý nghĩa. Dù sao, hắn lựa chọn vốn là một đầu không vì thế nhân hiểu biết con đường. Người trở về rồi. Em mạ nhìn xem mang theo một loại nào đó không hiểu ý vị bờ ý cờ cờ ép nói. Hắn không có như cùng nàng suy đoán như vậy, tao ngộ một ít bất chắc. Chỉ là bây giờ nhìn lại, hắn tình trạng cũng không phải cỡ nào lý tưởng. Đúng thế. Bờ y cờ cờ s thanh âm có chút trầm thấp, trên người hắn tà năng tựa hồ trở nên càng thêm sinh động. Cái này khiến hắn khí tức bây giờ có vẻ hơi âm trầm cùng nguy hiểm, tà năng xưa nay không là cỡ nào hiền lành lực lượng. Mỗi khỏa tinh thần, đều có nó trồ ảm đạm ngày. Huống chi, là những cái kia yếu ớt giống như bay phất phơ tình cảm. Ú lục sắc tà năng diễm ở trong mắt bờ y cờ cờ ét hừng hực thiêu đốt lên, trong không khí tựa hồ một thứ gì đó đang yên lặng nóng chảy. Ngươi trở nên cảm tính, bờ y cờ cờ ét. Em mà có chút ngoài ý muốn, nhìn xem bờ y cờ cờ ét nói. Cảm tính cũng hoặc lý tính. Đó bất quá là một loại lựa chọn. Đáng tiếc, ta không có lựa chọn nào khác. Bờ y cờ cờ ét chậm rãi nói, hắn đã minh ngộ hắn muốn tiến hành con đường. Đã từng, kia là một đầu dài dằng dặc, rộng lớn con đường. Hắn mê thất tại như thế rộng lớn bên trong, giống như hắn có thể lựa chọn ôm hết thảy. Tuổi trẻ pháp sư học đồ, là như vậy đấu chi cao. Thần bí vạn vật, hùng vĩ pháp sư tháp. Hết thảy, đều đang vì cái này mời vừa rời đi gia tộc trói buộc thanh niên, hiện ra kia kỳ quái lộng lây thế giới. Nhưng cuối cùng, mỗi người đều cần đối mặt một loại nào đó băng lãnh hiện thực. Kia là thương khung cùng mặt đất xa xôi, kia là có thể đụng tay đến tinh quang tàn khốc. Vận mệnh, cũng không nóng lòng đem ánh sáng màu giúp cho cái nào đó sinh mệnh. Đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói, thoát khỏi bình thường chính là đầy đủ đáng giá sức liều toàn bộ khí lực sự tình. Đến nỗi kia càng xa xôi đồ vật. Làm bận rộn cùng ngăn trở, không ngừng làm hao mòn lấy ngươi sinh mệnh thời điểm. Có nhiều thứ, kỳ thật đã dần dần biến mất tại ngươi sinh mệnh bên trong. Chỉ là, bờ y cờ cờ ét không nguyện ý đối mặt như thế sinh mệnh. Ta nghĩ, chúng ta cần vì những cái kia không có lựa chọn hải tử, cung cấp một loại khác lựa chọn. Bờ y cờ cờ ét nhìn xem em mà nói như vậy. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Em mà hơi nheo mắt, trong ánh mắt của nàng tựa hồ có một ít tinh hồng đang lóe lên. Không phải mỗi người, đều có thể gánh vác long mạch lực lượng, những cái kia bình thường khát vọng đám người, bọn hắn cũng hẳn là có thuộc về bọn hắn con đường. Bờ y cờ cờ ét biểu lộ bình tĩnh nói, hắn đương nhiên biết hắn đang nói cái gì. Tại bị phụ thân tuyên bố trục xuất gia tộc về sau. Hắn tại tịch liêu dãy núi bên trong suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn lựa chọn quên lãng quá khứ. Cái kia tên là bờ y cờ cờ ét thanh niên pháp sư đã hoàn toàn biến mất, hiện tại đứng ở chỗ này, là tên là bờ y cờ cờ ét truyền kỳ tà năng người điều khiển. Ôm tà năng, sau đó chi phối nó, thống trị nó. Làm thiêu đốt tà năng xuyên vào sâu trong linh hồn về sau, bờ y cờ cờ ét tựa hồ đã hiểu rõ cái này truyền kỳ nghề nghiệp hàm nghĩa chân chính. Nghe bờ y cờ cờ ét mà nói về sau, em mạ trầm ngâm một hồi. Nàng nhớ tới quá khứ, cái kia quật cường, bình thường nữ hải. Thật lâu, em mạ nhẹ gật đầu. Nhưng nàng biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bờ y cờ cờ ét. Ta đồng ý không có nghĩa là cái gì, ngươi biết nếu như ngươi làm hư hết thảy, sẽ phát sinh cái gì. Đúng vậy, ta đương nhiên biết. Bờ y cờ cờ ét cảm thụ được thể nội tràn đầy xâm lược tính tà năng. Những cái kia đều bị hắn kiên nghị ý chí châu người điều khiển. Đó cũng không phải bắt nguồn từ hắn đã từng tiến hành tu hành, mà là bắt đầu tại một loại nào đó sợ hãi. Ta sẽ chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh mà hệ thống tà năng thể hệ. Nếu như cỏ dại cực hạn chính là thanh đằng, như vậy, ta đem giúp cho bọn chúng một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem em ạ, sau đó hắn nói như vậy. Chương 1013, tương lai kỳ vọng cùng phỉ ấu ra. Xem ra hắn đạt được hắn mong muốn đồ vật. Gan dĩ là nhìn xem đã không tồn tại nữa tại lâm thời nói chuyện phiếm trong bình đài cái nào đó danh tự, hắn biết xảy ra chuyện gì. Kỳ tích chi thần cầu nguyện châu cố nhiên trọng yếu, nhưng nó trọng yếu ở chỗ nó phải chăng có thể hoàn toàn thực hiện tương quan cầu nguyện. So với những cái kia tràn đầy ác ý cùng cạm bẫy cầu nguyện, kỳ tích chi thần cầu nguyện châu cầu nguyện lộ ra dị thường thuần túy. Bất quá! Đó cũng không đủ để trở thành thần tướng quan trong kế hoạch chiến lược tính vật tư. Chí ít đối với trật tự phương diện thần mà nói, nhóm là sẽ không đem quá trọng yếu sách lược đặt ở một cái tràn đầy bất ngờ tính đồ vật phía trên. Đương nhiên, tình cờ kinh hỉ cũng vẫn có thể xem là một loại đầu tư. Chứ thần tín đồ, tự nhiên không phải ai đều có thể lĩnh hội đến thần tương quan ý đồ. Hoặc là nói, bọn hắn kỳ thật cũng không làm sao cần loại này tư duy. Nhìn ngươi cũng không phải là rất thất vọng. Một cái mang theo vài phần vi diệu khí tức thanh âm, đột ngột xuất hiện sau lưng gan gì lạ. Cứ việc đối phương ngữ khí, cũng không có tràn ngập phi thường cường liệt cảm xúc. Nhưng chỉ là lặng lặng lắng nghe, liền không khỏi để cho người ta nhớ tới tiếng huýt sáo, vui cười âm thanh trở làm cho người vui vẻ hoặc là tức giận đồ vật. Gan dĩ là ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết điều này đại biểu chính là như thế nào tồn tại. Một lần hỗn loạn cơ hội, đổi lấy một vị trật tự người hữu nghị. Ta nghĩ đây cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Gan dĩ là không quay đầu lại, trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không nhìn thẳng đối phương. Mỗi cái thần hệ, có được mỗi cái thần hệ độc lập tương quan quy tắc. Mà đối với gan dĩ là tín ngưỡng tương quan thần hệ mà nói, một đầu giống như thiết luật xâm nghiêm quy tắc đứng ở trong đó. Phàm vật, không thể nhìn thẳng chân thần. Không thú vị ra hỏa. Bất quá, ta nghĩ ta tìm được một cái thú vị. Theo sau lưng một loại nào đó băng lãnh khí tức, gan dĩ là biết vị kia điện hạ đã cách xa. Huyên cười cùng âm ảnh chi thần sao. Gan dĩ là ánh mắt lóe lên một cái. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Gan dĩ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vật chất giới minh tưởng tinh thất. Dịch thu xếp bằng ở hắc ám bên trong, hắn đang suy tư liên quan tới kế hoạch tiếp theo. Không biết hoạt tính thu hoạch được, đối với hắn tiếp xuống phát triển hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Nhưng trước mắt không biết hoạt tính tương quan sinh mệnh tổ chức, hiển nhiên còn quá thưa thớt. Nếu như cần hoàn thành dịch thu đoán kỳ tương quan mục tiêu lời nói, số lượng này hiển nhiên là không thể nào nói đến. Dịch thu cũng không có đọc qua nhóm lửa thần hỏa tương quan thư tịch, bất quá hắn đối với thần tính sinh vật có tương đối xâm nhập hiểu rõ. Cho nên tại dịch thu tương quan trong nhận thức mặt, là đối với nhóm lửa thần hỏa hạn cuối khái niệm có một cái mơ hồ nhận biết. Lấy hiện tại không biết hoạt tính trạng thái đến xem, chí ít cần lấy ước làm đơn vị sinh mệnh cơ bản tổ chức, mới có thể chống đỡ lấy loại này điên cuồng hành vi. Kia dù sao không phải thông thường trên ý nghĩa tín đồ, trí tuệ sinh linh linh quang là rất khó bị trong nháy mắt ban cho. Chí ít đối với loại này tập thể tính tồn tại mà nói, đây là dị thường khó khăn. Dịch thu lẳng lặng suy tư, ý thức hải của hắn bên trong bắt đầu cuồn cuộn lên tĩnh mịch thủy triều. Vô số suy nghĩ tại suy nghĩ của hắn bên trong kích động, bọn chúng phóng thích ra thuộc về linh tính quan mang. Tại đầy đủ cao may mắn cùng cảm giác chống đỡ dưới, phàm vật cho nên vì cái gì linh quang lóe lên không còn là một trạng thái đặc biệt. Đối với thời khắc này dịch thu mà nói, nó là một loại tiếp cận với trạng thái bình thường trạng thái. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn tại những cái kia linh tính lấp lánh bên trong tìm được một chút hắn cho rằng có chút thích hợp. Kia một cái trong đó lấp lánh suy nghĩ, là liên quan tới hư không chủng tộc thủ lĩnh. Dịch thu gặp được không ít tập thể sinh mệnh, hư không chủng tộc thủ lĩnh là hắn thấy qua cường đại nhất. Đương nhiên, loại này cường đại là một loại ngang so sánh. Sự cường đại của nó, bắt nguồn từ nó loại kia hiệu suất cao, mau lẹ sinh mệnh hình thái cùng cao cấp tri thức cùng hưởng. Dù là chỉ yếu hóa bản tương quan đặc tính, đối với dịch thu cũng có được phi thường quý giá giá trị. Dịch thu không biết như thế nào có thể làm cho cơ sở của mình sinh mệnh tổ chức, đến thu hoạch được loại này đặc tính. Bất quá đây là một cái không sai ý nghĩ, nó vì dịch thu chỉ ra một con đường. Hư không bầy trùng, hiển nhiên là không tồn tại bất luận cái gì tính thực chất tri thức. Bọn chúng không cần loại này cấp thấp văn minh truyền thừa, đầy đủ hiệu suất cao cùng chắc tuyệt tri thức truyền lại mạng lưới, cũng là bọn chúng cường đại nguồn suối. Dịch thu nghĩ tới, là cùng có liên quan một cái bộ tộc có trí tuệ. Cư trú ở ưu ám địa vực, liền theo dịch nhờn cùng xúc tu tà ác sinh mệnh mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma. Dịch thu không biết mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, phải chăng có thư tịch loại này khái niệm, nhưng hắn nhớ mang máng trí ít mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma. Là tồn tại thực chất hóa tri thức truyền thừa thủ đoạn. Đương nhiên trước đó, dịch thu cho là mình cần càng nhiều vị diện hạch tâm cùng truyền kỳ kinh nghiệm. Mặc dù dịch thu có thể ức chế thân thể của mình khát vọng, nhưng là dần dần trở nên cơn đói bụng cồn cào cảm giác, đang điều khiển lấy hắn đi ăn. Vậy dĩ nhiên không phải bình thường đồ ăn, đối mặt ra không gian khoảng không dạ dày, chỉ có một loại đồ vật có thể lấp đầy nó vị diện hạch tâm. Điều khắc thất. Đây là một cái ở vào trồng hoa nam bộ một cái thành nhỏ biên giới, thôn xóm yên tĩnh cùng thành thị ồn ào náo động ở chỗ này giao giới. Mục tử nắm tay bên trong đặc thù giao điêu khắc, nàng tại nếm thử điêu khắc một cái vai hùng nữ tính pho tượng. Thiếp thân khôi giáp, lóe ra hàn quang mũi kiếm, theo gió tung bay mái tóc. Những cái kia nhỏ bé đường vân, này chút ít yếu quang trạch, hết thể đều tại triển hiện pho tượng này bất phàm. Hiện tại, chỉ còn lại có bộ mặt điêu khắc đây không thể nghi ngờ là toàn bộ trong pho tượng khó khăn nhất. Nhưng một tử nhu hòa mà linh xảo chuyển động giao điêu khắc, bộ dáng thoải mái giống như nàng là tại cơ bút vẽ, mà không phải một khối độ cứng có thể so với hợp kim thiên nhiên khoáng thạch. kiệt ngạo mà sắc bén lông mày, thâm thúy mà bất khuất gương mặt. Làm cặp kia dị thường sắc bén con ngươi tại Mục Tử rất quen thủ hạ xuất hiện về sau, toàn bộ pho tượng tựa hồ được trao cho một loại nào đó sinh mệnh. Theo Mục Tử trên tay tràn vào một loại nào đó băng lãnh lực lượng, vừa mới hoàn thành pho tượng đột nhiên thu được sinh mệnh màu sắc. Nguyên bản bằng đá thể xác biến mất, một loại sinh mệnh ôn nhuận cảm giác xuất hiện tại pho tượng này trên thân. Đây chính là người cùng. Quê hương của hắn. Hoạt hóa pho tượng thanh âm tràn đầy kiệt ngạo bất tuân ý vị, nàng là một cái đầy đủ kiêu ngạo gia hỏa. Đương nhiên, nàng cũng có cùng tướng xứng đôi kiếm pháp cùng đầu não. Đúng vậy a, hoan nghênh lại tới đây, Phỉ Ổ Dạ. Đây chính là quê hương của ta một cái hòa bình quốc gia. Mục Tử mỉm cười nói. Ma năng pho tượng nếm thử, cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù là siêu phàm giả hai tay, cũng sẽ tại ma năng ăn mòn hạ dần dần trở nên thô ráp. Nhưng so với Mục Tử khát vọng, thô ráp hai tay cũng không tính cái gì. Hòa bình sao? Hoặc chỉ là cái này quốc gia? Phi Ô Dạ không có hoài nghi Mục Tử nói tới, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến càng nhiều. Theo Phi Ô Dạ, văn minh sinh ra cùng hưng thịnh, luôn luôn nương theo lấy hy sinh cùng vinh dự. Có người quên đi nó, nhưng có người vẫn nhớ kỹ. Chương 1014, đến từ thần trì bái phỏng. Đây chính là tên kia chỗ vị diện à? Huyên cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đang sừng hình chiếu, lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Ở trước mặt của hắn, là một cái chán phóng ú làm quang mang vị diện. Hoặc là nói vũ trụ. Là một đã thành tựu trung đẳng thần lực mấy chục kỷ nguyên thần chi, dĩ giờ đàn sửng tự nhiên giải được rất nhiều khác biệt vị diện văn minh tri thức. Thần trông thấy mênh mông tinh hải chi thành, cũng đã gặp tĩnh mịch hải vực vương quốc. Văn minh hương suy, đối với thần mà nói không có chút ý nghĩa nào. Liên như là thần danh sở định nghĩa như vậy, thần chỉ là nóng lòng huyên náo thôi. Thần thích nhìn những cái kia rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn xem bọn hắn ầm ĩ hoặc là vui cười. Những người kia tính lấp lánh, những cái kia thấm vào lấy văn minh ôn nhu hình tượng, tại gì giờ đàn sửng xem ra tràn đầy khác mỹ cảm. Thần thích như thế thế giới, nhưng thần sẽ không chủ động đi cải biến thần. Nếu như ai triệt để yêu huyên náo, hắn trước phải chịu đựng nhất là thấu xương cô độc, huyên cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đàn sửng. Kia là bị gì giờ đàn sửng khắc vào thần điện một câu. Tại hắn đã từng là phàm vật thời điểm, hắn nóng lòng đem nó treo ở bên miệng. Đến nỗi có phải là thật hay không thật, ai lại sẽ để ý đâu. Tựa như sẽ không có người để ý thằng hề tại trên sân khấu giảng thuật thâm trầm câu nói, trêu tức nhãn hiệu đã để nó đã mất đi vốn có nghiêm túc tính. Huyên cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đàn sừng tín đồ, có người du đãng cùng một chút thất ý quý tộc. Gì giờ đàn sừng tín đồ, sẽ để xem đo người loại hình thân phận. Đi tiến hành một loại nào đó nhìn như thần bí quan trắc hoạt động. Đương nhiên, có lúc, bọn hắn cũng sẽ gia nhập trong đó. Tựa như rất nhiều vị diện tương quan thần chi, huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đàn sừng không có chính mình mục sư. Thần cho rằng kia là quá nghiêm túc cùng không thú vị, ồn ào náo động tiểu quán cùng đường phố chính là thần thánh sở. Tìm tới dịch thu chỗ vị diện. Đối với dị giờ đàn sừng tới nói cũng không khó khăn. Dù sao, không phải mỗi cái thần chi cũng giống như thần như vậy nhàn. Tại thành tiểu thần vị cái thứ 5 kỷ nguyên về sau, dĩ giờ đàn sầm liền rốt cuộc nhẫn nhịn không được đã tiến vào để thần cảm thấy chẳng phải thú vị thế giới. Thần bắt đầu rời xa thần quốc, tiến hành nguy hiểm mà kích thích vị diện lữ hành. Cái này tại thần chi bên trong, xem như đầy đủ khác loại. Có lẽ ta cần một tấm bái phòng thiếp. Dĩ giờ đàn sầm nghĩ, thần tính quang mang tại hắn hóa thân trong tay ngưng tụ. Sau đó, thần hướng phía cái này xanh thảm vị diện bắn ra một đạo lưu quang. Cảnh cáo. Kiểm tra đến không rõ cao năng ba động. Đang tiến hành số liệu phân tích. Vừa mới ngủ chi phi, liền tại một trận còi báo động chói hai bên trong đánh thức. Hắn không cần đến 5 giây mặc vào, cũng sửa sang lại quần áo xong, liền sải bước hướng nước cờ theo giám sát trung tâm chạy tới. Trên đường đi, vội vội vàng vàng đám người để nguyên bản vô cùng rộng lớn đường đi đều lộ ra thoáng có chút chen chúc. Bất quá, cũng may người nơi này viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Cứ việc nhìn tràng diện có chút hỗn loạn, nhưng chỉnh thể vẫn là có thứ tự tiến hành. Chi Phi chạy đến giám sát trung tâm, lúc này có người cho hắn đưa một phần giám sát trung tâm tin tức ghi chép. Tổng lưới tiếp nhập, đối với vị diện văn minh ảnh hưởng là sâu xa. Cứ việc văn minh khoa học kỹ thuật phương diện trưởng thành, cần đầy đủ cơ sở phần cứng làm nền. Nhưng là đối với cực ít bộ phận nhu cầu, là có thể trực tiếp tiến hành vượt qua thức chỉnh thể dẫn vào. Số liệu giám sát trung tâm bên trong, có là một đài đến từ một cái khác văn minh cấp cao trung tâm thiết bị. Đây là Tôn đạo nhân tặng cùng, nghe nói hoa này hắn không ít tổng lưới tiền thảm họa. Cho đến trước mắt, nhân viên nghiên cứu khoa học chưa hiểu rõ đến nó tương quan nguyên lý. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn sử dụng. Đương khoa kỹ tiêu chuẩn đến nhất định quắc giá trị, tương quan sản phẩm sử dụng hạn cuối lại không ngừng hạ xuống. Đương nhiên, thao tác hạn mức cao nhất không gian cũng sẽ không ngừng kéo dài. Cứ việc trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học không cách nào hiểu rõ tương quan nguyên lý. Bất quá tiến hành đơn giản cơ sở thao tác, hiển nhiên còn không phải vấn đề. Một cái bái phòng tiếp. Nhìn xem tin tức ghi chép bên trên biểu hiện chữ Hán, Chi Phi hiển nhiên có chút khốn hoặc. Tại không biết nguyên lý cấp cao thiết bị xử lý xuống, lật chăn dịch thành chữ Hán tin tức rõ rõ ràng ràng chính là biểu hiện lấy tin tức chủ nhân ý đồ. Cương đại thí thần giả chết điểm báo hàng tinh vị diện hủy diệt giả truyền kỳ võ tăng dịch thu các hạ. Đan lạ gì tư hư không vực ngẫu nhiên gặp, để cho ta hiểu được ngài tồn tại, ta cho là chúng ta sẽ trở thành không sai bằng hữu. Ta sẽ tại ngài lãnh thổ bên ngoài chờ, không có thần có can đảm đặt chân một cái thí thần giả lãnh thổ, trừ phi chúng ta có thể trở thành. Chưa phiên dịch hoàn thành, trước mắt tiến độ, 13.926%. Huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đàn sừng. Một cái. Tin tức không tồi. Chi Phi tinh tế thưởng thức phiên dịch tin tức, sau đó hắn hơi xúc động nói. Nếu như phía trên này tin tức không có phiên dịch sai lầm, như vậy hiển nhiên đoạn này nhìn như ngắn ngủi trong tin tức gần giấu không ít kinh người tin tức. Chi Phi không khỏi nhớ tới đã từng chính mình một ít lo lắng. Tựa như đối với bao la vô ngần vũ trụ, sẽ có người đưa ra rừng rậm đen cách nhìn. Trong vũ trụ có tồn tại hay không cái khác văn minh? Những cái kia nhân loại văn minh không cách nào tìm tòi nghiên cứu chi địa, đến tột cùng tồn tại như thế nào thần bí hoặc là nguy hiểm. Đối với không biết, nhất là không cách nào tưởng tượng cùng lý giải không biết, kiểu gì cũng sẽ gây nên nhân loại nhất là bản năng sợ hãi. Tưởng tượng thấy có thể mong muốn vô số vị diện cùng sán lạn như tinh thần văn minh, Chi Phi đã cảm thấy tê cả da đầu. Nhất là làm tổng lưới tiếp nhập về sau, cái khác văn minh sẽ hay không biết bọn hắn thế giới tin tức. Bọn hắn sẽ hay không lựa chọn xâm lược, lựa chọn chiến tranh. Cái này thật sự là làm cho người có chút lo lắng vấn đề. Nhưng bây giờ, hết thể tựa hồ lần nữa trở lại cái kia điểm xuất phát. Ta vốn cho là kia là một cây kình thiên trụ lớn, không nghĩ tới nó chống lên chính là toàn bộ vũ trụ. Chi Phi biểu lộ có chút vi diệu nói. Đến từ vị diện cảnh cáo, để dịch thu từ rất nhiều trong suy nghĩ thoát ra đi. Huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đàn sừng. Cảm giác vị diện chỗ giúp cho một ít tin tức, dịch thu rơi vào trầm tư. Thứ nơi này thần danh đến xem, tựa hồ có chút vi diệu. Bất quá cũng có một chút đạo lý, bình thường thần chi như thế nào lại đi bái phỏng một cái thí thần giả vị diện. Nhất là tại, cái này thí thần giả có thể tại cái này vị diện thu hoạch được cực lớn cường đại thời điểm. Bất quá, dịch thu cảm thấy hắn hẳn là gặp một lần cái này thần chi. Hoặc là nói, là thần hóa thân. Mặc dù việc hắn muốn làm rất nhiều, nhưng tiêu tốn một chút thời gian gặp một lần một cái kỳ dị thần chi, cũng không phải không có chút giá trị. Tại xác định không có cảm giác được nguy hiểm phản hồi về sau, dịch thu quyết định đi gặp một lần vị này huyền cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đàn sừng. Dịch thu rời đi phòng minh tưởng, sau đó tại chúng đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành quần quận hắc vụ trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chương 1015, vận mệnh chúng sinh luân bàn. Vị diện cùng hư không giao giới khu vực, là trật tự cùng hỗn loạn, là thiện lương cùng tà ác một loại nào đó giới hạn. Hướng về phía trước, là hỗn độn mà không cũng biết hắc ám hư không. Về sau, là lóng lánh tinh thần chi quang rộng lớn vũ trụ. Nó là rất nhiều triết học gia xâm nhập thăm dò đầu đề, cũng vì rất nhiều các nghệ thuật gia cung cấp mỹ diệu linh cảm. Mà tại huyên cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đàn sừng xem ra, cái này vị diện bên ngoài xanh đậm vực lộ ra quá. Sạch sẽ. Thần tự nhiên là gặp qua rất nhiều vị diện cùng hư không giới hạn, ở nơi đó các loại rườm rà, lắng động hư không vặn vẹo tồn tại mới là trạng thái bình thường. Tựa như bám vào vỏ trứng bên trên ký sinh trùng, bọn chúng dùng băng lãnh cùng tà ác ý chí mơ ước vỏ trứng bên trong tươi non sinh mệnh. Đương nhiên, huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đan sửng cũng biết nơi này sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Những cái kia điên cuồng mà vặn vẹo hư không sinh vật, sẽ ở thần lực chiếu xạ chi địa lùi bước. Nhưng ở thần lực chưa bao trùm âm ảnh chi địa, bọn chúng vẫn tư không kiêng sợ hiện lộ rõ ràng bọn họ tà ác bản chất. Bọn chúng e ngại tại thần lực lạnh lùng, lại đối thần chi không có chút nào kính ý. Nhưng ở Bát Ngát Đa Nguyên trong vũ trụ, luôn luôn có bọn chúng chỗ sợ hãi tồn tại. Mà vừa lúc này, Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đan sớm đột nhiên cảm giác được bắt nguồn từ thần lực cảnh cáo. Cứ việc, thần không cách nào quan trắc đến đối phương sinh mệnh vết tích. Nhưng làm nhất là thượng cấp quy tắc lực lượng, thần lực ưu tiên cấp là sẽ không dễ dàng như vậy bị xóa bỏ. Đương nhiên, một ít sức mạnh cấm kỵ ngoại trừ. Thần lực mặc dù là đa nguyên trong vũ trụ nhất là thượng cấp quy tắc lực lượng một trong, nhưng nó cũng không phải là không có đối thủ. Ngay tại Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đằn sừng có chỗ phát giác thời điểm, thần trông thấy một vòng ấu quang lấy một loại nào đó tốc độ khủng khiếp từ vị diện bên trong bay đến. Dị giờ đằn sừng. Hư không bên trong, truyền đến một loại nào đó tiếng vang trầm nặng. Dị giờ đằn sừng biết. Đó cũng không phải thanh âm truyền lại, mà là quá thuần túy tinh thần, ở trong hư không chấn động biểu hiện. Đúng vậy. Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đan sấm nhìn xem không bao lâu liền di động đến thần trước mặt quái vật khổng lồ, thần khẽ cười nói. Thần hiểu rõ dịch thu quá khứ, đây đối với một cái nóng lòng tại từng cái vị diện. Truyền bá tín ngưỡng thần chi mà nói, cũng không khó khăn. Dị giờ đan sấm có rất nhiều tin tức con đường, đây đều là thần tại dài rằng giặc vị diện lữ hành bên trong tích lũy được. Trên thực tế nếu như không phải tổng lưới cự tuyệt, thần có lẽ đã trở thành một tổng lưới người chơi. Mặc dù ánh mắt của ngươi nhìn rất bình tĩnh, bất quá ta cảm thấy ngươi đang suy nghĩ ta có phải hay không một cái đầu đất. Dị giờ đan sấm mở ra tay, giờ phút này hắn hóa thân là một cái có mái tóc dài màu nâu thanh niên nhân loại hình tượng. Đây là thần tiến hành vị diện lữ hành lúc, sử dụng số lần nhiều nhất hình tượng một trong. Nhưng ngươi đến nghĩ như vậy, trăng non quang huy có thể ở cùng với ngươi, như vậy tự nhiên cũng sẽ có cái khác xuất hiện. Ta chưa bao giờ thấy qua tuyệt đối sự vật. Cho dù là những cái kia ta cho rằng nhất là không thú vị thánh võ sĩ nhóm, cũng thỉnh thoảng sẽ dành cho ta kinh hỉ. Dĩ giờ đan sấm trên mặt tràn đầy một loại nào đó trêu tức mỉm cười, cái này tựa hồ là hắn một loại nào đó mang tính tiêu chí biểu lộ. Bất quá dịch thu không vì này mà có chỗ biểu thị, hắn nhìn xem cái này ý đồ đến không rõ thần chi, trực tiếp nơi đó điểm danh chủ đề. Như vậy, nói cho ta ngươi ý đồ đến, dị vực thần. Một cái trò chơi. Ngươi biết, ta là một cái nóng lòng vị diện lữ hành gia hỏa. Chắc chắn sẽ có gặp được trí thú hợp nhau bằng hữu, sau đó chúng ta quyết định làm một cái trò chơi. Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đang sớm nhìn xem dịch thu, giống nhau thần lời nói, thần cảm thấy dịch thu là một cái không sai người tham dự. Thần nóng lòng mở rộng chư thần chỗ hoàn thành cái trò chơi này, bởi vì nó đầy đủ thú vị. Chí ít đối với dị giờ đang sớm mà nói, là như thế. Đương nhiên. Thông qua loại trò chơi này, thần tính cũng sẽ đạt được nhất định cường hóa. Dĩ giờ đan sâm tìm kiếm người tham dự nguyên tắc, nhất định phải là đối phương đầy đủ thú vị. Tại thần xem ra, làm võ tăng bên trong dị loại tồn tại dịch thu hiển nhiên đã đầy đủ đạt tới thần tiêu chuẩn. Chính là tại phương diện lực lượng, có chút vượt qua thần thường quy mong muốn. Bất quá dĩ giờ đan sâm đối với mình trò chơi rất thú vị, thần cho rằng lực lượng quyết định không phải có thể ở bên trong hoành hành thuộc tính. Ta thỉnh thoảng sẽ mời người thú vị tham gia, đương nhiên ta cũng sẽ giúp cho đầy đủ thù lao. Đây là một cái công bằng giao dịch, ta biết được ngươi cần thiết cầu. Dĩ giờ đăn sừng chỉ đầu của mình, sau đó thần nhìn chăm chú dịch thu nói. Ta biết vị kia điện hạ tặng cùng ngươi một bản tội nghiệt chi thư. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng phát hiện nó tìm kiếm tà vật hiệu suất, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cao. 7.946 cái tà vật hang ổ tọa độ. Từ tổng lưới tiến hành công chứng, ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ bỏ vào trong trò chơi. Dĩ giờ đan sấm mở ra tay, thần trên mặt hiển lộ ra một loại nào đó tâm tình hưng phấn. Thần cũng không phải là lường gạt cũng hoặc sung sướng thần, thần chỉ là thích xem đến những cái kia gà bay cho chạy tràng diện. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, thần trước cùng đùa ác có một ít trọng hợp bộ phận. Trò chơi. Dịch thu nhìn xem Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần dĩ giờ đan sấm. Tại hắn hiện ra hào quang màu vàng nóng ánh mắt phía dưới, đối phương cũng không hiển lộ ra đại biểu tà ác tinh hồng. Cái này chí ít đại biểu, thần cũng không phải là tà ác thần chi. Dịch thu sẽ không chủ động công kích không phải tà ác đơn vị, mà lại bây giờ đối phương là tại vật chất giới bên ngoài. Mà vừa lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Huyên cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đang mời ngươi gia nhập truyền kỳ mạo hiểm, đặc thù vận mệnh chúng sinh luân bàn. Vận mệnh chúng sinh luân bàn. Loại hình, truyền kỳ mạo hiểm. Khiêu chiến đẳng cấp, sinh mệnh đẳng cấp cấp 20 trở lên. Tham dự yêu cầu. 1. Bị có quyền đề cử đơn vị mời. 2. Hoàn thành một lần sử thi cấp lường gạt đùa ác trở sự kiện tương quan. Mạo hiểm miêu tả. Đây là một dạng tại từng cái vị diện thần chi cộng đồng bệnh trò chơi, nó vận hành từ tổng lưới tiến hành chủ đạo cùng giám thị. Chúng sinh vận mệnh, có thuộc về chúng sinh thuyết minh phương thức. Nhưng khi hết thể chỉ là một trận bọc nước, những cái kia cứng rắn khôi giáp, những cái kia băng lãnh tâm linh, những cái kia lây dính máu tươi chiến nhận. Bọn hắn sẽ hay không nhớ lại những cái kia bụi bặm bên trong ôn nhu, bọn hắn sẽ hay không làm ra cùng bọn hắn chỗ kiêu ngạo khác biệt lựa chọn. Mời người đưa lên ban thưởng. 7.946 cái vị diện tọa độ, này vị diện tọa độ nhất định phải bao hàm trở xuống đặc thù. 1. Vì tà vật hoàn toàn ăn mòn vị diện. 2. Tà vật tồn tại ở vị diện bên trong. 3. Vị diện ở vào hoàn chỉnh trạng thái, tức vị diện hạch tâm vẫn còn tồn tại. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn đại khái hiểu gì giờ đằn sầm mạch suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có vội vã lựa chọn tham dự trò chơi. Mà là nhìn xem gì giờ đàn sống hỏi. Giao dịch rất công bằng, nhưng ta muốn biết nếu như ta cần người thu hoạch được những này tà vật vị diện tọa độ phương pháp, ta cần giúp cho như thế nào thẻ đánh bạc. Cái này nhưng không cách nào giao dịch, dù sao, muốn quen biết một cái lý tính tà vật bằng hữu cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ta không có phản bội nó không tại những cái kia vị diện tọa độ bên trong. Gì giờ đàn sống chu môi huyết sáo một tiếng về sau đó nói như vậy. Chương 1016, đến từ vị diện thủ hộ giả thẩm phán. Cuối cùng, Dịch Thu đồng ý cùng Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đang sống ở giữa giao dịch. Mặc dù Dịch Thu cũng không cảm thấy, hắn sẽ là Huyên Cười cùng âm ảnh chi thần gì giờ đang sống cho là thích hợp người tham dự. Bất quá chính như đối phương lời nói, đây là một trận theo như nhu cầu giao dịch. Dịch Thu cũng không có trực tiếp tiến vào vận mệnh chúng sinh luân bàn, trước đó hắn trước quan trắc một chút vật chất giới. Tại to lớn vị diện tầm mắt phía dưới, phàm vật văn minh vui vẻ phồn vinh phát triển. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không có đem ánh mắt đưa lên đến những cái kia phàm vật lợi ích xen lẫn tràng diện bên trên. Hắn càng nhiều chính là chú ý, siêu phàm giả sự kiện tương quan. Hiện tại, vị diện đã tiêu ký 3 cái có được siêu phàm lực lượng tồn tại. Trong đó có 1 cái là tổng lưới người chơi, mặt khác 2 cái thì là vị diện nguyên sinh siêu phàm tồn tại. Theo ma pháp hạt dần dần sinh động, nguyên sinh siêu phàm lực lượng sẽ dần dần khôi phục. Đương nhiên hiện tại, bọn hắn còn lộ ra dị thường nhỏ yếu. Tổng lưới đủ khả năng cung cấp tri thức cùng tài nguyên, là khốn thủ tại một cái vị diện siêu phàm giả nhóm chỗ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù, hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi biểu hiện được, cũng không có cỡ nào khoa trương. Nhưng là những này mỗi người đều mang thiên tư nhân vật, vốn có đầy đủ tài nguyên tình huống giới, rất nhanh liền có thể tách ra làm cho người ghé mắt hào quang. Bất quá, bọn hắn hào quang chú định không cách nào ở thời đại này nở rộ. Thời đại này, đã có nó chủ đề bối cảnh. Đối với phàm vật mà nói, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng siêu phàm giả uy hiếp. Theo tổng lưới người chơi không ngừng tiến hành mạo hiểm, bọn hắn hiện tại đã hiểu được liên quan tới cái này vị diện thủ hộ giả tin tức tương quan. Tại bảo trì lý trí tình huống dưới, bọn hắn sẽ không lựa chọn tìm đường chết. Hiện tại có rất lớn một bộ phận tổng lưới người chơi đều gia nhập có tương ứng quốc gia bối cảnh công hội. Ý vị này, tại đối mặt phàm vật khiêu khích, thậm chí là uy hiếp thời điểm, sẽ có người hỗ trợ tiến hành xử lý. Bất quá, cuối cùng sẽ có tồn tại lý tính mất khống chế tình huống. Nhất là đối với trước mắt những này có mãnh liệt cá nhân sắc thái tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn lại càng dễ bị những tâm tình này ảnh hưởng. Thì như nói, cứu hận. Dịch Thu nhìn xem vị diện ý thức tiêu ký 3 cái kia siêu phàm tồn tại. Trên thực tế hắn có thể trực tiếp thông qua vị diện ý thức đem bọn hắn triệt để khu trục. Bất quá trước đó, Dịch Thu chuẩn bị đi xem một chút. Hắn có chút hiếu kỳ, là như thế nào cảm xúc khiến cái này siêu phàm giả có can đảm làm trái hắn đứng hạ trật tự. Hô hô. Mắt thông thả một chút hô hấp, hắn mới vừa từ băng lãnh mà đục ngầu trong nước sông chạy đến. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, hắn đang tránh né đến từ cái quặng mỏ vốn liếng truy sát. Mắt không rõ lắm. Vì cái gì những người này giống như phát điên? Tại trí nhớ của hắn, những cái kia hấp huyết quỷ cũng sẽ không làm như thế không lý trí sự tình. Bất quá bây giờ hắn tư hộ có một ít hiểu rõ, siêu phàm lực lượng là tuyệt đại bộ phận người đều khát vọng. Hoặc là nói, những cái kia hấp huyết quỷ cũng không khát vọng lực lượng. Bọn hắn tại thế gian quyền thế cùng vô liếng, đã đầy đủ để bọn hắn không nhìn ở mức độ rất lớn uy hiếp. Bọn hắn khát vọng, là càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh. Mắt mạch không muốn giết người, nhất là tại hắn xâm nhập hiểu rõ tổng lưới bản vị diện diễn đàn bên trên tin tức tương quan về sau. Nhưng hiện thực chính là, hắn không thể không phản kháng, bởi vì đối phương đạn sẽ không bởi vì hắn chần chờ, mà tồn tại dù là một tia thương xót. Đây hết thảy, để hắn giống như lần nữa trở lại trong trí nhớ cái kia đấu thú trường bên trong. Cũng có lẽ là cái kia băng lãnh quạt mỏ. Hắn không muốn giết người, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đã đánh tan đối phương ba đợt công kích, thậm chí hắn đã móc ra đối phương chỗ thống trị khu vực. Nhưng là từ ngày hôm qua truy sát đến xem, tình huống tựa hồ trở nên càng ngày càng không xong. Mắt mạch tự nhiên biết, những cái kia cầm thương gia hỏa không nhất định là cái gì tốt nhân vật. Nhưng cái gọi là thiện ác, tại một số thời khắc kỳ thật cũng không như vậy rõ ràng. Bọn hắn sẽ không chút do dự hướng lấy một cái người vô tội nổ súng, nhưng có lẽ bọn hắn tại cái nào đó vỡ vụn, chẳng phải hạnh phúc trong gia đình đóng vai kình thiên trụ đồng dạng nhân vật. Mắt mạch lý giải loại kia bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã từng bị quản chế tại loại kia băng lãnh. Một số thời khắc, đây mới là sinh hoạt màu xám bản chất. Mắt mạch cảm thấy có chút bất an, hắn tựa hồ đã dự cảm đến một loại nào đó tai nạn giáng lâm. Hắn biết đó là cái gì? Kia là thẩm phán, đến từ trên trời cao ý chí phán quyết. Anh linh người thừa kế. Ngay lúc này, mắt mạch đột nhiên nghe được phía sau truyền tới một trầm muộn thanh âm. Đối phương tựa hồ là nói hắn ngữ, nhưng mắt mạch có chút không xác định. Bởi vì, hắn có thể nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Mắt mạch có chút cứng đờ xoay người, đập vào mi mắt là một cái nhìn bình thường người đàn ông đầu trọc. Hắn nhìn dáng người cũng không cao lớn, so với hắn còn thấp không ít. Nhưng mắt mạch bén nhạy chú ý tới, ánh mắt của đối phương tràn đầy lấy một loại nào đó ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đầu trọc, đồng tử màu vàng, huệ thông suốt, song đời. Dịch Thu nhìn xem mắt mạch, hắn chính là ba người kia bên trong duy nhất tổng lưới người chơi. Vị diện ý thức cũng không chú ý phàm vật tiến trình, lực lượng của nó mặc dù khổng lồ, nhưng nó lực lượng có càng nhiều địa phương cần tiêu hao. Đương nhiên, nếu như Dịch Thu hiểu được tương quan phương pháp, hắn là có thể từ đó điều lấy ra mắt mạch tin tức tương quan. Bất quá, hắn đối với cái này không có hứng thú gì. Bởi vì đối với hắn mà nói, mắt mạch linh hồn không có bí mật. Một cái có được thương xót tính chất anh linh. Ta nghĩ ta biết nên xử lý như thế nào ngươi. Dịch Thu bắt lấy mắt mạch, đối phương không có phản kháng. Hoặc là nói, tại minh bạch hắn đối mặt chính là cái gì về sau, phản kháng hoặc là không phản kháng kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Quy tắc chính là quy tắc, đã ngươi trái với, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Ngươi giết 79 người, như vậy ngươi cần tại ngươi tiếp xuống sinh mệnh bên trong, đem 790 đứa bé bồi dưỡng thành người. Nếu như tại trong lúc này ngươi chết đi, như vậy linh hồn của ngươi vẫn cần tiếp tục cái này trừng phạt, thẳng đến ngươi hoàn thành mới có thể có để giải thoát. Còn chưa chờ mát mạch phản ứng tới, hắn liền từ xanh un tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, đi tới một nhà cô nhi viện phía trước. Đây cũng là chiến loạn sản phẩm, cứ việc hiện tại nơi này đã khôi phục hòa bình. Nhưng chiến tranh tạo thành tổn thương, vẫn là thời gian ngắn chỗ khó mà bù đắp. Cái này không chỉ là chỉ những cái kia bị phá hư thành thị, còn có từng cái vỡ vụn cùng bất hạnh gia đình. Hắn quay đầu lại, vị kia vị diện thủ hộ giả chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chỉ còn lại có quanh quẩn tại hắn trong thức hải kim sắc tin tức, tại rõ ràng truyền lại hắn tiếp xuống cần đối mặt trừng phạt. Mắt mạch trần chờ một chút. Hắn cảm thấy chạy trốn hiển nhiên không phải cỡ nào sáng suốt hành vi. Bất quá, hắn nguyện ý tiếp nhận dạng này thẩm phán. Chương 1017, linh hồn mẫn diệt. Sự thật chứng minh, mắt mạch loại tồn tại này cũng không thường có. Làm Dịch Thu tra xét còn lại hai cái siêu phàm giả về sau, hắn giúp cho trực tiếp nhất trừng phạt, tuyệt đối tử vong. Đa nguyên trong vũ trụ, nhân loại cũng không phải là đóng vai lấy tuyệt đối hiền lành nhân vật. Trên thực tế, càng nhiều thời điểm nhân loại không có rõ rệt trận doanh khuynh hướng. Ý vị này, thiện và ác lựa chọn hoàn toàn ở chỗ cá nhân ý chí. Xã hội đạo đức thể hệ dẫn đạo, sẽ ở trình độ nhất định giúp cho mọi người chỉ dẫn. Nhưng tựa như những cái kia tiềm phục tại nhân tính bên trong ác nghiệm, cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Chỉ là tại bạo lực cơ cấu cùng xâm nghiêm trật tự pháp tắc cường lực chấn áp, bị đè nén tại đáy lòng. Mà một khi loại này câu thúc bị sau khi đột phá, bạo phát đi ra ác niệm là thâm trầm như vậy cùng điên cuồng. Nhân loại là bao gồm cơ hồ toàn bộ trận doanh cùng tướng quan triết học tư tưởng chủng tộc, tại kia lộng lây phía dưới, âm ảnh đương nhiên sẽ không khuyết thiếu. Mà dịch thu trực tiếp nghiền nát hai cái này siêu phàm giả, chính là loại này âm ảnh thể hiện. Có lẽ chân chính sùng thiện giả, sẽ tính toán cứu rồi ác đổ tâm linh. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đầu nhập ở trên đây. Phàm vật tương quan pháp tắc tương quan chế độ, là vì phòng ngừa thi hại người tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Nhưng dịch thu cũng không cần cân nhắc những này, trật tự chính là trật tự, nó không nên vì những thứ khác nguyên nhân mà lùi bước. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, dịch thu có đầy đủ lực lượng đi quán triệt nó. Người nguyên nhân siêu phàm giả tổn thương, mà gặp cực khổ. Ta không cách nào phục sinh người nhà của ngươi, nhưng ta có thể giúp cho ngươi một lựa chọn. Dịch thu nhìn trước mắt ánh mắt ảm đạm nữ hài, nàng là kia hai cái siêu phàm giả một trong sự kiện người bị hại. Cũng thế, duy nhất người sống sót. Dịch thu cũng không tiếp tục hồi ức kia hai cái siêu phàm giả phạm vào việc ác, hắn được chứng kiến sâu nhất thúy tà ác. Bọn hắn việc ác. Bất quá là trong đó không có ý nghĩa một vòng âm ảnh. Chỉ là tà ác mặc dù nhỏ bé, nhưng vẫn sẽ mang đến tổn thương cùng khó mà vãn hồi đau từng cơn. Dịch thu cảm thấy cô gái này bị khó khăn, cùng hắn là tồn tại nhất định liên hệ. Hắn lập xuống siêu phàm giả trật tự, nhưng hiển nhiên có người cũng không đồng ý nó tính tuyệt đối. Chỉ là phàm vật chết đi, đã không còn có thể kích phát hắn ba động tâm tình, hắn bảo lưu lấy phàm tính ý chí, lại vĩnh viễn đã mất đi đã từng đồng lý tâm. Tựa như đã trở thành vô ngần vực sâu hạo hãn luông dương, lại không cách nào trải nghiệm đã từng vì giọt nước lúc bi thiết cùng chua xót. Nhưng này chút đã từng lóe ra nhân tính quang mang lạc ấn, vẫn ở mảnh này đại dương mênh mông bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Cho nên, dịch thu nguyện ý cho cô gái này một chút nhỏ bé thiện ý. Thí thần giả thương xót, hoặc là một loại bản thân cứu rỗi. Dịch thu cũng không có đem nó giúp cho quá nhiều khắc sâu hàm nghĩa, hắn chỉ là cho rằng đây là có thể đi làm. Hắn cũng không cần xã hội đạo đức tán thành, cũng không cần khoác phụ hiền lành linh quang. Hết thảy, bất quá tuân theo với hắn nội tâm trật tự chi đạo. Lựa chọn. Nữ hài nhìn xem cái này đột ngột xuất hiện đầu trọc, thanh âm của nàng có vẻ hơi khàn giọng. Ta đã không có lựa chọn. Nữ hài nhìn phía sau đã cho một mồi lửa nhà, tràn đầy bi thống nói. Tất nhiên dạng này, như vậy ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Dịch thu nhìn xem nữ hài, trong linh hồn của nàng chính thiêu đốt lên thuộc về phàm vật cháy người quan mang, kia là cừu hận cùng tích lũy giận phỏng. Vật chất giới phàm vật cùng siêu phàm giả ở giữa cân bằng, hiển nhiên còn cần đầy đủ dài rằng giặc rèn luyện thời kỳ. Trong thời gian này, tất nhiên tồn tại đổ máu cùng đau từng cơn. Dịch thu biết, hắn cũng không thể xóa bỏ những thứ này. Nhưng hắn lập hạ trật tự, đồng dạng không dung làm trái. Như vậy, dài ân kỳ, ta sẽ không cải biến lựa chọn của ngươi, chỉ là ngươi nguyện ý vì thế nỗ lực giá cao hơn sao. Vị diện hủy diệt cũng sẽ có khác biệt hiện ra phương thức. Ngươi có thể đối với cái này làm ra lựa chọn. Dịch thu nhìn xem cái này đang nhìn giống như bình tĩnh, nhưng linh hồn đang thét gào nữ hài nói. Dù là đây hết thảy. Giai ẩn kỳ dùng đầy cõi lòng hận ý thanh âm khàn khàn nói. Cũng không cần nhiều như vậy. Dịch thu đưa tay đặt ở trên đầu của nàng, sau đó đối nàng nói. Nhưng cũng không có ít như vậy. Sau đó... Giai ẩn kỳ cảm giác được một loại tràn ngập hủy diệt tính ý chí tại trong linh hồn của nàng gầm hét lên. Vị diện nhắc nhở, hiện hữu siêu phàm nhân vật ba người trái với vị diện quy định tương quan, vị diện thủ hộ giả dịch thu đã đối tiến hành tương quan xử lý, trong đó hai người đã từ vị diện thủ hộ giả dịch thu tiến hành linh hồn mẫn diệt. Vị diện nhắc nhở, phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Giờ phút này, ngay tại vật chất giới bên trong tiến hành sự tình các loại tổng lưới các người chơi ngừng lại. Hai đầu tản ra tinh hồng sắc trạch nhắc nhở tin tức, để bọn hắn cảm nhận được trong đó băng lãnh cùng lạnh lùng. Mà những cái kia bị vị diện ý thức phán định siêu phàm đơn vị tồn tại, cũng tiếp thụ lấy từ tổng lưới tiến hành truyền lại tin tức. Lập tức, toàn bộ vật chất giới siêu phàm thế giới lâm vào một loại nào đó rối loạn. Chủ đề thiếp, ngoa tào, thế mà thật còn có người dám tìm đường chết, còn sống không tốt sao? Một L, an cá linh hồn mẫn diệt cùng bình thường tử vong có cái gì khác nhau, có hay không học chọc thần bí học đại lao phổ cập khoa học hạ. 2L, chọc nhưng là không mạnh mẽ lên làm sao bây giờ phù hợp 1L một hạng đặc thù đến bài thi, ta nhớ được linh hồn mẫn diệt hẳn là đối với linh hồn phương diện triệt để hủy diệt. 3L, hòa bình sứ giả ăn dưa. 4L, càng phù hộ còn không có học chọc thần bí học giả biểu thị, linh hồn mẫn diệt là đối với sinh linh thuần túy nhất hủy diệt, là không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức tiến hành phục sinh. 5L, phù không thành huyễn tưởng hương 5L bổ sung, linh hồn mẫn diệt là đối với không phải thần tính đơn vị triệt để hủy diệt. 6L, nghĩ nuôi một con mèo ăn cá, quá nguy hiểm, siêu phàm giả còn có loại này tên điên, ta cảm thấy ngươi vẫn là lựa chọn biến thân phe phái tương đối an toàn. Biến thân bay được, đánh không lại liền chạy, an toàn nhiều. 7L, phong kỳ cho nên đến cùng phát sinh cái gì? Tổng lưới bản vị diện diễn đàn bên trên thảo luận vẫn còn tiếp tục tiến hành, bất quá rất nhanh tổng lưới người chơi chủ đề đã lệch ra đến còn lại người kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng đối với những cái kia vị diện nguyên sinh siêu phàm giả mà nói, đây mới là giống như sấm sét giữa trời quang tin tức. Mặc dù bọn hắn cũng hiểu biết liên quan tới đầu kia lưu truyền tại siêu phàm thế giới tin tức, nhưng là càng nhiều thời điểm, rất nhiều người là lơ đễnh. Dù sao bọn hắn thật vất vả mới thu được siêu phàm năng lực, rất nhiều người tâm tính đều phát sinh biến hóa. Chỉ cần thủ đoạn phù hợp, bọn hắn có thể tùy tiện địa chi phối người khác sinh mệnh, thậm chí là tư tưởng. Ngay tại rất nhiều người làm lấy lên như diều gặp gió ngộng thời điểm, con đường này trực tiếp bị cứng nhắc chặt đứt. Tự nhiên có bất mãn thanh âm, bất quá không có người biểu hiện ra ngoài. Đối với đã từng trải qua siêu phàm thời đại văn minh mà nói, những cái kia siêu phàm lực lượng là tồn tại một loại nào đó theo thời đại kéo dài mạch lạc. Giống nhau mọi người nói tới, Thái Dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Nhất là tại trật tự va chạm cùng thời đại dòng nước xiết thời điểm, càng là như vậy. Tại vài ngàn năm trước, cổ lão các vị tổ tiên đã đem môn này căn cơ dâu dậm nghị ký ức phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng lấy mình tâm là trời tâm, đây mới thật sự là cảnh giới A. Mà có ít người, im lặng mặc suy nghĩ loại kia lăng nhiên tại vạn vật tư vị. Một loại dã vọng tại đáy lòng của bọn hắn yên lặng phát sinh. Có lẽ, một thời đại mới ngay tại giờ phút này, tại tất cả mọi người còn mờ mịt thời điểm, đã bắt đầu nó đặc sắc nhất mà kịch liệt thủy triều. Chương 1018, vận mệnh sự kiện 05 người thủ mộ. Dịch Thu đem Thủy Văn Kỳ giao cho nguyên nhân nhân về sau, liền quyết định bắt đầu tiến hành vận mệnh chúng sinh luân bàn. Băng lanh chết đi, sẽ để cho những cái kia thiêu đốt linh hồn tỉnh táo lại. Chí ít, bọn hắn sẽ không lại tiến hành càn quấy dục vọng mà tiến hành phá hư. Đến nỗi những cái kia càng thêm thâm thúy cùng khắc cốt cảm xúc, vậy liền cần vật chất giới siêu phàm giả nhóm tự mình tiến hành có thứ tự dẫn đạo. Dịch Thu cũng sẽ không bẻ vào đến những cái kia phân tạp sự kiện bên trong, hắn vai trò nhân vật là băng lãnh chế tài người. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn mở ra tổng lưới bảng. Bây giờ tại hắn truyền kỳ trong mạo hiểm, đã gia nhập vận mệnh chúng sinh luân bàn tuyển hạng. Mà theo Dịch Thu tập trung ở tuyển hạng phía trên, đồng thời lựa chọn xác định, hắn vong mạc bên trên theo đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng tiến vào vận mệnh chúng sinh luân bàn? Lựa chọn thành công, ngay tại dẫn đạo nhân vật tiến vào mạo hiểm không gian. Sau đó, Dịch Thu cảm nhận được một loại dẫn dắt lực lượng. Dịch Thu đối với cái này cũng không lạ lắm, trước đó hắn thường xuyên đối mặt dạng này dẫn dắt. Tổng lưới đối với tổng lưới người chơi truyền tống, vẫn luôn là lấy loại phương thức này tiến hành. Bất quá vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu chính là, truyền tống thời gian dị thường ngắn ngủi. Theo không gian xung quanh vặn mẹo, hắn đi tới một cái không tính quá lớn bàn tròn trước đó. Toàn bộ bàn tròn có 24 chỗ ngồi, hiện tại tất cả chỗ ngồi đều trống không. Bàn tròn đứng bên cạnh một số người, thân thể của bọn hắn đều từ hắc bào bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Thậm chí thân thể của bọn họ, nhìn đều là không kém bao nhiêu. Dịch Thu nhìn một chút chính mình mặc, cũng là một thân hắc bào. Mới người tham dự. Một cái hắc bào người hướng phía Dịch Thu hỏi. Âm thanh khác nghe rất trầm thấp, tựa hồ là một người trung niên nam nhân. Dịch Thu cũng không dùng thiên nhãn quan trắc bọn hắn. Dù sao nơi này không phải hư không. Mà theo mở miệng hắc bào người đặt câu hỏi, càng nhiều hắc bào người nhìn về phía Dịch Thu. Ta đang buồn bực vì sao lại nhiều một cái mới cái ghế, nguyên lai là tới người mới. Nói chuyện chính là một cái mới hắc bào, từ thanh âm của nàng đến xem hẳn là một nữ tính. Đương nhiên, Dịch Thu đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc dù Dịch Thu không có sử dụng thiên nhãn, hắn vẫn có thể phát giác được từng cái hắc bào trên thân mãnh liệt khí tức. Cũng không phải là hắc bào tương quan biện pháp không đủ cường lực, mà là đối với cảm giác nhạy cảm người mà nói. Cùng là không giáp đơn vị, pháp sư cùng kiếm thánh vẫn là rất tốt phân biệt. Mà đối với truyền kỳ nhân vật mà nói, loại này tại từng cái lĩnh vực hàng đầu khí chất càng là không cách nào che giấu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tiến hành tương quan tính nhắm vào huấn luyện hoặc là có được một ít tương ứng năng lực, còn có thể tiến hành ẩn tàng. Những này hắc bảo, cũng đều là truyền kỳ nhân vật. Bất quá liền trước mắt mà nói, đang ngồi 2-3 người cũng không có bất kỳ cái gì để Dịch Thu cảm thấy uy hiếp. Mặc dù cũng có tràn đầy thần tính khí tức nhân vật, bất quá vậy đối với xâm nhập hiểu qua chư thần Dịch Thu mà nói, cũng không tính mãnh liệt bực nào. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối thoạt đầu lên tiếng hắc bào nhẹ gật đầu. Nghĩ một cái ngoại hiệu. Dù sao tất cả mọi người là hắc bào, trao đổi lẫn nhau mà nói cũng không tiện. Ta ngoại hiệu là, cầm búa người, ngươi có thể tham khảo một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng những người khác quan hệ thật tốt lời nói, thêm cái tổng lưới hảo hữu cũng không sao. Danh hiệu cầm búa người hắc bào nhìn xem Dịch Thu nói. Dịch Thu có thể cảm nhận được trên người hắn thiện lương linh quang, đây là một cái thiện lương trận doanh nhân vật. Các ngươi có thể gọi ta đầu trọc. Dịch Thu trầm ngâm một hồi, sau đó nói như vậy. Cứ việc giờ phút này thân thể của hắn bị hạn định tại tầm thường nhân loại hình thái, nhưng là âm thanh khác vẫn mang theo phi thường cường liệt xuyên thấu tính. Tựa như trong hư không sấm rền, mang theo làm cho người sinh ra sợ hãi uy nghiêm cùng lực lượng. Đầu trọc. Ngươi. Thoạt đầu lên tiếng giọng nữ hắc bảo, nguyên bản tựa hồ còn muốn trêu chọc vài câu. Bất quá nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên bản muốn nói ra nói hoàn toàn mà dừng. Dịch Thu có thể cảm giác được tâm tình của nàng ba động, bởi vì hắc bảo che giấu, loại kia tâm tình chập chờn cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Một cái không sai danh hiệu, ngươi có thể gọi ta huyết nhận. Tại hơi bình tĩnh một hồi về sau, cái kia giọng nữ hắc bảo ngự khí bình tĩnh nói. Cái khác hắc bảo tựa hồ đang chần chờ. Bọn hắn đại khái giải được bọn hắn hiện tại khả năng đối mặt chính là cái gì. Nhất là trong đó vị kia thần chức giả, hắn hiện tại cảm thấy trong không khí dần dần nồng đậm tu nát ý. Đây đương nhiên là ảo giác của hắn, bất quá thi thần giả đối với thần chức giả ý nghĩa là cùng cái khác nhân vật hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, không có cái khác hắc bảo người tìm Dịch Thu tiến hành giao lưu. Bọn hắn yên lặng đứng ở nơi đó, bất quá bọn hắn phải chăng có thông qua cái khác phương thức tiến hành giao lưu. Liền không được biết rồi. Toàn bộ không gian bên trong xa vào đến một loại nào đó để nén yên tĩnh, tựa hồ không khí đều trở nên hơi chậm một chút chậm bắt đầu. Mà vừa lúc này, danh hiệu cầm búa người hắc bảo người đột nhiên mở miệng nói ra. Hiện tại người đã đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Chỗ ngồi lời nói, cứ dựa theo trước đó vị trí đi. Sau đó cầm búa người, liền dẫn đầu ngồi xuống trên cái bàn tròn một cái chỗ ngồi phía trên. Bất quá cái khác hắc bảo người, cũng không có trực tiếp ngồi xuống. Bọn hắn nhìn xem cầm búa người chỗ ngồi, tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn vẫn là riêng phần mình đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Mà lúc này đây, toàn bộ bàn tròn bên cạnh chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi. Bàn tròn chỗ ngồi ý nghĩa, tại khác biệt văn minh bên trong có khác biệt thuyết minh hàng nghĩa. Bất quá khi cái khác tất cả chỗ ngồi, đều có chút hướng phía trong đó một cái chỗ ngồi nghiêng thời điểm. Như vậy rất hiển nhiên, nó liền rõ ràng sáng tỏ được trao cho trực tiếp ý nghĩa. Dịch Thu nhìn một chút chúng hắc bảo, bọn hắn phần lớn người đều lấy riêng phần mình tư thái ngồi tại chỗ. Chỉ có cầm búa người đang nhìn hắn, Dịch Thu cảm thấy hắn hẳn là đang mỉm cười. Dịch Thu nhìn một chút cầm búa người, liền trực tiếp đi tới duy nhất chỗ trống ngồi xuống. Hắn cũng không thèm để ý những vật này, hoặc là nói nếu như nó tồn tại ý nghĩa là lời nói, cũng là những vật khác giao phó cho. Là những sự vật khác giúp cho chỗ ngồi lấy ý nghĩa, mà không phải chỗ ngồi bản thân chỗ có được. Mà theo Dịch Thu ngồi xuống, toàn bộ bàn tròn không gian truyền đến một tiếng chuông du dương. Trừ cái đó ra, Dịch Thu còn ngầm trộm nghe đến xúc sắc lăn lộn thanh âm. Sau đó, một đầu mới nhắc nhở tin tức tại Dịch Thu võng mạc bên trên đổi mới. Kiểm tra đến 24 vị người tham dự toàn bộ vào chỗ, vận mệnh chúng sinh luân bàn chính thức mở ra. Đang tiến hành vận mệnh ném mạnh. Ngươi vận mệnh xuất sắc số vì 20. Ngươi sẽ lấy ngươi làm kiếp trước mệnh mô bản 20 tuổi sinh mệnh trạng thái đi hoàn thành mạo hiểm sự kiện. Căn cứ vào nhân vật 20 tuổi sinh mệnh trạng thái, mạo hiểm sự kiện là, không phải chiến đấu loại. Sự kiện của ngươi xuất sắc số vì 100. ngươi làm trước sự kiện là trăm năm người thủ mộ. Kiểm tra đến nhân vật ý chí che giấu độ khó quá lớn, nhân vật chỉ có thể lấy ý thức phân thân hình thái tiến vào. Mà theo võng mạc bên trên không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức cùng không gian bên trong không ngừng vang lên xúc sắc âm thanh, Dịch Thu cảm giác được chính mình một bộ phận ý thức tiến vào một cái thế giới mới. Chương 1019, vận mệnh nhanh sông. Tại cái nào đó vật chất giới một cái rơm dạ trồng lên, ba cái quần áo mộc mạc thanh niên đang nằm ở phía trên. Mà tại rơm dạ đồi phía dưới, mấy cái trắng đen xen kẽ mèo chính lười biếng ốn tại nơi đó. Lúc này chính là ngày xuân, ánh nắng ấm áp lại không nóng bỏng. Khi thì có gió nhẹ thổi qua, mang đến đồng ruộng ướt át cùng tràn đầy sinh cơ không khí. Úc, bắt đầu. Ngay lúc này, trong ba người một thanh niên nói. Hắn mang theo một đỉnh mũ rơm, bên hông còn cài lấy một cái nhìn dị thường đơn sơ sáo ngắn. Mái tóc dài màu nâu dưới, kia có chút nết lên khỏe miệng luôn làm người cảm giác được một loại nào đó trêu tức thành phần. Tốt ra, ta còn chuẩn bị híp mắt một hồi đâu. Bên cạnh thanh niên lười biếng nói, tóc của hắn nhìn hơi trắng bệnh. Cái này tại rất nhiều văn minh bên trong, đều là một loại không thế nào tốt tượng trưng. Da của hắn có vẻ hơi đen nhánh, giống như là một cái lâu dài tại đồng ruộng hoạt động nông phu. Đối với một cái thần hệ mà nói, có lúc cuối cùng sẽ xuất hiện một chút so khác loại thần chi. Dù sao bài trừ mấy cái kia trời sinh, liền có thể làm cường đại thần lực tương quan thần chức bên ngoài. Cái khác thần chức, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút biến hóa cùng điều chỉnh. Ở trong đó, yếu ớt thần lực tương quan thần chức là nhất là khó phân phức tạp. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, chỉ cần thỏa mãn tương ứng điều kiện, bất kỳ cái gì tồn tại khái niệm đều có thể bị làm thần chức. Bất quá nói như vậy, loại này thần chức xuất hiện đều tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên. Thành thần không phải sự tình đơn giản như vậy, cho dù là đại áo thuật sư, cũng từng vì thế nỗ lực qua giá cao thảm trọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào đoạt được chính là. Đặng, ta nghe nói ngươi đề cử một cái mới người tham dự, hắn là nghề nghiệp gì tới? Ở giữa nhất thanh niên gãi đầu một cái hỏi, hắn vừa mới bề bộn nhiều việc cùng một cái con nhặng làm đấu tranh. Khoe miệng của hắn ngậm một cây rơm dạ. Cái này khiến hắn nói chuyện thanh âm có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Võ Tăng. Trước hết nhất phát ra tiếng thanh niên nói, hắn chính là huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị giờ đàn sừng. Tại cái này rơm dạ trồng lên ba người, đều là bắt nguồn từ khác biệt vị diện thần chi. Bọn hắn thần chức cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng là luôn luôn có một ít chung đặc tính để bọn hắn hữu nghị trường tồn. Thần chi cũng không nhất định uy nghiêm túc mục, có lúc, chư thần cũng sẽ có một chút lệnh phàm vật ghé mắt phẩm chất. Truyền kỳ võ tăng. Những cái kia băng lãnh ngoan thạch có ý gì, ta nhớ được cái kia trò chơi cũng không thể áp chế bọn hắn ý chí. Ở giữa nhất thanh niên gảy một chút bên miệng rơm dạ, hắn cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay. Bởi vì, tại trước đây thật lâu bọn hắn đã từng thử qua. Bất quá rất hiển nhiên, kết quả hiển nhiên cũng không như vậy như ý. Ngươi cho là hắn sẽ mang đến một cái thú vị biểu hiện. Úc, đúng, hắn gọi là cái gì nhỉ? Ở giữa nhất thanh niên nhìn xem huyên cười cùng âm ảnh chi thần dị dở đàn xứng hóa thân thanh niên hỏi. Thí thần giả Dịch Thu. Dị dở đàn xứng như là đáp. Ừm. Hai người bên cạnh nhau nhau nhìn về phía dị dở đàn xứng, chư thần cũng không hiểu rõ người tham dự tin tức. Đương nhiên chư thần nhưng thật ra là có thể xem xét tin tức tương quan, bất quá cái này hiển nhiên có chút không thú vị. Chư thần nhóm hưởng thụ lấy ngoài ý muốn tin tức giúp cho kinh hỉ, hoặc là kinh hãi. Hoa kế, đường đi của ngươi có chút ra a. Một người trong đó, có chút ngữ khí vi diệu nói. Dịch Thu, lại hoặc là nói Dịch Thu một bộ phận ý thức, hắn nhìn trước mắt có chút quen thuộc gian phòng, ký ức tựa hồ lần nữa phiên trào bắt đầu. Dòng sông vận mệnh tựa như một đầu có được vô hạn nhánh sông sông dài, nó có được vô tận mỹ lệ hoa mỹ biến hóa. Dịch Thu hiểu rõ dòng sông vận mệnh, nhưng hắn chưa hề cảm thấy mình hiểu được dòng sông vận mệnh toàn bộ huyền bí. Nó là vô tận, là vô ngần, nếu như truyền kỳ nhân vật cuối cùng vô hạn thời gian cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu chân chính mênh mông cùng to lớn. Mà giờ khắc này, Dịch Thu cảm thấy hắn đại khái là bị đưa lên đến dòng sông vận mệnh nào đó đầu chi nhánh bên trong. Hoặc là nói, cũng có thể là nhờ vào đó tiến hành diễn sinh á thế giới. Tại phàm vật khái niệm bên trong, bọn hắn đối với cái này có một cái chuyên môn xưng hô, thế giới song song. Trong đầu ký ức tại cuồn cuộn, Dịch Thu bắt đầu tiếp nhận đến từ này cái thân thể ký ức. Hết thể tựa như những cái kia đã lắng đọng tại hắn ý thức hải chỗ sâu ký ức, nhưng vận mệnh quy tích tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Trận kia cải biến mệnh vận hắn thai nạn không có phát sinh, mà kia này vĩnh viễn cải biến hắn mép tóc tuyến vận mệnh chuyển hướng đồng dạng không có phát sinh. Thật giống như hết thể đều thuộc về vì loại nào đó cân đối tư thái, đó mới là thuộc về hắn, cái kia phàm vật dịch thu hẳn là vượt qua một đời. Bởi vì chỉ là một bộ phận ý thức hiện hiện, giờ phút này băng lãnh ý thức hải chỉ có thể duy trì lấy căn nguyên nhất bộ phận. Kia lệnh vị diện vì đó sợ hãi vĩ lực, tựa hồ đã biến mất. Một loại loáng thoáng cảm giác suy yếu, để dịch thu trong nội tâm tựa hồ hiện ra một tia mê mang. Nhưng này bôi mê mang, chỉ là quanh quẩn tại hắn cạn tầng ý thức. Kia lệnh chư thần cũng vì đó động dung ý chí, cũng sẽ không liền khinh địch như vậy bị xóa bỏ. Đêm ngày minh tưởng khổ tu, tại thế giới tinh thần bên trong dài ràng giặc ma luyện, những cái kia đều đã vì dịch thu tinh thần hoặc là nói trên linh hồn, giao phó so sắt thép càng thêm kiên nghị đặc chất. Dịch thu đẩy ra có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ cửa phòng. Hắn tinh thần bên trong hiện ra một vẻ khẩn trương, kia là phàm vật cảm xúc đưa đến. Bộ phận này ý thức, chính là dịch thu gánh chịu lấy phàm tính ý chí pháp tướng đầu lâu hiện hiện. Dịch thu trực giác giúp cho hắn một ít gợi ý, lựa chọn bộ phận này ý thức sẽ để cho hắn có thu hoạch. Tựa hồ bị người chỉnh đốn qua cửa phòng, lộ ra rất mềm mại, cũng không có dịch thu trong trí nhớ chìm đần. Mà đập vào mắt trong phòng khách, trên mặt bàn chính đệm lên một cái thêu hoa khăn trải bàn, phía trên đặt vào một chút hoa quả cùng đồ ăn vặt. Một màn này hiển nhiên đối với dịch thu mà nói là xa lạ, nhưng hắn biết đây hết thể cải biến nơi phát ra là cái gì. Cha mẹ chưa qua đời, bọn hắn hiện tại chính tiếp tục lấy đã từng công việc. Bất quá tính toán thời gian, phụ thân cũng sắp về hưu. Dịch thu đi đến bệ cửa sổ trước, sáng lạn ánh nắng mang theo trong trí nhớ tươi đẹp. Mà ở phía dưới, đi ngang qua các sinh viên đại học mang đến tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn hoan thanh tiếu ngữ. Mèo. Nhà cách vách trên bệ cửa sổ, một cái quen thuộc quýt mèo liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền tiếp theo lười biếng nằm ở nơi đó phơi nắng. Dịch thu có thể cảm giác được, băng lãnh ý chí bên trong, tựa hồ có một ít vật ấm áp đang yên lặng chảy xuôi. Kia là hắn tại dài rằng giặc thời gian cùng trong mạo hiểm, dần dần nhạt lại đồ vật. Làm mỗi một lần minh tưởng, đều cần đối mặt mấy trăm ngày tinh thần ma luyện. Làm mỗi một lần chiến đấu, đều cần lựa chọn lấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn làm đơn vị sinh mệnh có trí tuệ tồn vong. Làm mỗi một lần suy nghĩ, đều cần lấy một loại nào đó băng lãnh cùng siêu nhiên tư thái đi tiến hành thời điểm. Có nhiều thứ trôi qua, là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dịch thu vươn tay khoác lên trên bệ cửa sổ, nhưng bệ cửa sổ giống như bùn thiếp, bị hắn dễ dàng nhấn ra một cái vân tay. Dịch thu ngây cả người, hắn vĩ lực xác thực biến mất. Nhưng hắn vẫn không còn là cái kia trong trí nhớ vật chất giới thanh niên, dù là tuế nguyệt lưu chuyển đến 20 tuổi thời điểm, hắn cũng có thể dễ dàng chúa tể phàm vật sinh tử. Dịch thu vô ý thức sờ lên đầu trọc, nhưng thông qua bàn tay phản hồi lông tóc xúc cảm, để hắn có chút ngốc trệ một chút. Cải biến. Dịch thu lắc đầu, hắn đưa tay san bằng trên bệ cửa sổ vân tay. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp nhận liên quan tới lần này vận mệnh sự kiện tin tức tương quan. Chương 1020, Dịch Xuân. Ta gọi Dịch Xuân, nói thật đây là một cái làm ta bất lực nhả danh danh tự. Trên thực tế mẹ ta mời qua thời bói, bọn hắn đều nói ta thiếu nước, hẳn là lấy bên trên cùng nước tương cận danh tự. Bất quá cuối cùng, tên của ta vẫn là bị xác định là Dịch Xuân. Ta hỏi phụ thân thời điểm, hắn nói cái gì Xuân, một năm bắt đầu, một tuổi mạt, nhận trước mà khải sau. Loại hình làm cho người nửa hiểu nửa không mà nói. Bất quá rất bình thường, dù sao xử lý giáo dục ngành nghề quá lâu cuối cùng sẽ có một ít dạng này ma bệnh. Phụ thân của ta là một cái bình thường giáo sư, tựa như vô số xử lý cái này cương vị giáo sư đồng dạng. Lâu dài giáo dục công việc, để hắn có thể viết lên một tay coi như không tệ chữ. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái gì cái khác sáng chói địa phương. Giữ khuôn phép ở trường học cùng gia đình ở giữa biến đổi, đóng vai tốt giáo sư cùng phụ thân nhân vật. Hoặc là nói, còn có trượng phu. Ta rất ít trông thấy phụ thân ta cười, hắn biểu lộ luôn luôn rất bình tĩnh. Đây đại khái là cái kia không chút nào sáng chói giáo dục năng lực bên ngoài, duy nhất điểm sáng. Hắn không thích giao tế, cũng không có cái gì không tốt ham mê. Nhàn rỗi thời điểm, hắn luôn luôn đùa trong nhà kia ổ ly hoa mèo. Từ khi còn bé lên, phụ thân cuối cùng sẽ thỏa mãn yêu cầu của ta. hắn cơ bản không có hung qua ta, nhưng ta còn là e ngại hắn. Có lẽ, đây là bởi vì phụ thân nhân vật cuối cùng sẽ cho con cái một loại vô hình uy hiếp. Ta không hiểu rõ, về sau ta làm phụ thân, ta còn là không hiểu rõ. Gia đình của ta điều kiện, đối với chuyện này Lục Thành Thị mà nói, bây giờ không có cái gì đáng đến nhắc lên địa phương. Phụ thân cùng gia gia cố gắng, cũng bất quá để chúng ta cái này một nhà đứng ở chỗ này ổn góp chân. Nhưng dù sao vẫn là bận rộn tại một chút, chuyện nhà, tuổi gạo dầu muối sự tình. Lúc còn trẻ, ta cũng có qua một chút hoang đường mộng tưởng. Nhưng về sau kinh lịch một chút sự tình, ta mới phát hiện mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Lúc còn trẻ, ta cũng đã gặp qua động tâm nữ hài. Ta đã quên nàng danh tự, nhưng ta còn nhớ mang máng nàng thích mặc bạch sắc váy. Ta đây là quên, vẫn là chưa quên. Ta nghĩ ta không biết, dù là hiện tại ta đã đi mau tiến phần mộ, ta còn là không hiểu rõ. Ta biết rất nhiều người cảm thấy ta là một cái cố chấp gia hỏa, bọn hắn thậm chí cho là ta là cùng phụ thân như thế đồng dạng lao truyền thống. Bất quá bọn hắn làm sao lại biết ta lão đầu này, đã từng cũng là tại game on là cái nào đó sẽ vở bên trên quát sát phong vân nhân vật. Hơn 20 tuổi thời điểm, tại mẫu thân giới thiệu, ta gặp một cái không sai biệt lắm nữ hài. Ta nghĩ không kém bao nhiêu đâu, về sau nàng trở thành thê tử của ta. Lúc kia, kỳ thật ta cũng không xác định ta có hay không thích nàng. Nhưng ta bây giờ không có khí lực đi vùng ấy, ta nghĩ cứ như vậy đi. Lại về sau, nàng vì ta sinh một đứa con trai. Khi đó ta thật cao hứng, ta có thể quyết định vì nhi tử lấy một cái tên. Bất quá hiển nhiên, ta lấy tên thẩm mỹ quan cũng không ra sao. Ở phía sau tới thời gian bên trong, con của ta cũng từng hướng ta phàn nàn qua. Nhưng ta cũng không có đáp lại hắn, bởi vì hắn đến để cho ta trở nên càng thêm bận rộn. Công việc, gia đình, ta cảm giác thời gian tựa như kế hoạch song nhật trình biểu. Nó từng tờ sẽ đi, thẳng đến cuối cùng lưu lại tái nhật bảng. Ta biết ta sắp chết, bác sĩ cùng nhi tử la lên đều trở nên dị thường xa xôi. Sau đó, ta chết đi. Nhưng ta không xác định, bởi vì ta còn có ý thức, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Nếu như bác sĩ lại điện ta mấy lần, ta nghĩ ta nói không chừng còn có thể nói ra một câu. SLM bạn. Bất quá cuối cùng, ta triệt để đã mất đi đối với thân thể khống chế, toàn bộ, dù chỉ là một cái đầu ngón tay hay là da thịt, ta đều không thể lại khống chế bọn chúng. Nhưng ta có thể cảm nhận được bọn chúng tại theo thời gian trôi qua trở nên băng lãnh, từng chút trôi qua. Ta rất may mắn, nhà chúng ta còn duy trì thổ táng tập tục. Ta đã từng vì thế phàn nàn qua, bởi vì kia để chúng ta cần thanh toán không ít phí tổn. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, hỏa táng kỳ thật cũng không tệ, bất quá ta là một cái tuân theo truyền thống người. Thân thể của ta bị đặt ở trong quan tài, ở trong đó hẳn là rất thô ráp, dù sao ta không nghĩ sẽ so ghế sofa dễ chịu. Bất quá còn tốt, hiện tại ta không cần đi quản những cái kia. Ta đã chán nghe rồi bọn hắn tiếng la khóc, ta cũng nghĩ thế thời điểm kết thúc cái này làm cho người mỏi mệt một đời. Có lẽ, cái kia tràn đầy kích tình cùng nhiệt tình linh hồn, đã vĩnh viễn lưu tại cái nào đó thanh xuân bay lên thời gian bên trong. Nó, đại khái không thích tràn đầy tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, còn có chua xót vất vả sinh mệnh. Tại phích lịch ra rồi tiếng pháo nổ bên trong, mọi người rời đi. Chỉ có hắc ám cùng sâu bọ, cùng ta làm bạn. Ta nghe được bên cạnh thanh âm huyên náo, ta có chút lo lắng là chuột. Ta bắt đầu tìm kiếm những cái kia đã từng nhìn thấy tri thức đoạn ngắn, ta có chút lo lắng thân thể ta hạ tràng. Ta không thích ăn chuột, nhưng ta càng không thích bị bọn chúng ăn hết. Bất quá ngay lúc này, tựa hồ lại có người tới gần. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta. Ta nghĩ, đây là phụ thân của ta. Phụ thân. Ta hô hoán hắn. Tựa như đã từng ta tặng hắn một thanh phở làm lễ vật lúc vui sướng cùng. Thấp thỏm. Ta không có nghĩ qua muốn trở thành Lý Kim, chẳng qua nếu như phụ thân có thể đem ta từ trong phần mộ tỉnh lại lời nói, ta nghĩ ta cũng là nguyện ý. Cho dù là trở thành cứng ngắc kẻ bị di vong, cũng chí ít so nằm tại cái này băng lãnh trong phần mộ muốn tốt. Bất quá tiếc nuối là, hắn từ đầu đến cuối không có đáp lại ta. Ta là e ngại phụ thân, từ đầu đến cuối ta đều biết điểm này. 100 năm. Âm thanh khác, vẫn như cùng ta lắng đọng tại trong trí nhớ thanh âm. Bây giờ vang lên, hoảng hốt lần nữa về tới lúc trước. Hắn biểu lộ giống nhau trong trí nhớ bình tĩnh, nhưng tựa hồ có một ít mới đồ vật tại kia bình tĩnh về sau chảy xuôi. Ta không hiểu cảm thấy, giờ phút này phụ thân tâm tình có chút phức tạp. Là vì cái chết của ta, hoặc là mẫu thân qua đời. Ta không rõ, tựa như ta không rõ ta cả đời này đồng dạng. Có người luôn nói, nhi tử là phụ thân sinh mệnh kéo dài. Nhưng ta nghĩ ta không phải, bởi vì ta cảm thấy phụ thân sinh mệnh là độc lập. Đúng vậy, đây là tại ta dần dần cảm nhận được tử vong triệu hoán những năm kia trước mặt đột nhiên giác ngộ ra. Tại những cái kia nhìn như bình thường hành vi bên trong, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó siêu nhiên tầm mắt. Hắn lạnh như băng, sắp xỉ vô tình, đi nhìn chăm chú thế giới này. Nội tâm của hắn bên trong, có tồn tại hay không như vậy một tia ôn nhu? Hắn, đến tột cùng phải chăng có yêu mẫu thân, ta cũng không hiểu rõ. Tựa như, ta không biết ta có hay không thật yêu thê tử của ta đồng dạng. Tình yêu, hôn nhân, ta cảm thấy có chút mỏi mệt. Những vật này để cho ta cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì, luôn luôn khát vọng không có được sự tình, sẽ để cho sinh mệnh trở nên càng thêm thống khổ. Ta nhớ được trên kinh Phật có nói qua, cái này gọi cầu không được khổ. Thời gian tựa hồ bắt đầu trở nên nhanh chóng, phụ thân vẫn đứng ở nơi đó. Nhưng mặt trời lên mặt trời lặn, giống như gia tốc đồng dạng. Ta nghĩ, ta đại khái là sắp chết, chân chính, chết một cách triệt để. Ta biết có lẽ là ý thức của ta ở giữa tiếp tính gián đoạn, bởi vì những hình ảnh kia đều là đột ngột. Ta ý thức được, có lẽ mỗi một lần hình tượng đều có thể là ta một lần cuối cùng có thể nhìn thấy tràng cảnh. Mà cuối cùng, ta nhìn thấy phụ thân đứng ở nơi đó, hắn lại nhìn qua hướng khác. Ta nghĩ, hắn có lẽ là tại tưởng niệm mẫu thân đi. Sau đó, ta nhìn thấy một tia kim sắc ánh sáng, tại trong mắt của phụ thân tràn đầy. Chương 1021 Không một hạt bụi tâm linh. Chính tại bàn tròn không gian bên trong nhắm mắt minh thần dịch thu, đột nhiên mở hai mắt ra. Kia nguyên bản liền tràn đầy lấy kim quang con người, càng là đột nhiên kích xạ ra chướng mắt kim quang. Bất quá đối với trên cái bàn tròn cái khác hắc bào người mà nói, những kim quang này cũng không có đối tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Giờ phút này dừng lại tại trên cái bàn tròn, vẹn vẹn bọn hắn thể xác. Hoặc là nói, là bọn hắn làm vật chất hình thái khái niệm ngưng hiện. Bọn hắn ý thức, đã tiến vào vận mệnh không gian bên trong, đi tiếp thu thuộc về bọn hắn vận mệnh khảo nghiệm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, trăm năm ký ức tại ý thức hải của hắn bên trong cuộn cuộn. So với đã từng vượt qua vạn năm tinh thần thời gian, cái này khu khu trăm năm ký ức tựa hồ tràn đầy một ít hắc người hương vị. Dịch thu đã từng cũng không thể nghiệm qua những này, tại hắn phàm vật giai đoạn, hắn vẫn chỉ là vừa mới đi vào phàm vật nhân sinh giai đoạn khởi đầu. Dù là khi còn bé cực khổ, để hắn nếm cả đau khổ. Những cái kia thuộc về phàm vật nhiều thứ hơn, là hắn chỗ chưa từng thể nghiệm qua. Dịch thu đại khái giải vận mệnh chúng sinh luân bản tương quan quy tắc, nó cùng thường quy tổng lưỡi phó bản có một ít khác nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dịch thu cảm thấy nó là một loại khác loại tinh thần tẩy lễ. Đương nhiên, đây là chỉ cùng loại võ tăng loại hình tại tâm linh phương diện có chỗ tu hành người chơi. Đối với cái khác người chơi mà nói, đây là một loại khác loại thể nghiệm. Dù sao, ngoại trừ tiến hành tâm linh tu hành bên ngoài, cái khác người chơi sẽ rất ít tiếp xúc đến phương diện này tình cảnh. Mà lại so với tổng lưới phó bản rõ ràng nhiệm vụ chủ tuyến, loại này vận mệnh sự kiện lộ ra muốn mịt mờ. Nó tồn tại duy nhất tin tức chính là, liên quan tới vận mệnh sự kiện đại khái thời gian hay là cái nào đó hạn định điều kiện. Tại trong lúc này, người tham dự lựa chọn hết thảy, đều sẽ lấy phương thức nào đó đi ảnh hưởng kết quả sau cùng. Đương nhiên, thường thường lâu đến trăm năm lâu vận mệnh nhiệm vụ, sẽ để cho người tham dự tràn ngập càng làm thật hơn thực độ đắm chìm cảm giác. Dù là đối với những này quát sát phong vân truyền kỳ nhân vật, bọn hắn cũng sẽ tại ý thức bị che đậy về sau, cảm nhận cùng bọn hắn truyền kỳ nhân sinh khác lạ sinh mệnh. Rất khó nói những này cũng không nhất định cường đại cỡ nào sinh mệnh hành trình, sẽ mang đến như thế nào cải biến. Nhưng là đối với sáng tác cái trò chơi này thần chi mà nói, cái này hiển nhiên là đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Bọn hắn cũng không phải là thuần túy đùa ác thần, cũng chưa lưu luyến tại cạn tầng vui cười. Tại những cái kia rộn rộn ràng ràng bụi bặm cùng mỉm cười phía sau, nên có rất nhiều sự vật tốt đẹp. Đương nhiên, cũng có đối với cái này nhạc thử bất quyện một ít thần chi. Thí dụ như nói, lấy đùa ác đầu mục thần trước một vị nào đó thần chi. Bởi vậy vận mệnh chúng sinh luân bàn, cũng không phải tất cả đều là liên quan tới phương diện này sự kiện. Cũng có rất nhiều, là cần vũ lực cùng trí tuệ hoàn thành. Ngươi đã hoàn thành vận mệnh sự kiện, 100 năm người thủ mộ. Đang tiến hành vận mệnh sự kiện cho điểm. Ngươi vận mệnh cho điểm là 73. Căn cứ vào ngươi vận mệnh cho điểm, ngươi thu được vận mệnh luân bàn bình, hy hữu. Căn cứ vào ngươi tương quan đề cử người quy tắc, ngươi thu được một cái vị diện tọa độ, cơ sở ban thưởng. Vận mệnh luân bàn bình, hy hữu. Loại hình, vận mệnh bảo hộ. Đẳng cấp, 20. Miêu tả. Đây là một cái ẩn nấp lấy vận mệnh quà tặng bảo hộ, nó có thể cho mở ra người lấy kinh hỉ, hoặc là tới tương phản sự vật. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu tâm tình cũng không có quá nhiều ba động. Giờ phút này, vẫn bảo trì độ cao sinh động ký ức, vẫn tại hiện lộ rõ ràng thuộc về cái kia phản vật Dịch Thu một đời. Những cái kia sung sướng, những cái kia bi thương, những cái kia cuộc sống bình thường từng ly từng tí. Nó đương nhiên không cách nào dung chuyển kia mênh mông vô ngần tâm linh chi hải, nhưng tựa như tại thuốc nổ sa sút tiếp theo chút lửa. Đặc thù nào đó phức tạp biến hóa, chính phát sinh ở Dịch Thu tâm linh chi hải bên trong. Yêu, là cái gì? Đối với cái này, Dịch Thu một mực duy trì lý tính tư thái. Nhất là tại hắn thu hoạch được tâm như nước lặng về sau, hắn liền triệt để đã mất đi đối với loại này tâm tình rất phức tạp ba động. Nhìn chung kia phàm vật Dịch Thu một đời, Dịch Thu cũng không hiểu biết hắn phải chăng có yêu nữ tử kia. Hắn phàm tính hóa thân bồi bạn nàng 100 năm, hắn cũng không hiểu biết những cái kia bành trướng, những cái kia tim đập thình thịch, những cái kia dai lão cùng tình cảm. Làm hết thảy đều theo băng lãnh đường chân trời hóa thành thân nhân nhiệt lệ bình tĩnh lại sau. Còn lại, hẳn lại như thế nào linh hồn? Dịch Thu lặng lặng cảm thụ được hết thảy, hắn nghĩ hắn vẫn không thể nào hiểu được yêu khái niệm. Dù là những cái kia nhiệt lưu tại hắn băng lãnh trong hải vực chảy xuôi, nhưng cũng bất quá là một cô yêu ớt hải lưu. Nó không cách nào thay đổi gì, tựa như vật chất giới tinh hỏa không cách nào dung chuyển hàng tinh quang huy. Vận mệnh không cách nào bị làm trái, nhất là làm cho người thở dài chính là. Thuộc về mỗi cái sinh mệnh quá khứ, đều là không cách nào bị cải biến. Nó sẽ không bị ngươi ở sau đó sinh mệnh đạt được lực lượng hoặc là quyền thế, đi thu hoạch được biến hóa mới. Nó là ở chỗ này, lấy băng lãnh, không thể dung chuyển tư thái nhìn chăm chú ở vào cái này đoạn thời gian ngươi. Hoặc mê mang, hoặc bi phẫn. Những cái kia sinh động, mà bén nhọn cảm xúc, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Nhưng đây cũng không phải là, nhất định là bi quan, tiêu cực. Tại mới, càng mênh mông hơn sinh mệnh trước mặt, luôn có một vài thứ, là sẽ từ từ di thất. Tựa như vĩnh sinh người tại 5 tháng dài đằng đẵng cuối cùng mất đi nút buộc, mất đi liền đã mất đi. Dịch Thu tâm linh chi hải, lần nữa bình tĩnh lại. Tựa như hắn lựa chọn con đường, hắn cuối cùng không phải là vì yêu mà cuồng nhiệt tồn tại. Từ thần tình yêu thần tính lực lượng đến xem, sức mạnh của tình yêu hiển nhiên là khách quan tồn tại. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn đã làm ra lựa chọn của mình. Hắn từ bỏ nó. Tựa như một số năm trước, hắn không có dừng bước lại, hắn lựa chọn dứt khoát hướng về phía trước. Ngươi kinh lịch một lần tâm linh sự kiện, căn cứ vào ngươi tương quan năng lực, ngươi từ cái này sự kiện bên trong hấp thu đến tin tức tương quan. Ngươi khí mãi mãi mà tăng lên 500 điểm. Căn cứ vào ngươi làm trước tâm linh cảnh giới, ngươi thu được mới tâm linh đặc hiệu. Không một hạt bụi tâm linh. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Miêu tả, kéo dài gian khổ tâm linh tu hành, để ngươi tâm linh giống như tinh kim đồng dạng kiên cố mà ổn định. Ngươi vững tin không còn có đồ vật, có thể dung chuyển nó. Nhưng tựa như tinh kim có thể bị gia công thành vũ khí, cứng rắn cùng ổn định cũng sẽ tại một ít đặc thù trong lĩnh vực mất đi nó đặc chất. Tại một lần mới tâm linh đang đi đường, ngươi kinh lịch một lần có lẽ chẳng phải ầm ầm sóng dậy tâm linh sự kiện. Ngươi bắt đầu lĩnh ngộ được, tâm linh của ngươi có lẽ vẫn tồn tại một chút không muốn người biết lĩnh vực. Ngươi hoàn toàn, dứt khoát phong bế nó, tâm linh của ngươi đạt được tấn thăng. Không một hạt bụi tâm linh, chưa hề nguồn gốc từ hoàn mỹ. Đặc hiệu. Không một hạt bụi tâm linh, khiến người ta vật đang tiến hành tâm linh tương quan tu hành, nhân vật đem thu hoạch được ngoài định mức tu hành tốc độ tăng thêm. Đồng thời đang đối kháng với mị hoặc chờ tương quan nguyên tố pháp thuật hiệu quả lúc, nhân vật sẽ có cực lớn khả năng miễn dịch lần này mặt trái hiệu quả hoặc là thu hoạch được kết xù tương quan kháng tính. Chương 1022, vận mệnh luân bàn bình. Cảm thụ được tâm linh chi hải bên trong biến hóa vi diệu, Dịch Thu biểu lộ cũng chưa từng xảy ra nhiều biến hóa. Đối với võ tăng mà nói, tâm linh tu hành là một kiện vĩnh viễn sẽ không dừng lại sự tình. tại kia mênh mông tâm linh chi hải bên trên, là không có tồn tại điểm cuối cùng cái này khái niệm. Theo thời gian trôi qua, theo những cái kia khô mục mất đi, tại thời gian chứng kiến phía dưới, biển cả kiểu gì cũng sẽ được trao cho khác biệt tuyên cổ định nghĩa. Mà bây giờ minh ngộ, cũng bất quá là đầu kia vô tận trên đường cái nào đó giai đoạn. Nó cũng không phải là không có giá trị, nhưng nó giá trị cũng không cần cắt đứt, đồng thời độc lập nó mới có thể thể hiện. Yêu. Dịch thu cảm thụ được tâm linh chi hải dưới, kia giống như mặt trời hạo hạo quần quận hàng tinh ngưng hiện. Cho dù là mênh mông như thế, cũng không thể cải biến mảnh này vượt sâu tinh mịch. Huống chi cái khác. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra món kia vận mệnh luân bàn bình, hy hữu. Theo hắn ý thức tập trung ở kia bình gốm bộ dáng vật phẩm bên trên, hắn vong mạc bên trên tùy theo đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng mở ra vận mệnh luân bàn bình, hy hữu? Vâng. Nhưng dịch thu lựa chọn hoàn tất về sau, vận mệnh luân bàn bình, hy hữu, không có trực tiếp mở ra. Ngược lại dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Mở ra vận mệnh luân bàn bình, hy hữu, cần 50 điểm vận mệnh điểm tích lũy. Ngươi làm trước vận mệnh điểm tích lũy là 73. Tiêu hao 50 điểm vận mệnh điểm tích lũy thành công, ngay tại mở ra vận mệnh luân bàn bình, hy hữu. Dịch thu tựa hồ nghe gặp từ hư không bên trong, truyền đến đinh đinh đường đường thanh âm. Thật giống như, có đồ vật gì tại bình gốm bên trong chính lung la lung lay. Sau đó, làm loại kia vỡ vụn thanh âm đạt tới cái nào đó quắc đáng giá thời điểm, vận mệnh luân bàn bình, hy hữu, phá vỡ. Một vòng kim quang. Từ đó bán ra. Sau đó, dịch thu biểu lộ bình tĩnh từ đó lấy ra một cái thoạt nhìn như là xuất sắc đồ vật. Cực hạn may mắn. Ngươi tổng mệnh vận luân bàn bình, hy hữu, thu được trở xuống vật phẩm. 1. Vị diện tọa độ 6 cái. 2. Vận mệnh xuất sắc, tiêu hao phẩm. Loại hình, vận mệnh vật phẩm, giới hạn tại vận mệnh luân bàn không gian bên trong sử dụng. Phẩm chất, vàng nhạt. Miêu tả. Đây là một viên tản ra kim sắc khí tức vận mệnh xuất sắc, ném mạnh nó khiến cho được ngươi tại vận mệnh luân bàn con đường bên trên, thu hoạch được một lần ngoài định mức vận mệnh sự kiện. Sử dụng hiệu quả. Đem nó ném mạnh đến trên cái bàn tròn, dựa theo chỗ đối ứng điểm số, nhân vật sẽ tại vận mệnh luân bàn tương quan quỹ tích bên trên, thu hoạch được ngoài định mức bước số, đồng thời căn cứ đem đối ứng khu vực, thu hoạch được tương ứng vận mệnh sự kiện. Dịch thu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, siêu phàm may mắn thu hoạch được cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nó trong đó, bao hàm rất nhiều cường đại trang bị ma pháp, thậm chí là mấy vị tà thần hy sinh. Bởi vậy, nó hiệu năng là dịch thu có hiểu biết. Hắn cũng không nương tựa nó, nhưng càng sẽ không bài xích nó. May mắn lực lượng, tựa như trong cơ thể hắn huyết mạch năng lượng đồng dạng. Nó cùng hắn là một thể, là hắn lực lượng hiện ra một cái khía cạnh khác. Nghĩ nghĩ, dịch thu mở ra trước tổng lưới bảng. Tăng thêm cơ sở một cái vị diện tọa độ, hắn hiện tại đã có 7 cái vị diện tọa độ. Hắn chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này, tại hắn lấy được thời điểm, cái này 7 cái vị diện tọa độ tự nhiên là có hiệu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, theo thời gian trôi qua, tình huống của bọn nó sẽ không phát sinh một ít biến hóa. Tà vật không phải ngu dốt đồ vật, bọn chúng sẽ có chính mình tà ác mạch suy nghĩ. Bất quá trước đó, dịch thu trước cẩn thận nghiên cứu một chút vận mệnh chúng sinh luân bản quy tắc. Trong mệnh vận chúng sinh luân bản quy tắc đến xem, nó mỗi một cái tự nhiên thắng sẽ mở ra một lần. Mà mở ra về sau, người tham dự có thể tiến hành một lần vận mệnh sự kiện. Những này vận mệnh sự kiện, mặc dù nhìn như là cắt đứt, nhưng là bọn họ kết quả, sẽ lấy phương thức nào đó giao hội cùng một chỗ. Mà người tham dự tại vận mệnh chúng sinh luân bản bên trong, trải qua hết thảy, sẽ lấy một loại nào đó vi diệu phương thức nối liền cùng nhau. Bọn chúng hòa lẫn, sau đó trở thành lóe ra vận mệnh huỳnh quang sáng chói sự vật. Dịch thu không hiểu rõ lắm, đây đối với những cái kia sáng tạo cái trò chơi này thần chi mà nói, có gì có ích. Bất quá dựa theo vận mệnh chúng sinh luân bàn quy tắc, mỗi hoàn thành 10, 100 cùng 1.000 bội số vận mệnh sự kiện, đem thu hoạch được căn cứ vào trước đó vận mệnh sự kiện đặc thù ban thưởng thời gian. Dịch thu nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy nói chung có thể quy nạp tại một chữ mắt. Lá gan. A, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trần Quái Phi nằm tại trên giường của mình, đang bận lục rồi những ngày này về sau. Thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban rốt cục đưa cho bọn hắn 7 ngày ngày nghỉ. Bên ngoài viện ngẫu nhiên truyền đến một tiếng gà gáy, nghĩ đến lại là một viên còn mang theo ấm áp trứng gà. Bất quá Trần Quái Phi hiện tại, hoàn toàn không có tâm tình đi nhặt trứng. Hắn hưởng thụ lấy loại này an trạng thái, giết chóc cùng máu tươi tựa hồ chỉ là một trận xa xôi hào mộng. Nhưng thể nội càng thêm trở nên nóng hổi, huyết mạch cùng võng mạc bên trên không ngừng đổi mới trò chuyện thiên tín hơi thở, đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Hắn đã cùng đã từng sinh hoạt, tồn tại cái nào đó không thể vượt qua giới hạn. Bất quá đó cũng không có cái gì, Trần Quái Phi cảm thấy cuộc sống như vậy rất thích hợp hắn. Tích tích. Mở ra trong nhà máy tính, kèn sen truyền đến mới nhắc nhở tin tức. Trần Quái Phi tiện tay ấn mở nhìn một chút. Ân, kèn sen tin tức đề cử. Đã từng sinh động vô cùng lớp kèn sen nhóm, hiện tại đã trở nên dị thường tĩnh mịch. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm ghi chép, cũng là một vị nào đó nhóm bạn chúng độc phản hồi. Hiển nhiên đối với đã tốt nghiệp, đồng thời không có quá nhiều nóng vâng nhân tế quan hệ hắn mà nói, mấy tháng thời gian trôi qua tựa hồ thoáng như hôm qua. Đối với những cái kia lẳng lặng nằm tại kẻn sẻn hào bên trên người mà nói, Trần Quái Phi cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia nông gia thanh niên không hề khác gì nhau. Thế giới giống như bắt đầu trở nên có chút mộng ảo. Trần Quái Phi nhìn xem kẻn sẻn hào bên trên, những người khác phát các loại nói một chút. Nhìn xem bọn hắn đã đi vào quỹ đạo sinh hoạt, nhìn xem những cái kia đã làm cha hoặc là mẹ người phát nuôi trẻ trải qua, Trần Quái Phi có chút hơi xúc động. Thật giống như rời đi kia trường học, hết thể hướng tiến vào một loại nào đó cao tốc quỹ đạo đồng dạng. Xoạt xoạt. Trần Quái Phi từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái quả táo bắt đầu ăn, nằm trên giường hồi lâu sau, hắn đang suy nghĩ ngày nghỉ của mình hẳn là đi làm cái gì. Đi du lịch. Từ ngữ này tại Trần Quái Phi trong đầu lộn không đến một giây, liền triệt để bị hắn vứt xuống một bên. Dị vực mạo hiểm đã đầy đủ kích thích, hắn như thế nào lại đem quý giá thời gian nghỉ ngơi tiêu vào phía trên kia. Mà vừa lúc này, Trần Quái Phi phát hiện chính mình võng mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới trò chuyện thiên tín hơi thở. Phong kỳ, có hay không đại lao biết đây là cái gì? Ta tại nhà ta bên cạnh tiểu lâm tử phát hiện ra hỏa này. Phong kỳ, hình ảnh. Trần Quái Phi nhìn xem Phong Kỳ phát hình ảnh, kia là một cái toàn thân đen nhánh họ mèo động vật. Nhưng từ hình thể cùng bề ngoài đặc thù đến xem, nó tựa hồ không giống như là báo. Bất quá đồng dạng mèo nhà, tựa hồ cũng không đạt được loại này hình thể. Mắt trái của nó là giống như vực sâu thuần túy đen nhánh, mà mắt phải thì là không nhìn thấy bất kỳ tạp chất gì thuần trắng. Cái này khiến nó nhìn, rất có một loại nào đó thần dị tư thái. Trần Quái Phi đột nhiên nghĩ đến chính mình ăn sát thú, cái nào đó ý nghĩ tựa hồ tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Chương 1023, xuyên thủng sinh tử. Phong Kỳ quê hương tại Tấn Tây một cái trong thành nhỏ, đây là một cái bình thường thành nhỏ. Có lẽ đã từng nơi này, đang trồng hoa trong lịch sử từng có qua một ít vết tích. Nhưng là hiện tại, nó chính là một cái bình thường thành nhỏ. Lịch sử mây khói, tựa hồ đã tiêu tán tại xanh đúng tươi tốt hành tây phía dưới. Làm tế lô đại hán hậu duệ, Phong Kỳ dáng người tự nhiên là vô cùng cao lớn. Tại Phong Kỳ cố hương, sơn giã là có không ít, nhưng thạch sơn chiếm đa số. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, tại nhà hắn đằng sau cách đó không xa là có một mảnh tiểu lâm tử. Mảnh này rừng tự nhiên cũng không phải là tự nhiên bồi dưỡng, bên trong tràn đầy hắn tổ tông mồ hôi cùng kỳ vọng. Bất quá bây giờ, cũng chỉ là một mảnh rừng thôi. Phong Kỳ nhìn xem bên cạnh con kia cao ngạo họ mèo động vật, hắn ngược lại cũng không cảm thấy nó nguy hiểm. Cho dù đối với thường nhân mà nói, loại này hình thể họ mèo động vật đã có nhất định uy hiếp. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường xinh đẹp họ mèo động vật, bộ lông của nó bóng loáng tỏa sáng. Màu đen thân thể phía trên, giống như mây trắng lông tơ tràn ngập chân của nó chảo. Nó mang theo họ mèo động vật đặc hữu thoăn thoắt, Phong Kỳ trước đó thấy qua nó tốc độ di chuyển. Phong Kỳ cảm thấy nó là có thể tùy tiện rời đi. Nhưng là nó cũng không hề rời đi, mà là đầu ở chỗ đó nhìn chằm chằm Phong Kỳ. Ánh mắt của nó để Phong Kỳ có chút run rẩy, dù sao đó cũng không giống như là một con mèo ánh mắt. Phong Kỳ vật phẩm trong hành trang là có súng, căn cứ vào vị kia chế định xác định quy tắc, tổ chức đối với bọn hắn vẫn tương đối yên tâm. Đương nhiên Phong Kỳ cảm thấy một phần khác nguyên nhân ở chỗ. Thông qua tổng lưới, bọn hắn muốn thu hoạch được súng ống, cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Có thể nói tổng lưới xuất hiện, để rất nhiều trật tự cùng quy định đều triệt để biến thành bọt nước. Chỉ là một cái đơn giản vật phẩm ba lô, Phong Kỳ cảm thấy có thể dùng nó làm sự tình nhiều lắm. nhưng là may mà thông qua vị kia trấn áp thô bạo. Hiện tại sự tình trở nên tương đối đơn thuần nhiều. Siêu phàm giả không thể đối phàm vật động thủ, nếu không sẽ đối mặt khó mà chống cự thẩm phán. Mà phàm vật đối với siêu phàm giả khiêu khích hoặc là hành động công kích, sẽ từ mấy cái cường quốc tạo thành cơ cấu tương quan tiến hành xử lý. Theo tổng lưới xuất hiện cùng đa nguyên vũ trụ khái niệm xung kích, hiện tại vật chất giới mấy cái cường quốc quan hệ có vẻ hơi vi diệu. Phong Kỳ không biết sự tình sẽ phát triển thành như thế nào, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy những này cách hắn quá mức xa vời. Hắn khát vọng, bất quá là tìm kiếm đến. Kháng cự tử vong lực lượng. Là người đều sẽ sợ chết, mà Phong Kỳ cũng là như thế. Dù là hắn hiện tại thân thể còn rất trẻ, dù là trên đời này còn tràn đầy rất nhiều làm hắn trầm luân đồ vật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến kia lệnh hết thể trở nên băng lãnh chết đi, Phong Kỳ đã cảm thấy hết thể thẻ nhạt vô vị. Hắn là một cái đối với tử vong dị thường mẫn cảm tồn tại, đây là thiên phú của hắn. Khi còn bé, hắn coi là chỉ là chính mình nhát gan. Nhưng hắn tự mình kinh lịch cùng chứng kiến xung quanh người tử vong về sau, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Hô! Con mèo kia khoa động vật nhìn chằm chằm Phong Kỳ, phát ra hô hô thanh âm. Phong Kỳ cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc, trong nhà hắn mèo già lúc ngủ, thỉnh thoảng sẽ phát ra thanh âm như vậy. Trong thoáng chốc, Phong Kỳ tựa hồ từ con mèo kia trong mắt trông được đến cái nào đó kinh khủng huyễn ảnh. Kia là băng lãnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ thế giới, một cái to lớn ba đầu địa ngục khuyển đang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Phong Kỳ tựa hồ minh bạch con mèo này khoa động vật, đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Nguyên lai, ngươi cũng là có thể nhìn thấy tử vong tồn tại à? Phong Kỳ nhìn xem con mèo kia khoa động vật, sau đó nói như vậy. Tử vong. Hủy diệt. Dịch Thu nhìn xem vẫn không ngừng tản ra hoán độc tà vật trái tim, hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Thiêu đốt thế giới, đang phát tán ra một loại nào đó làm cho người vặn vẹo tanh hôi. Đây là một cái tuyệt đại bộ phận từ thủy vực bao trùm vật chất giới, nhưng nó cũng không thủy nguyên tố thế giới. Một đầu từ trí tuệ sinh linh vực sâu sợ hãi, đưa đến vặn vẹo ý chí tạo thành một đầu tà vật. Nó kia tà ác lực lượng, đem hết thể thủy vực đều trở nên dơ bẩn. Tất cả sinh hoạt tại thủy vực phía trên sinh mệnh có trí tuệ, cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Gương mặt của bọn hắn từ bên cạnh vỡ ra, từng đôi xúc tu từ đó cậy mạnh mọc ra. Bọn chúng phá hủy huyết nhục nguyên bản tổ chức, mà loại này ngang ngược sinh trưởng, càng dẫn đến loại này phá hư tăng lên. Vĩnh bất hưu chỉ loại chứng viêm phản ứng, khiến cái này sinh vật có trí khôn mỗi giờ mỗi khắc không còn nhỏ xuống lấy từ nồng nước cùng máu đen tạo thành dịch nhờn. Bọn hắn cũng không còn cách nào hôn, cũng không còn cách nào vui cười, chỉ có thể ở loại này vặn vẹo trong thống khổ kêu thảm. Nhưng bọn hắn sẽ không chết đi như thế, vặn vẹo lực lượng hủ hóa xúc tu, sẽ hấp thu ô uế trong hải vực lực lượng. Bọn hắn sẽ tại loại này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh trong thống khổ, dãy rủa đến chết. Hay là triệt để mất phương hướng tâm trí, biến thành một đầu hủ hóa quái vật. Nơi này là Dịch Thu đạt được vị diện tọa độ bên trong đó một cái, hiển nhiên Dịch Thu ở đây có thu hoạch. Đầu này tà vật mặc dù cũng không tính cường đại, nhưng nó đầy đủ hung ác. Đây là Dịch Thu tại thành tựu tà vật tiếng xấu về sau, con thứ nhất có can đảm hướng hắn chủ động khởi xướng công kích tà vật. Đương nhiên, kết quả của nó hiển nhiên cũng tự nhiên là có thể mong muốn. Dịch Thu không để ý đến bị xé rách thành một chỗ bừa bộn tà vật thi thể, hắn hiện tại đang bể bộn tại một chuyện khác. Tại đỉnh đầu của hắn, một ngọn núi chính trôi nổi ở trong hư không. Cái này tự nhiên cũng không phải gì đó hoạt tính dây núi, đây chẳng qua là một tòa phổ thông sơn phong. Bất quá bây giờ, phía trên chật ních lít nha lít nhít sinh mệnh có trí tuệ. Bởi vì đầu này tà vật lực lượng, bắt nguồn từ sinh mệnh có trí tuệ đối với vực sâu sợ hãi. Cho nên nó tại trong vùng biển, có thể thu hoạch được so bình thường tà vật càng cường đại hơn lực lượng cùng tà ác đặc chất. Nhưng là lực lượng của nó không cách nào can thiệp bầu trời cùng đại địa, tà vật bản chất hạn định nó ở phương diện này lực lượng. Bởi vậy, tại cái này vật chất giới còn thừa không có mấy thổ địa phía trên, là tồn tại một chút không bị ăn mòn sinh mệnh có trí tuệ. Dịch Thu phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà từng cái xanh xao vàng vọt. Trong bọn họ có đa nguyên vũ trụ phân bố rộng nhất nhân loại, cũng có thật nhiều cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Thậm chí, Dịch Thu còn có thể trông thấy một chút mang theo dữ tợn hình thú hàn ốc. Những này tư duy hình thức, văn minh hệ thống hoàn toàn khác biệt sinh mệnh có trí tuệ, tại lúc này tụ tập trên ngọn núi này tránh né lấy tà vật ăn mòn. Cái này vốn nên cái này trở thành máu tanh say thịt trận, nhưng bây giờ tình huống lại là bọn hắn tương đối hòa thuận sinh tồn ở hết thảy, cùng nhau đối mặt lấy tà vật kinh khủng âm ảnh. Có lẽ triết học gia cùng văn minh các học giả sẽ đối với tình cảnh này có một ít xúc động cùng nghiên cứu mạch suy nghĩ. Nhưng như vậy khắc dịch thu mà nói, hắn chỉ là thay đổi tại tâm linh chi đạo lựa chọn thôi. Tại sinh mệnh chưa gặp uy hiếp trước đó, hắn sẽ không giết chết người vô tội. Vốn có cứu vớt tình huống dưới, hắn cũng sẽ thử nghiệm đi cứu vớt. Nhưng hắn sẽ không đem cứu vớt kết quả, làm hắn tâm linh một loại nhu cầu. Vĩ đại người cứu rỗi, mời nói cho chúng ta ngài vĩ tên. Một người mặc bạch bào lão giả tại đỉnh núi hô, hỗn độn hư không thôn vệ lấy hết thể sinh cơ cùng quang minh, nhưng ở sơn phong bên ngoài lực lượng nào đó bảo vệ dưới, bọn hắn có thể an nhiên sống sót. Dịch thu không có trả lời, mà là tại trong trầm mặc hướng phía phụ cận vị diện bay đi. Hắn là hủy diệt giả, là tịnh hóa giả, lại không phải người cứu rỗi. Chương 1024, thôn vệ cùng tăng trưởng. Đó là cái gì? Đã nổ sạt thành cư dân gặp được bọn hắn bình sinh lần thứ nhất thần tích. Một cái tám tay cự nhân giơ một tòa ngọn núi cao vút từ trên trời cao, chậm rãi rơi xuống. Dãy núi kia là bát ngát như thế, nó so đã nổ sạt thành chung quanh dãy núi cũng cao hơn đại hòa rộng lớn. Nhưng so với gánh chịu nó cự nhân, tòa dạng núi này nhưng cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Mọi người đem đầu làm ngóc lên, đây không thể nghi ngờ là đủ để khiến đã nổ sạt thành hành động thần tích. Tiếng thét chói tai, tiếng hét phẫn nộ. Tại thời khắc này, văn minh sức kéo đạt được một loại nào đó hình thức hiện ra. Bất quá, hiển nhiên mọi người thảo luận cùng phản hồi, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, kia dãy núi như vậy rơi xuống. Mặt đất tựa hồ truyền đến nhẹ nhàng rung động, cạo râu đám người lưỡi đao tại khách nhân trên mặt vạch ra tinh tế vết máu. Tại tuyệt đại đa số người chưa từng hiểu rõ tình huống dưới. Một tòa mới dãy núi như vậy giáng lâm. Nó mang theo một cái văn minh ban cho cùng hỏa chủng, có lẽ cũng sẽ mang đến một vòng mới cuồn cuộn. Hắn vì sao cứu chúng ta, lại ngay cả dòng họ cũng không lưu lại liền rời đi. Một cái đã từng lệ thuộc biển sâu quý tộc sệ giả ngư nhân, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước đó đứng tại đỉnh núi nhân loại lao giả hỏi. Vĩ đại như thần thánh người tư tưởng, lại có thể nào là chúng ta có thể thăm dò. Nhưng chúng ta không nên quên hắn ân trạch. Lão giả nhìn xem đã biến mất ở chân trời quần quần hắc vụ nói như vậy. Từ đó về sau, đã nổ sạt thành phương Tây liền nhiều hơn một tòa tên là Sĩ Hứa Dạ Đạt Thụy đỉnh cao dãy núi. Ngay tại chỗ trong lời nói, ý vị này cự thần dãy núi. Hỗn độn trong hư không, dịch thu hóa thành một đạo ấu quang nhanh chóng đi về phía trước. Bị hắn đụng nát vật chất, trong nháy mắt nhiệt độ cao phản hồi hạ hóa thành lộng lấy hạt. Mà tại một loại nào đó sức mạnh còn sót lại lôi kéo dưới, bọn chúng tụ tập thành chói mắt dòng chảy hạt. Nếu có cái nào đó phụ cận vật chất giới, có thể có người thăm dò đến xa xôi hỗn độn hư không mà nói. Hắn sẽ kinh dị phát hiện, một cái mang theo thật dài huyễn thải quang vĩ đen nhánh như vực sâu cự hình không biết vật thể. Giờ phút này, những cái kia bị dịch thu cất đặt đến cái nào đó vật chất giới còn sót lại sinh mệnh có trí tuệ, đã bị hắn để tại ý thức hải chỗ sâu. Hắn đem những người kia đưa đến an toàn khu vực, là căn cứ vào hắn làm việc trật tự chi đạo. Liên như là trước đó lời nói, hắn không sẽ cùng bọn hắn hình thành thâm hậu bao nhiêu ràng buộc. Hắn có rất nhiều ưu điểm, cũng không ít khuyết điểm. Nhưng tường hòa, hiền lành cái này khái niệm, hiển nhiên cùng hắn là kéo không lên quan hệ. Chí ít đối với những cái kia đã tại hủy diệt liệt diễm bên trong hừng hực thiêu đốt vị diện, là sẽ không như thế nghĩ. Bởi vì truyền tống xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm. Dịch thu cần thông qua tự thân phi hành để đền bù loại này sai lầm. Dù sao, hắn tại không gian phương diện cũng không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu. Dịch thu sờ lên đầu trọc, động tác này để hắn lại nhiều đụng nát mấy chục khối thiên thạch. Bất quá đối với này dịch thu cũng không có cái gì phản ứng, loại trình độ này xung kích đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một bên phi hành, dịch thu một bên ấn mở tổng lưới bảng. Dịch thu cảm thấy, trong hư không phi hành có một chỗ tốt chính là chỉ cần cân nhắc đại phương hướng vấn đề, cái khác cũng không cần làm sao qua nhiều cân nhắc. Chỉ cần không phải trực tiếp lỗ mãng đụng vào một cái vị diện, vật gì khác không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Mà lại những cái kia hư không sinh vật, tại cảm nhận được hắn tồn tại về sau, đều giống như gặp quỷ đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói, hư không là tự do nhất phi hành chẳng sở. Trước đó đánh giết kia đầu tà vật, giúp cho hắn 75.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Căn cứ vào hắn hiện tại truyền kỳ đẳng cấp, cái này truyền kỳ kinh nghiệm không tính quá thấp. Giống nhau siêu phàm đẳng cấp tăng lên, sẽ dẫn đến tương ứng kinh nghiệm suy kiệt. Hiện tại, Dịch Thu cũng cần đối mặt truyền kỳ kinh nghiệm suy kiệt. Bất quá so với bình thường đơn vị, Dịch Thu xem như tăng lên dị thường mau lẹ. Một đầu truyền kỳ tà vật cung cấp truyền kỳ kinh nghiệm, trên cơ bản đồng đẳng với 10 đầu truyền kỳ quái vật truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Phải biết, truyền kỳ quái vật cũng sẽ không giống siêu phàm giai đoạn quái vật như vậy tràn lan. Giống nhau truyền kỳ nhân vật, truyền kỳ quái vật là quái vật bên trong tuyệt đối kẻ thống trị cùng người điều khiển. Đánh giết bọn chúng, thường thường ngoại ý muốn cần đối mặt bọn họ quái vật tôi tớ. Nhìn từ góc độ này, tà vật kỳ thật vẫn là không sai. Mà ngoại trừ truyền kỳ kinh nghiệm ích lợi bên ngoài, chủ yếu hơn ích lợi ở chỗ vị diện hạch tâm. Đối với tìm kiếm bình thường tà vật, Dịch Thu hiện tại đã rất có kinh nghiệm. Nhưng tìm ra có thể thu hoạch được tà vật hạch tâm cùng vị diện hạch tâm vị diện, đối với Dịch Thu mà nói vẫn là một cái so sánh dựa vào vận khí sự tình. Hiện tại, thông qua vận mệnh chúng sinh luân bàn, Dịch Thu có thể càng thêm hiệu suất cao hoàn thành đối với tà vật săn giết cùng vị diện hạch tâm thu thập. Cảm thụ được dạ dày truyền đến cảm giác đói khát, Dịch Thu nghĩ trực tiếp đem viên kia mới mẻ lấy được vị diện hạch tâm từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Lúc này, Dịch Thu có thể cảm giác được đến từ vị diện hạch tâm hấp dẫn, đến từ đồ ăn khái niệm hấp dẫn. Không tiếp tục chần chờ cái gì, Dịch Thu xe nhẹ đường quen đem viên kia vị diện hạch tâm ném vào trong miệng. Cảm thụ được từ yết hầu trực tiếp nhuận hạ nóng bỏng cảm giác, Dịch Thu cảm thấy cái kia có thể coi là mãnh liệt vị cay. Liên Dịch Thu hiện tại trạng thái mà nói, đây coi như là một loại không sai mỹ vị. Tại phàm vật giai đoạn, hắn là có chút yêu thích vị cay. Nguồn gốc từ tương người khẩu vị ham mê, Dịch Thu hiện tại cũng đối này cũng không chán ghét. Bất quá theo tính mạng của hắn càng ngày càng siêu việt bình thường khái niệm, hắn đã rất khó lại nhấm nháp ra loại tư vị này. Bởi vì vị cay, cùng chua xót ngọt mặn là có một ít khác biệt. Vị diện hạch tâm vị cay, để Dịch Thu nhớ tới phàm vật lúc hắn từng tại Xê Sư Đại Trí Đức vườn lúc ăn niên kỷ bánh ngọt. Bây giờ nghĩ lại, đã là phi thường xa xưa ký ức. Đương nhiên, cho dù là đa nguyên vũ trụ, cũng không có quá nhiều sinh mệnh năng thừa nhận được loại này vị cay. Theo vị diện hạch tâm rơi vào thâm thúy dạ dày không gian, một loại cảm giác ấm áp tràn ngập thân thể của hắn. Mà theo hư không đi tới thời gian chuyển rời, loại kia dòng nước ấm từ nóng bỏng vô cùng bắt đầu chậm rãi trở nên ấm áp. Sau đó, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, 8G, ngươi từ đây thứ hấp thu bên trong thu được nhất định sinh mệnh trưởng thành tăng thêm. Ngươi sinh mệnh tốc độ phát triển tăng lên 0.4 lần. Cái này trạng thái tiếp tục 8 năm hoặc là tại ngươi một lần nào đó tấn mãnh sinh trưởng quá trình bên trong cung cấp một lần 15% ngoài định mức tăng thêm. Ngươi sinh mệnh trạng thái trưởng thành 5 năm, ngươi hình thể vĩnh cửu tăng trưởng 0.65, ngoài định mức tăng thêm 0.15. Ngươi trước mắt hình thể là thân cao 39.05m. Ngươi lớn nhất sinh mệnh thu được nhất định tăng trưởng, ngươi làm trước lớn nhất HP ngoài định mức tăng trưởng là 136-21%, 10. Ngươi làm trước sinh mệnh trạng thái là 82 năm, trưởng thành kỳ, tiến vào tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian là. Lần này hấp thu để ngươi dạ dày tiến vào ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái, tại cái này trạng thái dưới ngươi vô tận khát vọng đạt được lâm thời áp chế. Bão hòa hấp thu. Dạ dày của ngươi không gian tiến vào trưởng thành trạng thái. Căn cứ vào ngươi làm trước sinh mệnh trạng thái cải biến. Ngươi không biết hoạt tính tổ chức thu được tăng trưởng, 500%. Mà liên tại Dịch Thu cảm thụ được lần nữa thu hoạch được tăng trưởng thân thể thời điểm, cái kia bị hắn định vị tà vật vị diện xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chương 1025, Huy Diệu Chi Quang. Huy Diệu bờ biển Tây Giáo Đường. Mạc Na, ngươi nguyện ý đi theo Huy Diệu Chi Đạo, trừng trị tà ác, cũng giúp đỡ nhỏ yếu sao. Huy Diệu Chi chủ niên kỷ bức nữ giáo sĩ. Dùng hiền hòa ánh mắt nhìn trước mắt Mạc Na hỏi. Trước đây không lâu, cái này tràn đầy dũng cảm cùng trí tuệ thiếu nữ, đến đây giáo đường tìm kiếm trợ giúp. Nguyên lai nàng phát hiện tại bờ biển Tây phụ cận một chỗ tà động vật biển sao huyệt, mà dưới đây không đến 10 dặm phương tiện có một tòa ngư dân căn cứ. Những này nguyên bản nên xuất hiện tại càng biển sâu hơn vực nguy hiểm động vật biển, chẳng biết tại sao xuất hiện ở vốn không nên xuất hiện địa phương. Bọn chúng tàn bạo cao cấp loài săn mồi thiên tính, sẽ khiến cho bọn chúng đối phụ cận ngư dân phát động công kích. Ở trong đó tràn đầy quá nhiều làm cho người nghi ngờ địa phương, nhưng nữ giáo sĩ vẫn là công nhận Mạc Na tình báo. Đồng thời tại không đến sau một tiếng, liền điều động 10 vị huy diệu kỵ sĩ đi khu trục hoặc là tịnh hóa những cái kia nguy hiểm động vật biển. Cuối cùng không chịu rời đi động vật biển toàn bộ bị giết chết, bọn họ kêu rên quanh quẩn ở mảnh này âm trầm trong sao huyệt. Các kỵ sĩ phát hiện mới điểm đáng ngờ, nhưng là bọn hắn cũng không từ đó tìm tới địch nhân vết tích. Nhưng không thể nghi ngờ, có một ít hắc ám lực lượng chạm tới nơi này. Tại ở trong đó, Mạc Na cho thấy sự thông tuệ của nàng cùng nhạy bén. Đương nhiên, dũng khí cùng ý chí là ắt không thể thiếu. Mà nàng nguyện ý vì cứu vớt người vô tội lâm vào nguy hiểm hành vi, càng mang ý nghĩa nàng viên kia tràn đầy thương hại chính nghĩa tâm. Đối với huy diệu giáo đường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ máu mới. Bất quá đối với đây, Mạc Na tựa hồ có chút chần chờ. Tu nữ, ta vô ý giấu giếm. Mạc Na tôn kính mà nhìn trước mắt tu nữ, nàng vì nàng thuyết minh tu nữ chân chính định nghĩa. Căn cứ nàng giải, đây là một vị từ 15 tuổi bắt đầu liền đem toàn bộ sinh mệnh thay đổi sạch sẽ hóa tà ác cùng giúp đỡ nhỏ yếu sự nghiệp chân chính tu sĩ. Nàng dẫn đầu vai hùng các kỵ sĩ tịnh hóa hải vực, thanh trừ ngư dân gian nan khổ cực. Cũng từ xa xôi quốc gia dẫn tới tiên tiến bắt cá kỹ thuật, để ngư dân có thể càng thêm thoải mái mà thu hoạch được cá lấy được. Nàng quét dọn thông hướng phụ cận thành bang quái vật, cũng tự mình dẫn người đả thông một đầu thông hướng thành bang đá xanh đường. Cái gọi là nhân gian thánh nhân, nói chung không quá như thế này. Nhưng những này thiện hạnh, cũng không để nàng miễn ở thời gian cọ rửa. Đã từng, cái kia lấy mỹ lệ nổi danh trên đời thiếu nữ tu nữ, bởi vì trở thành một cái mặt mũi nhăn nheo lão tú nữ. Nhưng ở kia thật sâu nếp nhăn phía dưới, lấp lánh chính là nhân tính cùng thiện ý vô thượng quang huy. Thuần túy quang cùng thiện, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất hấp dẫn cùng kích phát trong lòng người mỹ hảo tồn tại. Có như vậy một nháy mắt, Mạc Na cảm thấy mình hẳn là lưu tại nơi này. Nàng bị lão tu nữ trên thân mãnh liệt thiện lương chi quang hấp dẫn, nàng cảm thấy kia là làm nàng trong lòng rung động đồ vật. Nhưng ở người nhà của nàng còn tại viên kia tinh cầu màu xanh lam phía trên, nàng còn có chính mình ràng buộc cùng yêu thương. Cho nên, nàng chỉ có thể bao hàm áy náy nhìn xem lão tu nữ nói. Ta đến từ mặt khác một khỏa tinh cầu, hoặc là nói thế giới. Ta không cách nào dài lưu tại nơi này, bởi vì nơi đó còn có người nhà của ta cùng bằng hữu. Lão tu nữ nghe vậy chỉ là mỉm cười, nàng cảm thấy đó cũng không phải vấn đề gì. Không muốn lo lắng, dũng cảm nữ hài. Huy diệu ánh sáng, sẽ không bởi vì địa vực biến thiên, mà mất đi quang trạch. Bởi vì, nó vốn là đại biểu cho mọi người đối với thiện cùng đẹp kỳ vọng. Ngươi ở chỗ này, hoặc là ở nơi đó, chỉ cần ngươi lo liệu lấy hiền lành con đường, lại sẽ có như thế nào khác nhau. Như vậy, ta nguyện ý. Mạc Na nhìn xem lão tu nữ kiên định nói. Đã từng, tại cái kia nghèo nàn lòng của thiếu nữ bên trong, là vô cùng hy vọng trở thành một thiên sứ áo trắng. Nhưng hiện thực phát triển, thường thường thoát ly mọi người đối với sinh hoạt mong muốn. Nàng trở thành một nhà tiệm hoa nhân viên, những cái kia liên quan tới cứu vớt cùng cứu rỗi mộng tưởng tựa hồ càng ngày càng xa. Nhưng về sau, tổng lưới xuất hiện giúp cho nàng mới cơ hội. Chỉ là, nàng lần nữa lâm vào mê mang. Nàng không biết, chính mình phải nên làm như thế nào. Nàng đánh không lại những cái kia hung ác gỗ lìn. Bởi vì đối phương trước khi chết kêu rên để nàng run sợ. Nàng thống hận tử vong, bởi vì kia là đã từng mang cho nàng vô tận thống khổ đồ vật. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ tìm được con đường mới. Trở thành một người cứu rỗi. Đã như vậy, tới đi, để thần hy chiếu sáng rượu cùng ngươi. Lao tu nữ mang theo Mạc Na đi vào giáo đường nội bộ, Mạc Na thấy được một cái tượng thần. Kia là một vị diện đối thương xót chi ý nữ thần, nàng tay phải cầm một cây đoản kiếm. Mà tại nàng trong tay trái, thì là một đoàn tản ra ấm áp khí tức ánh sáng nhạt. Rõ ràng là bằng đá pho tượng, nhưng ở giờ phút này Mạc Na cảm thấy nó tràn đầy một loại sinh mệnh linh động. Thần chi. Mạc Na đối với cái này khái niệm, từ đầu đến cuối không phải vô cùng rõ ràng. Cứ việc siêu phàm lực lượng, để thế giới quan của nàng đạt được triệt để vỡ nát. Nhưng làm một đã từng kẻ vô thần, nàng cũng không phải là rất lý giải thần chi khái niệm. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cường đại như thần chi sinh mệnh, lại thế nào quan hệ tại phổ thông sinh mệnh phía trên. Tựa như một cái bình thường nhân loại, làm sao lại đi chú ý một đám con kiến sinh lão bệnh tử cũng hoặc thiện lương tà ác. Mạc Na, tại huy diệu trước thần, ngươi nguyện ý lập xuống thần thánh lời thề. Vô luận nơi đây hoặc kia chỗ, vô luận giờ phút này hoặc là kia khác, vô luận cường đại cùng nhỏ yếu, vô luận nghèo khó cùng phú quý, ngươi cũng đem thủ vững thiện lương cùng thần hy chi đạo sao. Ta nguyện ý. Mà liền tại giờ phút này, mãnh liệt thần quang chiếu dọi xuống Mạc Na trên đầu. Kia chỉ là như thế lấp lánh, nó xua tan lấy hết thể hắc ám cùng sợ hãi. Nhưng nó cũng không chướng mắt, Mạc Na thậm chí có thể từ kia quang trông được đến tượng thần càng thêm linh động hai mắt. Ngay lúc này, biến hóa phát sinh. Tượng thần phát ra dị thường bạch quang, sau đó tại Mạc Na cùng lão tu nữ có chút mù tình hôn dưới, kia quang trong nháy mắt biến mất. Lúc này, tượng thần biến mất. Nhưng ở tượng thần trước đó, một nữ tính nhân loại đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mỹ mạo của nàng vượt qua thế gian tất cả nữ tử, một loại thần thánh cùng thương xót khí tức quanh quẩn lấy nàng. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mạc Na, cung nên ta thần. Lao tu nữ thanh âm lộ ra rất kích động, nhưng nàng cũng không tiếp tục nói càng nhiều nói. Bởi vì nàng biết, hiện tại là thuộc về Mạc Na thời khắc. Lúc này Mạc Na có vẻ hơi chân tay luôn cuống, nàng vóng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra cao sáng nhắc nhở tin tức. Nàng biết, giờ phút này đứng tại trước mặt nàng, là một vị chân chính thần chi. Băng lãnh, thiêu đốt, cứu rỗi. Nguyên lai, ngươi đến từ lãnh địa của hắn. Huy Diệu chi chủ hóa thân nhìn xem Mạc Na, trong ánh mắt của nàng lóng lánh thần tính quan mang. Ta thật cao hứng, có thể nhìn thấy thiện lương cùng cứu rỗi con đường bên trên lần nữa nhiều một cái mới đồng bạn. Nhưng ta không thể nào tiếp thu được tín ngưỡng của ngươi, Mạc Na. Vị kia cũng không thích chúng ta trộn lẫn tiến thế giới của hắn, ta vô ý mạo phạm với hắn. Nhưng đối với thiện lương chi đạo mong đợi người, ta sẽ dành cho ngươi mặt khác, càng thêm thuần túy lực lượng. Theo Huy Diệu chi chủ lời nói, Mạc Na cảm giác được một loại cổ lao ánh sáng. Mà tại nàng bị kia cổ lao chi quang hấp dẫn thời điểm, nàng nghe được Huy Diệu chi chủ thanh âm. Xin thay ta hướng vị kia chào hỏi. Ai? Mạc Na vô ý thức hỏi. Ngươi chỗ thế giới thủ hộ giả, thí thần giả vị diện hủy diệt giả dịch thu.